Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 4131 tới chương 4165. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tính là khôi phục đi, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, có lẽ một ngày nào đó, nó còn có thể mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Tổ tiên tạo hóa, thật khiến người tán thưởng. Ánh mắt Mộ Sơn Lăng dừng trên người Lý Thiên Mệnh, kỳ quái nói, người cũng không phải Viêm Hoàng thần tộc thuần chính, chỉ là vừa vặn có cộng sinh thú cùng thức thần thôi. Không hiểu vì sao tổ tiên vĩ đại lại đem những vật trọng yếu này truyền thừa cho ngươi. Nếu có một ngày ngươi có thể đến đế tinh, ngươi sẽ rõ. Ta là hạch tâm cùng mối liên hệ của hết thảy. Lý Thiên Mệnh thâm thúy nói. Ra vẻ cao thâm. Mộ Sơn Lăng liếc hắn một cái. Nói xong, hắn bỗng nhiên thấp giọng nói. Về điểm này, trong Viêm Hoàng Minh tộc chúng ta, xác thực có một số ý kiến khác biệt. Nếu ngươi nghe thấy ai đó biểu đạt loại nghi hoặc như ta vừa nói, xin ngươi đừng bất mãn. Ta biết. Nhân chi thường tình. Lý Thiên Mệnh gật đầu, đương nhiên, dù hiện tại bọn họ nghĩ mãi không ra, về sau cũng sẽ minh bạch, không ai thích hợp hơn ta để chọn. Lời Lý Thiên Mệnh vừa dứt, lối vào tổ giới bỗng nhiên lập lòe phá sáng. Phong Vương tới. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, vốn tưởng sẽ thấy một thần trụ cự thần chi thể kinh khủng vạn mét tinh hải, vạn vạn không ngờ, từ lối vào đi ra, lại là một thanh niên tóc rối bời, ánh mắt đờ đẫn, thất hồn lạc phách. Đúng là dáng vẻ giả nhân trước kia. Ca. Đối với bộ dạng Mộ Sơn Phong như vậy, Mộ Sơn Lăng ngược lại quen thật rồi. Lý Thiên Mệnh, gặp qua Phong Vương. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Hắn không ngờ tới, tên giả nhân lại nhảy lúc trước, lại là thanh niên trai tráng tài tuấn của Viêm Hoàng Minh tộc, người đã diệt sát hơn ức đại quân thần trụ bát bộ thần chúng. Nhìn lầm rồi. Tuy vẫn là bộ dạng rối bời, nhưng lần này Mộ Sơn Phong tỉnh táo, hắn liếc nhìn Cửu Long Đế Tán sau lưng Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hơi động, nói, Cửu Long hào thần thoại trong truyền thuyết. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh một chút, vậy thì, Viêm Hoàng Quan cũng ở trên tay ngươi. Không sai. Lý Thiên Mệnh không phủ nhận. Việc hắn đạt được truyền thừa phục hưng Viêm Hoàng thần tộc đã là sự thật, tin rằng vị Mộ Sơn Phong này trong lòng ắt có mong muốn. Cho nên hắn tuy cũng thất thần một lát, nhưng rất nhanh trở lại chủ đề, chỉ thấy hắn nhìn chăm chú Lý Thiên Mệnh, hỏi, Thiên Cửu đâu? Nàng không có ở đây. Phong Vương. Lý Thiên Mệnh chân thành nói, cần phải nói rõ với ngươi. Người yêu của ta Vi Sinh Mặc Nhiễm tuy có đặc thù Thiên Cửu trở về trong truyền thuyết, nhưng nàng là một người độc lập, có cái tôi riêng. Chúng ta đều không muốn bị dán nhãn hiệu Thiên Cửu. Hiểu rõ. Phong Vương không xoắn xuýt việc này, mà gật đầu. Cảm tạ lý giải. Lý Thiên Mệnh nói tiếp, lần này không mang nàng theo. Vậy thật đáng tiếc, vốn còn muốn chứng kiến kỳ tích. Dù sao đây chính là tù binh chiến tranh hàng đầu tạo thành sự vẫn lạc của Viêm Hoàng thần tộc. Đương nhiên, người nói nàng không phải Thiên Cửu. Ta tin tưởng ngươi. Mộ Sơn Phong nhìn vào mắt Lý Thiên Mệnh nói. Lời này, cho Lý Thiên Mệnh một chút áp lực. Nghe được, Viêm Hoàng Minh tộc khẳng định sẽ cừu hận Thiên Cửu, cừu hận Huyễn Thiên thần tộc. Nhưng thù này, có cần chuyển dời lên người Vi Sinh Mặc Nhiễm hay không, vậy tùy mỗi người. Mỗi người ý nghĩ khác nhau, rất bình thường. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm một lát, nói, nếu Phong Vương tin tưởng ta, ta cũng đã nói, nếu sự kiện này xảy ra bất trắc, ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Dù đánh cược mạng, cũng không thể ảnh hưởng đến đại cục tương lai. Ta hiểu ngươi. Ánh mắt Mộ Sơn Phong rực lửa nhìn hắn, một người mình thích và tin tưởng, lại tồn tại mạo hiểm đủ để xé nát cả tinh khư. Bất kỳ nam nhân thành công nào cũng sẽ không vì mạo hiểm đó mà từ bỏ người mình yêu. Quan trọng hơn là, bản thân nàng còn có giá trị cao thượng có thể giúp mình hoàn thành hoành đồ đại nghiệp. Nghe những lời đơn giản dứt khoát này của Mộ Sơn Phong, Lý Thiên Mệnh cũng có phán đoán sơ bộ về tính cách của hắn. Lý Thiên Mệnh. Thật ra chuyện Huyễn Thiên trụ thần bản nguyên, trưởng bối tổ minh giới chúng ta, 80% đều phản đối, đại đa số đều xem trọng sứ mệnh ngươi gánh vác, cũng biết tương lai sẽ khó khăn thế nào. Nhưng họ đều cho rằng đánh cược một tân Thiên Cửu là một tai họa giống như kiếp trước. Thậm chí cho rằng nàng là yêu nữ tai họa tái hiện. Là ca ta kháng trụ áp lực, đưa ra quyết định. Mộ Sơn Lăng nói. Sau khi nghe xong, Lý Thiên Mệnh nổi lòng tôn kính với Mộ Sơn Phong. Dám đỉnh áp lực và mạo hiểm như vậy để tranh thủ cho mình. Đây là bá lực cỡ nào? Mộ Sơn Phong cười một tiếng, nói, ta đã quan sát ngươi rất lâu tại di tích Hạ Tầng, trên người ngươi quả thật có một số lực lượng khác biệt so với người thường. Nữ nhân của ngươi, đối với ngươi cũng một lòng một dạ. Cho nên ta nguyện ý đánh cược một ván. Yêu cầu thấp nhất của các trưởng bối vốn là để vợ ngươi hấp thu dưới sự giám thị của ca ta, lại còn phải trong phạm vi tổ giới, giờ ngươi yêu cầu mang đi, ca ta cũng đáp ứng ngươi. Tất cả đều bắt nguồn từ việc hắn nguyện ý đánh cược ngươi. Mộ Sơn Lăng khẽ thở một hơi, việc này truyền trở về, dù ca ta thắng trận lớn lần này, sau khi trở về, không tránh khỏi bị vạch tội. Cũng không sao, đám người tổ giới chúng ta đều là thể cộng đồng vận mệnh, đều đứng trên cùng một con thuyền này một khi lật, chúng ta sẽ không có tương lai. Các trưởng bối cẩn thận đều có đạo lý, ta tôn trọng họ. Nhưng, Lý Thiên Mệnh, ta muốn phá cục. Hai mắt Mộ Sơn Phong thiêu đốt, nhìn thiếu niên tóc trắng. Nghe nhiều như vậy, Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Hắn bỗng hé miệng cười khẽ, nói, nhân sinh được một người tri kỷ, không cần nhiều lời, ta nguyện liều mình bồi quân tử. Nói xong hắn dừng một lát, chắp tay với Mộ Sơn Phong, đã Phong Vương để mắt ta như vậy, đệ tuyệt không để ngươi thua. Ha ha ha. Mộ Sơn Phong cười, hắn vỗ vai Lý Thiên Mệnh, chỉ cười, không nói gì. Hết thảy đều không nói bên trong. Sau khi cười xong, hắn mới nói với mấy người sau lưng, đem 30 triệu huyễn thiên trụ thần bản nguyên, đều đưa lên Cửu Long Hào 3.000 vạn, nói cho là cho. Lời này thật có chút hào phóng quá mức. Trong lòng Lý Thiên Mệnh so với ai khác đều rõ ràng, việc thiên cửu này đối với Viêm Hoàng Minh tộc mà nói có ý nghĩa như thế nào, nhưng Mộ Sơn Phong thật sự là lông mày cũng không nhíu một cái, loại bá khí cùng tín nhiệm này, quả thực có chút hiếm thấy. Bất luận những thứ khác, chỉ riêng điểm này, ta đã thiếu hắn một cái nhân tình. Lý Thiên Mệnh trong lòng khẽ than. Đa số thời điểm, người ta thường nói lòng người khó dò, cho nên Lý Thiên Mệnh cũng quen đối với nhân tâm người khác có cảnh giác, nhất là Mộ Sơn Phong, loại cường giả Viêm Hoàng Minh tộc còn cường hãn hơn Tinh Hải Đế quân hiện tại. Nhưng hiện tại, sự thật chứng minh phòng bị của hắn, tựa hồ có chút dư thừa. Sau đó, hắn cũng không cần động thủ, tự có ngàn vạn Viêm Hoàng Minh tộc đi ra, vận chuyển vô số bản nguyên huyễn thiên trụ thần đã bị bổ đao, ném vào trong Cửu Long Đế Tán. Muốn không, vào dạo chơi. Lý Thiên Mệnh mời nói. Được A Mộ Sơn Phong gật đầu. Hắn hiện tại ở trạng thái giả nhân, hình thể cũng không lớn lắm, ba người cũng sắp xỉ nhau. Lý Thiên Mệnh liền dẫn bọn họ vào đế tán, vừa đi dạo, vừa nói chuyện phiếm. Đúng rồi, ngươi vì sao đem đế tinh chuyển dời đến Thái Cổ Hằng Sa, là bởi vì thập hoang tinh lô không an toàn. Mộ Sơn Phong hỏi. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, chân thành nói thật, ta muốn chiếm lấy Thái Cổ Hằng Sa, làm căn cứ địa, thuận tiện sau này mở rộng. Chiếm lấy. Mộ Sơn Phong hơi kinh ngạc một chút, trên đế tinh có trụ thần chiến lực sao? Không có. Trước mắt chỉ có mấy đỉnh phong chiến lực. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn nói. Ngươi, còn có vi sinh mặt nhiễm ngươi nói. Mộ Sơn Phong hỏi. Cũng không kém bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Vậy rất khó a, trừ phi ngươi có lòng tin chinh phục người cầm quyền nơi này, để bọn hắn cam tâm tình nguyện vì ngươi hiệu lực. Mộ Sơn Phong nói. Nếu cưỡng ép trấn áp, người khác chắc chắn sẽ không chân chính chịu phục, cho nên, xác thực phải bắt đầu từ hướng này, mà không phải ngầm chiếm. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nói đến, ta đến bây giờ không cách nào nghĩ rõ, ngươi vì sao nắm giữ hai loại chiến lực. Mộ Sơn Phong cười nói. Ngươi không phải cũng có hai loại trạng thái sao? Lý Thiên Mệnh tạm thời không muốn nói tỉ mỉ chuyện chúng sinh niệm lực, liên quan tới Viêm Hoàng Minh tộc, hắn cảm giác vẫn phải cẩn thận thêm một chút. Tuy nhiên có vẻ hơi hẹp hòi, nhưng Mộ Sơn Phong vẫn luôn tìm hiểu hắn, mới đưa ra phán đoán, mà hắn đối Mộ Sơn Phong cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ, vì an toàn, vẫn là muốn thận trọng một hồi. Dù sao, không hoàn toàn thẳng thắn, cũng không ảnh hưởng giao tình. Nói cũng phải. Mộ Sơn Phong không xoắn xuýt vấn đề này nữa, mà chỉ nói, việc này độ khó vẫn tương đối lớn, người nếu có thể hoàn thành, tin tưởng mấy lão già tổ minh giới sẽ có cái nhìn mới về ngươi. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, thật có ngày đó, còn hy vọng ngươi có thể vì ta nói tốt vài câu. Đây là cần phải. Mộ Sơn Phong nghĩ, lại hỏi, chuyến này ngươi cần ta trợ giúp không? Thượng tầng di tích bên này đã sắp kết thúc, chờ giải quyết xong, ta có thể phân ra một bộ phận trụ thần quân lực. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, các ngươi tạm thời không thể tới. Vì sao? Mộ Sơn Phong hỏi. Thái Cổ Hằng Sa bên này có một loại luận điệu, bọn họ cho rằng các ngươi căn bản không phải đối thủ của Bát Bộ Thần chúng, thực lực chênh lệch quá xa, cho nên khi đại quân các ngươi tiến vào Thái Cổ Hằng Sa, bọn họ sẽ hoảng sợ các ngươi, cho rằng các ngươi muốn chạy trốn tổ giới, mục tiêu chân chính là bọn họ. Ta lần này đi Thái Cổ Hằng Sa, bọn họ lại cho rằng ta là đại diện Viêm Hoàng Minh tộc, đối với ta cũng không hữu hảo. Lý Thiên Mệnh nói xong nhìn về phía Mộ Sơn Phong, chờ đợi phản ứng của hắn. Dạng này. Mộ Sơn Phong nghe xong, sắc mặt có chút cổ quái, trầm ngâm một hồi, hắn bỗng nhiên vui vẻ nói, Thái Cổ Hằng Sa lo lắng không phải không có lý. Ý của ngươi là? Lý Thiên Mệnh hơi kinh hãi hỏi. Thật để bọn họ nói trúng, chúng ta Viêm Hoàng Minh tộc có thể mở ra cửa vào tổ giới, mục đích duy nhất cũng là thoát khỏi tổ giới, trở về Thượng Tinh Khư, đây là chuyện trọng yếu nhất của chúng ta. Nhưng đến cùng đi đâu, kỳ thật vẫn tồn tại tranh luận. Mộ Sơn Phong rất thẳng thắn nói. vậy thật sự quy hoạch Thái Cổ Hằng Sa? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Nguyên lai Phát bà không phải ngốc. Mộ Sơn Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói, Tổ Minh Giới có một bộ phận trưởng bối, bọn họ là phái bảo thủ, họ thật sự cho rằng chúng ta cần lấy Thái Cổ Hằng Sa làm mục tiêu, trước tiên ở Thượng Tinh Khư truyền thừa tiếp, về sau lại tìm cơ hội cùng Bát Bộ Thần chúng quyết đấu. Lý Thiên Mệnh, Mộ Sơn Phong thấy bộ dạng này của hắn, liền cởi mở cười một tiếng, nói, nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng, việc này đối với Thái Cổ Hằng Sa rất không đạo nghĩa, dù sao người nơi này cùng chúng ta không có cừu oán, chúng ta dựa vào cái gì tước đoạt nhà của bọn họ. Ngươi thủ hạ không có ai, muốn chiếm lấy Thái Cổ Hằng Sa, cùng bản địa thổ dân cũng không xung đột. Nhưng Viêm Hoàng Minh tộc bên ta rất nhiều người, họ cần hàng tinh nguyên, cần địa bàn, điều này tất nhiên sẽ nắm giữ địa bàn Thái Cổ Hằng Sa, dẫn đến chiến tranh phát sinh. Ta là một trong số đó. Cho nên ta không tính là phái lý trí, ta là phái xúc động, ta muốn cùng Bát Bộ Thần chúng đối nghịch, dù tạm thời không lấy được địa bàn Thượng Tinh Khư, cũng không thể bất nghĩa với Thái Cổ Hằng Sa. Kỳ thật hắn nguyện ý cùng Lý Thiên Mệnh nói ra mâu thuẫn hạch tâm bên trong Viêm Hoàng Minh tộc, liền đã tương đối rộng rãi. Ca ta quyết định là một đấu sĩ, cũng có quan hệ rất lớn với ngươi. Bởi vì người chúng ta tuy nhiều, nhưng nếu đế tinh trở về đế thiên cấp, vẫn có thể ở được. Mộ Sơn Lăng nói ra. Xác thực. Nếu không, ta cũng thật sự không có cách nào thuyết phục những lão gia hỏa kia đi tín nhiệm ngươi. Dù sao, ngươi và Viêm Hoàng thần tộc truyền thống, quá không giống. Mộ Sơn Phong nói. Hiện tại tình huống trong tộc thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chủ trương công chiếm Thái Cổ Hằng Sa và chủ trương trực diện Bát Bộ Thần chúng, mỗi bên chiếm một nửa đi, ta xem như nhân vật lĩnh quân của phái tiến công, hoàng có đầu nợ có chủ, ngoài trừ Đại Hạ Quy Khư Động, mấy thế giới vạn trụ cấp còn lại không nợ Viêm Hoàng cái gì. Mà Đại Hạ Quy Khư Động cũng sắp không còn. Mộ Sơn Phong nói. Một nửa. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Mộ Sơn Phong, chân thành nói, nếu như vậy, chờ ta giải quyết vấn đề Thái Cổ Hằng Sa, ta sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề trở về của các ngươi. Ngươi dám mở đế tinh để chúng ta đi vào. Hiện tại là gấp 5 lần vạn trụ cấp, có thể sẽ rất chật chội. Mà lại, tuổi tác và tư lịch ngươi quá nhỏ, họ chưa chắc sẽ nghe ngươi, càng sẽ không hết thảy từ ngươi làm chủ. Mộ Sơn Phong nhìn chăm chú hỏi. Lý Thiên Mệnh, ngươi thực sự không rõ lắm, vấn đề Tổ Minh Giới hiện đang thảo luận sâu nhất, cũng là cảm thấy huyết mạch ngươi không thuần, không quá xứng với người thừa kế đế tinh, một khi dẫn toàn tộc chúng ta nhập đế tinh, xem như hành động tương đối nguy hiểm. Mộ Sơn Lăng chân thành nói. Hai vị lập trường là Viêm Hoàng Minh tộc, lúc này lại vì ta nói chuyện, có các ngươi ở đây, ta còn có gì phải sợ. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, khóe miệng hơi hơi cong lên, vui vẻ nói, không sai, ta thực sự không phải hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc rất chính thống, bất quá hai vị yên tâm, đến lúc đó trên đế tinh, sẽ có một người làm cho nhất tộc các ngươi đều hài lòng ngộ vẫn còn người khác sao. Việc này đối với huynh muội bọn họ mà nói, ngược lại vô cùng ly kỳ. Thấy ngươi tự tin như vậy, ta an tâm rồi. Mộ Sơn Phong khẽ hít một hơi, bỗng vươn tay, chờ đợi Lý Thiên Mệnh nắm lấy. Lý Thiên Mệnh liền đưa tay ra. Mộ Sơn Phong nắm lấy tay hắn, hai mắt hừng hực nói, ta lớn tuổi hơn, gọi ngươi một tiếng đệ đệ vậy. Phong ca. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Mộ Sơn Phong ừ một tiếng, sau đó sâu sắc nói, chúng ta là nhất tộc bị lịch sử lãng quên, cũng là nhất tộc gánh vác huyết hải thâm cừu. Ta vốn không cho rằng trên thế giới này có Viêm Hoàng Minh tộc tồn tại, bốn chữ này vốn là một loại tự ti và ngăn cách. Dưới sự kiện nhất tộc vẫn lạc, vong quốc diệt chủng, cái gọi là tội phạm, tù phạm, đều là do kẻ yếu tự tiện định đoạt. Trong điều kiện tiên quyết như vậy, ta thủy chung cho rằng, trước cơ hội phục hưng, tất cả chúng ta đều cần phải vứt bỏ thành kiến, dùng huyết mạch tương liên để đạt được tín nhiệm lẫn nhau, đoàn kết thống nhất, đồng sinh cộng tử. Như vậy, nhất tộc mới xứng đáng cuộc khởi phục hưng lần nữa. Nếu dưới tình huống này, chúng ta còn nóng lòng tranh luận, phòng bị, thậm chí coi tư lợi cá nhân là trọng, vậy thì Viêm Hoàng như vậy còn không bằng cứ trầm luân, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được, căn bản không xứng với vị trí bá chủ tinh không. Lý Thiên Mệnh nghe xong, nội tâm khẽ rung động. Phen ngôn ngữ này của ngươi, khiến ta chính thức thấy được bố cục của Viêm Hoàng thần tộc. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Yên lặng muôn đời, cuối cùng có cơ hội phục hưng, nếu chúng ta có thể làm nên đại nghiệp, phát triển phong thái của con cháu Viêm Hoàng, dù thiêu đốt cả sinh mệnh, muôn lần chết cũng không từ. Mộ Sơn Phong cười nói. Hắn nói hết thảy những điều này, giải thích vì sao hắn nguyện vì một câu tín nhiệm mà trao cho Lý Thiên Mệnh 30 triệu trụ thần bản nguyên nguy hiểm như vậy. Đây mới thực là loạn thế hung tai. Hắn tin tưởng mình, cũng tin tưởng nội tình của bộ tộc này. Ca ca ta nói, hắn tin tưởng tổ tiên, lịch sử Viêm Hoàng thống ngự Thượng Tinh Khư gấp trăm lần so với Bát Bộ Thần chúng. Thần tộc vô thượng như vậy, khi lựa chọn người thừa kế được khâm định, tuyệt đối không thể nào chọn người không đủ tư cách. Cho nên, hắn nguyện vì ngươi thiêu đốt hết thảy. Mộ Sơn Lăng nói, hốc mắt có chút đỏ lên. Trước đây, Lý Thiên Mệnh còn tâm phòng bị, nhưng dưới niềm tin hừng hực này, lại có vẻ hơi vẻ rắn thêm chân. Hắn có thể cảm nhận được khát vọng trong lòng huynh muội này. Hai vị. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, chờ ta lấy được thái cổ hàng sa, ta sẽ trả lại công đạo cho đồng bào đã yên lặng vạn năm trong tổ giới. Các ngươi nói đúng, chưa từng có Viêm Hoàng Minh tộc, chỉ có người trở về đế tinh. Các ngươi đều là người cầm quân phục Hưng bộ tộc này. Thượng Tinh Khư còn có vô tận đồng bào, chờ chư vị giải cứu. Một lời đã định. Mộ Sơn Phong nắm tay hắn, vẫn không buông ra. Quân tử nhất ngôn, tử mã nan truy. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, một quân tử. Mộ Sơn Phong cười nói. Các ngươi đều là quân tử, vậy ta là tiểu nữ tử. Giờ khắc này, Mộ Sơn Lăng cũng cảm tính, hai mắt đẫm lệ mông lung. Tiểu Lăng. Mộ Sơn Phong nhìn về phía nàng, muội đi theo hắn đến đế tinh đi, trước thay chúng ta chứng kiến một chút gia viên huy hoàng. Có thể. Vô cùng hoan nghênh. Lý Thiên Mệnh nói. Thật có thể sao? Mộ Sơn Lăng có chút khó tin nói. Lý Thiên Mệnh và Mộ Sơn Phong đồng thời gật đầu. Quá tốt rồi. Mộ Sơn Lăng nín khóc mỉm cười, đã bắt đầu mong đợi. Mà lúc này, những trụ thần bản nguyên kia cũng đã di chuyển hoàn tất. Bên ngoài đế tán, Lý Thiên Mệnh cùng Mộ Sơn Phong lại lần nữa nhìn nhau. Chờ tin tốt của ngươi. Mộ Sơn Phong dừng một chút, sau khi hồi tổ minh giới, ta có thể miêu tả cho đám lão gia hỏa kia một tương lai chân chính thuộc về chúng ta. Vậy ta cũng chờ tin tốt của ngươi. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Hảo huynh đệ, gặp lại. Mộ Sơn Phong nói xong, quay người tiến vào tổ giới, vẫn nhanh chóng và quyết đoán như vậy. Chúng ta cũng đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói với Mộ Sơn Lăng. Mộ Sơn Lăng vẫn còn nhìn theo bóng lưng rời đi của huynh trưởng, xuất thần. Ca ca của cô, thật đáng kính nể. Lý Thiên Mệnh nói. Mộ Sơn Lăng ôn nhu cười một tiếng, nói, đúng vậy, mạng hắn nhất định là một đấu sĩ, dù thế nào cũng không đấu lại hắn. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn có ngươi, nhất định có thể thiêu đốt cực kỳ chói lọi. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Không phải. Mộ Sơn Lăng hé miệng, xin lỗi, lỡ lời. Không thể nói lung tung được, ca ca cô còn trẻ mà. Lý Thiên Mệnh nói. Mộ Sơn Lăng gật đầu, trong ánh mắt lóe qua một tia đau thương sâu sắc. Cửu Long đế tán khởi động, trở về. Ngân Trần, tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Địch nhân, chưa đến, giám sát, phạm vi. Ngân Trần dừng một chút, sau đó lại nói, còn lại, năm phương, vạn trụ, thế giới, viện quân, đã, tiến vào, đại khương, trụ tinh. Viện quân đã đến rồi đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chủ yếu, nhân vật, sắp, cử hành, mật hội. Ngân Trần nói. Ngươi tình báo côn trùng này, thật sự lợi hại. Mộ Sơn Lăng bên cạnh nhìn mà than thở. Nàng cũng tin tưởng, tổ tiên sẽ không chọn lầm người. Cô chỉ thấy một góc của tảng băng thôi. Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Mộ Sơn Lăng gật đầu, sau đó hỏi, như vậy, mật hội của phe phòng thủ rất quan trọng, người muốn tham dự không? Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, nói, bây giờ gia tốc chạy trở về, còn kịp, cô ngồi vững vào Khương Phi Linh nguy cấp, lửa xém lông mày. Lý Thiên Mệnh tuy có Ngân Trần sớm chưởng khống cục diện, hiện tại đi ra ngoài một chuyến, cũng vô cùng khẩn cấp, lòng chỉ muốn về. Cửu Long đế tán bay lên tinh không, một khi tốc độ cùng nhau, so với trụ thần vượt qua tinh không còn nhanh hơn không ít. Quá nhanh. Mộ Sơn Lăng cảm nhận được Cửu Long đế tán rộng rãi, trong lòng rung động thật sâu. Nàng tận mắt nhìn thấy, tự nhiên so với tổ minh giới những trưởng bối kia, biết rõ chiếc tinh hải thần hạm này có ý nghĩa gì. Rất nhanh, nàng liền thấy viên tinh thần màu vàng kim, được xưng là nàng dâu của Lý Thiên Mệnh, trong lòng quả thực nhìn mà than thở. Đẳng cấp quá cao. Mộ Sơn Lăng thè lưỡi, trong lòng âm thầm cảm khái. Sau đó nàng hỏi lại, người trực tiếp đi Đại Khương trụ tinh sao? Hội nghị còn chưa bắt đầu, vẫn còn kịp, ta trước dẫn ngươi đi đế tinh. Lý Thiên Mệnh nói, Cửu Long đế tán liền xuyên qua một đạo mê vụ, trước mắt xuất hiện một cái mênh mông đại hỏa cầu màu hồng. Sao lại là màu hồng? Mộ Sơn Lăng sớm biết đế tinh này có gấp 5 lần vạn trụ cấp, nàng dự đoán Viêm Hoàng đế tinh cần phải huy hoàng bá khí, để nàng vừa nhìn thấy liền lệ nóng doanh trồng. Vạn vạn không nghĩ đến, lại phấn nộn như vậy. Màu hồng không được sao? Ngươi xuất ngoại cảm thụ một chút. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ồ, ta còn chưa được ra ngoài. Hai người cùng đi ra Cửu Long đế tán, Cửu Long đế tán tự động hướng Thiên Cung thần giới mà đi, còn còn Lý Thiên Mệnh bồi mộ Sơn Lăng, lấy tinh hải cự nhân chi thể xuyên thẳng qua Thái Dương mây hồng rực lửa. Ầm ầm ầm. Liệt hỏa màu hồng bao phủ, Viêm Hoàng Đế tinh lực lượng điệp gia sáng thế tổ tinh nguyên lực, hủy diệt tính nghịch thiên. Cái này nhìn như phấn nộn, lại có lực hủy diệt lớn như vậy. Khuôn mặt mộ Sơn Lăng khẩn trương, lâm vào trong rung động thật sâu, nước mắt nóng hổi vì gia viên truyền thuyết, đã tràn đầy đôi mắt. Nhìn phía trước. Lý Thiên Mệnh mỉm cười hướng phía trước một chỉ. Chỉ thấy phía trước giữa biển lửa màu hồng, vô số Viêm Hoàng Đế ma ba đầu sáu tay màu hồng bao phủ mà qua, bọn họ chính là lực lượng tụ hợp của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, to lớn hùng vĩ, nhìn mộ Sơn Lăng tê cả da đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng. Đây là Viêm Hoàng Đế ma. Lý Thiên Mệnh nói. Lại là đồ vật trong truyền thuyết. Mộ Sơn Lăng mặt mũi tràn đầy phấn chấn, ta muốn đem hết thảy ta nhìn thấy, đều nói cho anh ta cùng tộc nhân của ta, người không ý kiến chứ? Đương nhiên không ý kiến. Dù sao, một ngày nào đó bọn họ sẽ đến tự mình chứng kiến. Lý Thiên Mệnh nói đến đây, lại nhìn về phía trước, cười nói, vậy để ta giới thiệu một vị nhân vật mấu chốt. Ồ, cũng là vị mà ngươi cho rằng có thể thuyết phục toàn tộc chúng ta sao? Nội tâm Mộ Sơn Lăng kích động. Vừa dứt lời, chỉ thấy phía trước trong tiếng oanh minh, một bộ đồng quan màu đỏ vàng ầm vang xông ra, nó vô cùng thần huy, trực tiếp trước mặt Mộ Sơn Lăng biến thành một cái tinh không cự nhân chất liệu đồng quan, thần huy này cùng toàn bộ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới dung hợp lại cùng nhau, đánh vào thị giác cực kỳ nghịch thiên. Toàn thân Mộ Sơn Lăng chấn động, vội vàng hành lễ nói, vạn bối Mộ Sơn Lăng, gặp qua lão tiền bối. Cái gì mà lão tiền bối, vị này về mặt thân phận là nghĩa phụ của ta, địa vị là tiểu đệ của ta, tên là Lý Vô Địch. Lý Thiên Mệnh giới thiệu xong xuôi, trợn mắt với Lý Vô Địch nói, đừng cợt nhã, hiển hình. Ha ha. Lý Vô Địch cười lạnh một tiếng, rồi mới từ Viêm Hoàng Quang đi ra, hóa thành một tiểu trụ thần còn chưa cao bằng một nửa Mộ Sơn Lăng. Ách. Mộ Sơn Lăng giật mình, nói, không ngờ lão tiền bối còn trẻ như vậy. Ý của ngươi là hắn trông rất già nua sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Thiên Mệnh con ta, im miệng. Lý Vô Địch ho khan nói. Mộ Sơn Lăng yên lặng cười một tiếng, sau đó thật sâu nói, ta hiểu được, Vô Địch tiền bối nắm trong tay Viêm Hoàng Quang cùng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, là bảo hộ thần của đế tinh này, mà lại, ngài có Viêm Hoàng huyết mạch, so với mỗi người chúng ta còn tinh thuần hơn. Nhìn Lý Thiên Mệnh, không giống như đồng tộc, nhìn Lý Vô Địch, đây mới là đồng tộc thật sự. Hoan nghênh hoan nghênh. Lý Vô Địch cười nói. Nghĩa phụ, chiêu đãi tốt Mộ Sơn Lăng cô nương. Ta gấp đi trước. Lý Thiên Mệnh đem Mộ Sơn Lăng giao phó cho hắn. Cút đi. Lý Vô Địch khoát tay nói, lại đối Mộ Sơn Lăng nói, Mộ Sơn Lăng cô nương, mời. Chiêu đãi tốt nàng, thật sự rất quan trọng, nàng về sau trở về, sẽ sớm hướng Viêm Hoàng Minh tộc miêu tả hết thảy nơi này, đoán chừng có thể giúp Lý Thiên Mệnh giảm bớt một chút trở ngại. Sau khi Lý Thiên Mệnh để Lý Vô Địch chiêu đãi Mộ Sơn Lăng, không trực tiếp đi Đại Khương Trụ Tinh, mà tiến vào bên trong Cửu Long Đế Tán. Vừa vào cửa, trước mắt đã có một nữ tử mặc váy dài màu xanh sẫm lưu ly, nàng đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh, đôi mắt nhìn về phía hơn 3.000 vạn trụ thần bản nguyên thất thần. Thế nào? Ta nói qua sẽ đem ngươi dưỡng trắng trắng mập mập, không có nuốt lời chứ? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Vi sinh mặt nhiễm quay đầu, không ngờ trong đôi mắt nàng lại có nước mắt. Tại sao khóc? Lý Thiên Mệnh an ủi. Không biết. Có chút cảm động. Vi sinh mặt nhiễm nói. Bình tĩnh, thao tác thường quy thôi. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói muốn đem ngươi dưỡng tốt, ta nhất định sẽ làm được. Về sau còn sẽ có càng nhiều, đến khi ngươi mập ú ra. Có khả năng ngươi sẽ không thích. Vi sinh mặt nhiễm hé miệng nói nhỏ. Nói bậy, ta thích hơi mập. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi. Vi sinh mặt nhiễm nhìn hắn một hồi, mới nói, nghe nói Thiên Cửu giáo dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị liều mạng, tới 9.000 vạn trụ thần đại quân, cơ hồ có thể so với thập hoang tinh lô. Đại Hạ Quy Khư Động từng là đế thiên thế giới, hằng tinh nguyên không có, rất nhiều truyền thừa vẫn còn, có nhiều trụ thần cũng bình thường. Đây vẫn chỉ là Thiên Cửu giáo, Hạ Hoàng Đại Hạ đế mạch kia, trụ thần cũng không ít, chỉ là lần này không tham dự mà thôi. Lý Thiên Mệnh giải thích nói. Thiên Cửu giáo hiểu lầm Linh Nhi là Thiên Cửu, mục đích chỉ là muốn đoạt lại. Ngươi nói, nếu ta trực tiếp xuất thủ, cho bọn hắn nhìn đặc tính của ta, có thể tránh khỏi trận chiến này không? Vi sinh mặt nhiễm hỏi. Có thể. Nhưng ta không muốn làm vậy. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Vì sao? Lý Thiên Mệnh chân thành nói, hiện tại biết đặc tính của ngươi, chỉ có tổ giới Viêm Hoàng Minh tộc, bọn họ tương đối phong bế, trong tộc không có nội ứng, sẽ không đem việc này truyền ra ngoài, còn lại biết đến cơ bản đều đã chết, hoặc là không cách nào xác định. Cho nên, khi còn có thể giấu giếm, ta muốn đóng băng ngươi, đến khi ta tại Thái Cổ Hằng Sa căn cơ vững chắc. Bằng không, có thể sớm dẫn phát khủng hoảng của Huyễn Thiên thần tộc, quấy nhiễu tiến độ của ta ở đây. Thái Cổ Hằng Sa cùng Bát Bộ thần chúng có tinh không cách trở, nhưng nếu họ bất chấp hậu quả và tổn thất, cưỡng ép xông tới, vẫn có thể gây uy hiếp cho nơi này, đúng không? Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Đúng. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, sau đó cười nói, thật ra còn một chút, Thiên Cửu giáo đánh chiêu bài cổ tổ, nhưng ta không cách nào xác định, chiêu bài của hắn có phải là mục đích thật sự hay không. Đại Hạ Quy Khư Động sắp diệt vong là sự thật, bọn họ tin ngưỡng Thiên Cửu đến mức nào vẫn còn nghi vấn, cho nên, không phải ngươi hiện thân chứng minh mình, Linh Nhi và Đại Khương Trụ Tinh nhất định không sao minh bạch. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Nhiệm vụ của ngươi là, đem những lễ vật này tiêu hóa, sau đó, vào thời điểm ta cần ngươi nhất, giúp ta. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt nàng nói. Tốt. Vi Sinh Mặc Nhiễm trịnh trọng gật đầu. Nàng vốn không giỏi ăn nói, nhưng lúc này, trong mắt nàng lấp lánh ánh quang. Đại Khương Trụ Tinh bên kia lập tức có 6 phương mật đàm, ta đi trước. Lý Thiên Mệnh nói. Đi thôi. Vi Sinh Mặc Nhiễm đáp. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng lần cuối, nói, ngươi phải ngoan ngoãn. Ân. Đại Khương Trụ Tinh. Lý Thiên Mệnh từ Đế Tinh đến, với tốc độ của hắn, chưa đến nửa khắc đồng hồ đã tiến vào trụ thành Khương Thị. Địa điểm tụ hội hôm nay, gọi là Khương Vương Cung. Lý Thiên Mệnh đến Khương Vương Cung, trước tiên cùng Khương Thiên Châu chạm mặt. Người cuối cùng cũng đến. Khương Thiên Châu vốn đang dạo bước, thấy Lý Thiên Mệnh xuất hiện, hắn thở phào nhẹ nhõm. Vẫn kịp. Lý Thiên Mệnh bước vào, cùng Khương Thiên Châu sóng vai, rồi hỏi, Thiên Cửu giáo dốc toàn lực đánh cược một lần, sử dụng tất cả tinh hải thần hạm, thêm 9.000 vạn trụ thần, gần như từ bỏ địa bàn ở Đại Hạ Quy Khư Động, điều này nói lên điều gì? Nói rõ hoàn cảnh Đại Hạ Quy Khư Động thật sự chuyển biến xấu đến mức không thể kiên trì. Khương Thiên Châu nói, ngươi cũng cho rằng mục đích của bọn chúng không thuần túy, không chỉ là các ngươi cổ tổ. Lý Thiên Mệnh hỏi, dốc toàn bộ lực lượng, thật khó khiến người tin tưởng. Cổ tổ chúng ta trọng sinh, không phải một sớm một chiều, giờ nghĩ lại, nếu bọn chúng thật coi nàng là Thiên Cửu, hà tất phải chờ đến hôm nay. Đã sớm động thủ. Còn có một điểm quan trọng nhất, ta đã tìm hiểu miêu tả về Thiên Cửu trong thần thoại của bọn chúng, tình huống của cổ tổ chúng ta không hề liên quan. Khương Thiên Châu lắc đầu nói, vậy rất có thể là tình huống này, bọn chúng biết các ngươi muốn bảo vệ cổ tổ, liền dùng cổ tổ uy hiếp các ngươi ra ngoài ác chiến, làm các ngươi trọng thương, sau đó tìm kiếm công ngôi sao chuẩn bị. Lý Thiên Mệnh vốn chỉ suy đoán, giờ thấy thái độ của Thiên Cửu giáo, 8 phần là như vậy. Đúng vậy. Khương Thiên Châu nhíu mày. Tình huống này còn tệ hơn việc bọn chúng cho rằng cổ tổ là Thiên Cửu. Bởi vì nếu bọn chúng không bức được các ngươi, thậm chí sẽ tấn công cổ tổ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh cũng lạnh đi. Đúng. Càng tệ hơn. Bọn cháu con này, thật muốn làm tới hung ác. Khương Thiên Châu bực bội nói. Đại Khương Trụ Tinh có bao nhiêu trụ thần? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chính thức có thể ra chiến trường, gần 3.000 vạn. Trụ thần nhất giai, tác dụng không lớn lắm. Khương Thiên Châu nói. Không tệ a, thập hoang tinh lô tấn công các ngươi, mỗi vạn trụ cấp thế giới mới có 1.000 vạn. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn chúng đâu có dốc toàn bộ lực lượng. Khương Thiên Châu nói. Điều này cũng đúng, Lý Thiên Mệnh đi cửu trọng địa ngục tinh, nơi đó còn không ít trụ thần, phần lớn là nhất giai, nhị giai. 3.000 vạn đối đầu 9.000 vạn, nếu không chiếm lợi thế kết giới, rất khó đánh. Viện quân đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đại Trần Trụ Tinh, Đại Lâm Trụ Tinh, mỗi nơi đến 500 vạn. Đại Mộng Trụ Tinh, Phong Đại Trụ Tinh, mỗi nơi đến 300 vạn. Còn có Đại Nguyệt Trụ Tinh, trực tiếp đàm phán không thành, không ai đến. Khương Thiên Châu lại thở dài. Tính ra chưa đến 5.000 vạn, chỉ bằng một nửa trụ thần của đối phương. Lý Thiên Mệnh nói. Không sai, địch ta cách xa. Khương Thiên Châu liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, lắc đầu, chuyện tồi tệ nhất, ta còn chưa nói cho ngươi biết. Nói đi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trong số trụ thần viện quân hiện tại, số người thực sự nguyện ý ra ngoài tự chiến với Thiên Cửu giáo quá ít, nhất là viện quân. Tuy bọn họ đến, nhưng cơ bản chỉ là nể mặt, bảo thật sự liều mạng, rất khó. Khương Thiên Châu dừng lại một chút, ở Đại Khương Trụ Tinh, phát thị trưởng khống hơn 1.000 vạn trụ thần, bọn họ cũng không quá nghe lời. Bọn họ không biết, Thiên Cửu giáo rất có thể sẽ động thủ với cổ tổ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Biết chứ, sao lại không biết? Phát bà còn thông minh hơn ai hết, bà ta sớm đã biết Thiên Cửu giáo sẽ dốc toàn lực, cũng biết cướp đoạt Thiên Cửu chỉ là một cái cớ. Nhưng cổ tổ họ Khương, chứ không họ Phát, giờ Thiên Cửu giáo rất có thể muốn toàn bộ Đại Khương Trụ Tinh, một khi chúng ta ra ngoài bảo vệ cổ tổ, rất có thể trúng kế dẫn đến toàn tinh sụp đổ, 9.000 vạn người kia nếu vào ở Đại Khương trụ tinh, vậy thật phải diệt tộc chúng ta mới đủ. Khương Thiên Châu cắn môi nói. Một bên là cổ tổ, một bên là tương lai con cháu đời sau. Chọn thế nào? Tin rằng mỗi trụ thần Đại Khương trụ tinh đều có đáp án trong lòng. Thái độ các vạn trụ cấp thế giới khác thế nào? Lý Thiên Mệnh nói. Lần mật hội này cũng là do bọn họ đề xuất, nói là hội nghị, kỳ thực chắc là muốn thêm phát gia, mọi người cùng nhau bức ta thoái vị, bức ta từ bỏ cổ tổ. Khương Thiên Châu bất đắc dĩ nói. Khá lắm, đây là mang mấy trăm vạn trụ thần viện quân đến khuyên ngươi từ bỏ, à Lý Thiên Mệnh nói. Hết cách rồi, mấy tộc chúng ta đều là anh em tay chân, môi hở răng lạnh, ai cũng sợ Đại Hạ Quy Khư Động trước khi chết đoạt địa bàn, đây là lúc có thể cẩu thì cẩu. Bọn họ không muốn làm kẻ bội bạc, nên nể mặt giúp đỡ, vẫn là phải có. Khương Thiên Châu nói. Đây chính là hiện thực. Khi cả mệnh và gia đều sắp mất, ai quản cổ tổ của ngươi? Đại Khương trụ tinh có 3.000 vạn đại quân trụ thần, có mấy ai nguyện ý ra ngoài đánh? Trong tình huống này, người cuối cùng cũng không lên, Lý Thiên Mệnh cũng không ngạc nhiên. Khương Thiên Châu vừa dứt lời, Pháp Phong Vân xuất hiện bên ngoài, nhỏ giọng nói, tinh chủ, các vị khách nhân đều vào chỗ, chỉ chờ ngài. Đến rồi. Khương Thiên Châu hít sâu một hơi, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn vốn muốn hỏi Lý Thiên Mệnh sẽ quyết định thế nào, nhưng Pháp Phong Vân đang ở trước mặt, chỉ có thể thôi. Ta đi cùng ngươi. Lý Thiên Mệnh nói xong, bước về phía Khương Vương Cung không lâu sau, Lý Thiên Mệnh, Khương Thiên Châu, Pháp Phong Vân cùng nhau bước vào Vương Cung của Khương. Với tư cách chủ nhân, Khương Thiên Châu lại là người đến sau cùng, có thể thấy được tính chất đặc thù của mật hội lần này. Hắn đi phía trước, Lý Thiên Mệnh theo sau. Vương Cung của Khương rực rỡ hào quang, có chừng mấy trăm cường giả trụ thần các phe, cơ bản đều là tinh hải cự nhân cao hơn ngàn mét, chia làm đại khái năm phe. Đại Khương trụ tinh ở vị trí phía trên, với tư cách chủ nhân, Lý Thiên Mệnh cũng đến nơi này. Khương tinh chủ đến. Trong vương cung của Khương, ánh mắt của rất nhiều trụ thần lập tức đổ dồn về phía Khương Thiên Châu. Chờ một chút, vị này là ai? Trong khoảnh khắc, rất nhiều người liền thấy Lý Thiên Mệnh, bao gồm cả Phát Bà Bà đang ngồi trên cao với vẻ mặt nghiêm nghị. Lý Thiên Mệnh. Đúng, là hắn. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn về phía bọn họ, rõ ràng có thể thấy được thân phận của hắn đã lan truyền khắp Thái Cổ Hàng Sa. Hiện tại mọi người đều biết hắn tên thật không phải Lâm Phong, còn tạo ra thần tích ở Thập Hoang Tinh Lô, đánh cho Bát Bộ Thần chúng kêu cha gọi mẹ, sau lưng hắn chính là Viêm Hoàng Minh Tộc. Lâm Triều Ca, Trần Lâm. Trong đám người, Lý Thiên Mệnh thấy hai bằng hữu quen thuộc, hắn từng kề vai chiến đấu với bọn họ ở di tích tầng dưới. Khương Phi Phi cũng ở đây. Mấy người trẻ tuổi liếc nhau, coi như mừng rỡ. Bất quá, bầu không khí toàn bộ Khương Vương Cung vẫn rất nghiêm túc. Thiên Mệnh, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Khương Thiên Châu rất hào phóng, không che giấu sự tín nhiệm của mình với Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ vào một vị trụ thần trung niên bên cạnh Lâm Triều Ca, vị này tên là Lâm Thần Giám, là nhị tinh chủ của Đại Lâm Trụ Tinh. Là phụ thân ta. Lâm Triều Ca nhỏ giọng giới thiệu với Lý Thiên Mệnh. Gặp qua Lâm tiền bối. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lâm Thần Giám cũng gật đầu, còn hơi mỉm cười với Lý Thiên Mệnh. Khương Thiên Châu bắt đầu giới thiệu người khác, người kia ở cạnh Trần Lâm, là một nữ trụ thần. Tuổi tác sắp xỉ Lâm Thần Giám. Vị này là phu nhân của tinh chủ Đại Trần Trụ Tinh, Trần Tinh. Khương Thiên Châu giới thiệu. Gặp qua Trần tiền bối. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe danh Lý công tử phong độ tuyệt thế vô song đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là vậy. Trần Tinh dịu dàng nói. Quá khen. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Tiếp đó, Khương Thiên Châu giới thiệu hai nhân vật khác, một là trưởng công chúa của Đại Mộng Trụ Tinh, tên là Mộng Tâm Lam, một nữ nhân yêu kiều, quyến rũ, váy dài như ảo mộng, người còn lại đến từ Đại Phong Trụ Tinh, tên là Phong Bất Hoặc, cũng là nhị tinh chủ. Hai vị này không có vãn bối quen biết Lý Thiên Mệnh, nên thái độ khá bình thản, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng Lý Thiên Mệnh nhớ tới một chi tiết. Viện quân lần này, Đại Trần Trụ Tinh và Đại Lâm Trụ Tinh của Trần Lâm và Lâm Triều Ca đến 500 vạn viện quân, hai vị kia là 300 vạn, có thể thấy được vẫn có sự khác biệt. Còn Đại Nguyệt Trụ Tinh, không một ai đến. Sáu thế giới vạn trụ cấp của Thái Cổ Hàng Sa, theo cách đặt tên này, có thể biết bọn họ đồng căn đồng nguyên, cơ bản đều là nguyên diệt tộc, hơn nữa nghe nói quan hệ huyết mạch của bọn họ với Đại Hạ Đế tộc cũng khá gần. Giới thiệu xong xuôi, cần phải đi vào chủ đề chính. Phía sau Khương Thiên Châu có không ít người, nhưng Phát Bà Bà và Phát Phong Vân dẫn đầu một đám người ngồi trong góc, sắc mặt trầm thấp, mơ hồ có ý đối kháng. Quả nhiên, Phát Bà Bà lên tiếng, người đã đông đủ, nên thương nghị kỹ lưỡng một chút. Thật ra không đến lượt một lão nhân như bà ta lên tiếng. Nhưng làm người lớn tuổi, ai mà hạn chế bà ta sẽ bị chỉ trích. các vị đều biết. Phát bà bà thở dài, 9.000 vạn. Thiên Cửu giáo hoàn toàn điên rồi, bọn chúng không đến cướp cổ tổ, mà đến tìm chúng ta liều mạng, Đại Hạ Quy Khư Động không thể ở lại được nữa. Bà ta than thở, nói đến cực kỳ nặng nề. Tinh chủ, địch ta quân lực chênh lệch quá lớn, các huynh đệ tinh thần bằng hữu đều ngồi ở đây, người có lương sách gì? Phát bà bà dồn áp lực cho Khương Thiên Châu. Từng câu nói của bà ta đều nằm trong dự đoán của Khương Thiên Châu. Khương Thiên Châu không đổi sắc mặt, nhìn về phía đối diện, nói, ta muốn nghe ý kiến của các vị. Mọi người nhìn về phía Lâm Thần Giám, Trần Tình, Mộng Tâm Lam, Phong Bất Hoặc, những đại diện viện quân. Bọn họ nhìn nhau. Thiên Cửu giáo dứt khoát điên cuồng, vượt quá dự tính của chúng ta. Phong Bất Hoặc của Đại Phong Trụ Tinh nhìn Khương Thiên Châu, Khương Tinh chủ hẳn là hiểu rõ hơn chúng ta, mục tiêu thật sự của bọn chúng là gì. Nếu chúng ta chọn thủ hộ cổ tổ, rất có thể dẫn đến diệt vong con cháu. Đương nhiên, Thái Cổ Hằng Sa Lục Mạch chúng ta là tay chân huynh đệ, Khương Tinh chủ chọn thế nào, chúng ta sẽ liều mình bồi quân tử. Ai? Khương Thiên Châu chưa kịp nói gì, Phát bà bà đã thở dài, một bên là cổ tổ, một bên là toàn bộ đồng bào Đại Khương Trụ Tinh, tình huống trước mắt khó mà vẹn toàn. Nếu mọi người nguyện ý xuất toàn lực giúp đỡ, chúng ta vẫn mạnh hơn Thiên Cửu giáo. Khương Phi Phi yếu ớt nói. Tiểu hài tử đừng xen vào. Phát bà bà trừng mắt. Nếu mọi người xuất toàn lực, lỡ Đại Hạ Quy Khư Động đánh lén thì xong đời. Khương Vương Cung rơi vào tĩnh mịch, sắc mặt mọi người biến đổi không ngừng. Tinh chủ, tổ tiên và tương lai, nếu phải chọn một, lựa chọn của ngươi là gì? Phát Phong Vân trầm giọng hỏi. Mọi người nhìn về phía Khương Thiên Châu. Rõ ràng bọn họ đã đến trước, chắc chắn đã bàn bạc trước. Khương Thiên Châu im lặng một lát, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, lắc đầu nói, chư vị không cần hỏi ta, trong lòng các ngươi đều có đáp án, tình cảnh lớn như vậy hôm nay là để thuyết phục ta từ bỏ cổ tổ thôi. Chuyện đó không khó mở lời, cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Mộng Tâm Lam, trưởng công chúa Đại Mộng Trụ Tinh gật đầu nói, tinh chủ lòng dạ sáng như gương, hẳn rõ hơn chúng ta điều gì quan trọng nhất. Đúng vậy. Khương Thiên Châu gật đầu, rồi đổi giọng, thế nhưng, mọi suy đoán của mọi người đều dựa trên việc chúng ta ra ngoài thủ hộ cổ tổ, nhất định sẽ chiến bại. Nhưng, nếu chúng ta không chiến bại, vừa thủ hộ cổ tổ, vừa bảo vệ Đại Khương Trụ Tinh thì sao? Lời này khiến mọi người im lặng. Không chiến bại. Ý là để hơn 4.000 vạn trụ thần này đổi mạng với đám người điên của Thiên Cửu giáo sao? Phát bà nổi giận, đứng phát dậy, chỉ Khương Thiên Châu nói, ta không biết ngươi nghĩ gì, ngươi thấy có ai tin ngươi không? Thiên Cửu giáo dốc toàn bộ lực lượng, không nói giáo chủ, hắn có thể là đệ nhất cường giả Thái Cổ Hằng Sa, nói đến thập đại hộ pháp, ngươi giải quyết được ai? Ta tin tưởng. Một giọng nói trẻ tuổi vang lên mọi người đều nhìn, là Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không nhìn những ánh mắt nóng rực kia, nói, ta có biện pháp có thể thủ hộ cổ tổ, cũng có thể bảo trụ Đại Khương Trụ Tinh, đánh tan Thiên Cửu giáo. Lời này vừa thốt ra, Khương Vương Cung lại một lần nữa chìm vào trầm mặc. Phát bà cười ha hả, mỉa mai nhìn Lý Thiên Mệnh, vui vẻ nói, để ta đoán xem lý do thoái thác của ngươi. Ngươi sẽ đại diện Viêm Hoàng Minh tộc, mang đến hơn ức trụ thân. Không phải. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Dù hắn lắc đầu, nhưng Phát bà rõ ràng không tin, nàng cười lạnh nói, ta đã nói với ngươi rồi, chúng ta không thể tin tưởng Viêm Hoàng Minh tộc, bọn họ so với Thiên Cửu giáo còn nguy hiểm hơn nhiều. Dù ngươi thật mang đến hơn ức trụ thần đại quân, người của chúng ta cũng sẽ không rời khỏi tinh thần thủ hộ kết giới của Đại Khương Trụ Tinh, càng không thể để các ngươi tiến vào. Nói xong, bà ta nhìn về phía Khương Thiên Châu, bi phẫn nói, nếu như ngươi nói phần thắng là ở tiểu tử này, ta nói cho ngươi biết, toàn Đại Khương Trụ Tinh không có bất kỳ trụ thần nào ủng hộ ý nghĩ hảo huyền của ngươi. Ta nói rồi, không phải Viêm Hoàng đại quân. Lý Thiên Mệnh cũng lười cùng nàng nhiều lời, hắn nói, được rồi, tuy rằng việc này sẽ sớm tiết lộ quân tình cho Thiên Cửu giáo, nhưng vì thuyết phục chư vị, ta có thể triển lãm. Triển lãm cái gì? Ngươi ngoại trừ Viêm Hoàng sau lưng, ngươi còn có cái gì? Ngươi còn có thể biến ra hơn ức bát bộ thần chúng cho chúng ta. Phát bà nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ta nói, mặc kệ ngươi triển lãm cái gì, chúng ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Lý Thiên Mệnh bó tay rồi. Khương Tinh Chủ. Phong Bất Hoặc xen vào một câu, nhắc nhở, chúng ta đều cho rằng, Viêm Hoàng Minh tộc đối với chúng ta mà nói, xác thực quá nguy hiểm, nếu thật phải vận dụng lực lượng của bọn họ. Để ngăn ngừa viện quân này của chúng ta uổng mạng, xin thứ cho chúng ta không cách nào rời khỏi tinh cầu. Mộng Tâm Lam cũng nói, đây không phải là chúng ta khí huynh đệ tinh thần không để ý, chúng ta lần này trợ giúp mà đến, là vì thủ hộ con dân Đại Khương Trụ Tinh, còn cổ tổ Khương Thị, đó là nhân vật của bao nhiêu năm trước. Nếu muốn để nàng vì mình trọng sinh, dẫn đến ức vạn con cháu mất mạng, ta nghĩ nàng cũng sẽ không đồng ý, mặc kệ tình huống như thế nào, trụ thần Phát gia ta cũng sẽ không rời khỏi tinh thần thủ hộ kết giới. ta tiếc mạng, cũng tiếc mạng của bọn nhỏ. Khương thị cổ tổ, có liên quan gì đến chúng ta? Phát bà bà thừa cơ hô to lời muốn nói nhất. Viện quân đại phong trụ tinh chúng ta, đến đây là vì thủ hộ tính mạng tay chân huynh đệ. Phong bất hoặc chân thành nói. Chúng ta cũng vậy. Mộng tâm lam dừng một chút, đại nguyệt trụ tinh bên kia, cũng không phải vứt bỏ tình huynh đệ không để ý, mà là thật lòng muốn khuyến cáo Khương tinh chủ, mời Khương tinh chủ lấy tính mạng vạn dân làm trọng. Biết khó mà lui đi. Tất cả áp lực đều dồn lên Khương Thiên Châu. Mọi người nhìn về phía Trần Tình cùng Lâm Thần Giám, chờ đợi bọn họ bày tỏ thái độ. Không phải. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, nếu không chờ ta phơi bày một ít, các vị hãy phán đoán sau. Lý Thiên Mệnh, nơi này thật không có phần cho ngươi nói chuyện. Khương thị cổ tổ có quan hệ gì với ngươi, ngươi muốn để chúng ta ra ngoài thủ hộ nàng, ngươi có ý đồ gì, thật coi người khác không biết sao. Phát bà cười nhạo nói. Được. Lý Thiên Mệnh vốn muốn cường cường liên hợp, để có thể thoải mái hơn giúp Khương Phi Linh vượt qua nguy cơ lần này, nhưng tình huống trước mắt chính là, nếu hắn bày ra bản sự của Hi Hi, không những không chinh phục được bọn họ, thậm chí còn có thể gây ra cừu thị, cũng sẽ sớm cho Thiên Cửu giáo chuẩn bị tốt. Khương tiền bối. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn làm khó hắn, nói, đến lúc đó cứ giao cho ta, người của các ngươi không cần ra. Phốc. Phát bà cười nghiêng ngả. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên cảm thấy, một lão thái bà sao lại khiến người ta chán ghét đến vậy. Cái vẻ ai cũng đề phòng, sợ người khác trộm một mẫu ba phần đất của họ, thật khiến người ta im lặng. Thiên Mệnh, người thật chứ? Khương Thiên Châu vốn đang nghĩ cách tranh thủ. Lý Thiên Mệnh gật đầu, giao cho ta đi. Ta giúp ngươi. Khương Thiên Châu gật đầu chân thành. Một bên, Lâm Thần Giám đứng dậy, nói, Khương Huynh, ta không dám để tử đệ mạo hiểm, nhưng ta có thể trợ trận với tư cách cá nhân. Ta cũng vậy. Trần Tình nói. Còn Mộng Tâm Lam, Phong Bất Hoặc thì không nói gì. Dựa vào các ngươi. Không cần 9.000 vạn đại quân, một Thiên Cửu giáo chủ cũng có thể phế đi các ngươi. Hắn thậm chí còn mạnh hơn Hạ Hoàng. Phát bà hoàn toàn mất hết vẻ tức giận lúc trước, trên mặt không giấu được ý cười. Bà ta biết, bà ta thắng. Trong tình thế này, nói nhiều vô ích. Những người khác tạm thời không ra quân, thủ đại Khương trụ tinh, cứ như vậy đi, tan họp. Khương Thiên Châu đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, quay người rời đi. Thực tế lại rất tàn khốc. Nhưng trong tình huống này, không có ai đứng ra, vì cổ tổ mà nói dù chỉ một câu, tựa hồ tất cả đều chỉ lo bị trói buộc. Cái gọi là tín ngưỡng đâu? Nếu những người này thật sự có chút tiếc nuối vì chuyện của cổ tổ, Khương Thiên Châu đã không tức giận đến vậy. Từ bỏ cổ tổ là một chuyện. Từ bỏ quá nhanh, quá thẳng thắn, thậm chí còn vui vẻ ra mặt vì điều đó, lại là một chuyện khác. Thậm chí còn lấy danh nghĩa Khương thị cổ tổ. Ai mà không biết, cổ tổ thuộc về toàn bộ Nguyên Dực tộc. Thật ra, chuyện này cũng chỉ là của Khương thị cổ tổ. Lý Thiên Mệnh cũng rời khỏi Khương Vương Cung, cùng Khương Thiên Châu sóng vai mà chiến. Mộng Tâm Lam, Phong Bất Hoặc. Còn có Phát Phong Vân, mấy năm trước, khi cổ tổ xuất hiện, bọn họ còn tích cực hơn ai hết, luôn miệng nói cổ tổ trọng sinh là may mắn của toàn bộ Thái Cổ Hàng Sa. Khương Thiên Châu bất đắc dĩ nói. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, ha ha nói, không quan trọng, ta Hi Hi sẽ ra tay trong Khương Vương Cung. Sau khi Khương Thiên Châu cùng các trụ thần Khương Thị, cùng Lý Thiên Mệnh rời đi, không khí nơi này trở nên hài hòa hơn. Đại Phong trụ tinh trụ thần Phong Bất Hoặc nâng chén, hướng Phát bà mời rượu, bà, ở cái tuổi đáng lẽ nên an dưỡng tuổi già, người lại gánh vác áp lực lớn như vậy, mạo hiểm bị mang tiếng không tuân theo cổ tổ, không ngại khó khăn thuyết phục Khương tinh chủ, tấm lòng và khí phách ấy, vạn bối chúng ta hổ thẹn. Phong tinh chủ quá khen rồi, lão nhân này sao dám nhận? Phát bà thành khẩn đáp. Bà khiêm tốn quá rồi. Hôm nay Cửu giáo dốc toàn lực, ai cũng biết mưu đồ Thiên Cửu chỉ là giả, ý đồ xâm lược Đại Khương trụ tinh mới là thật. Đây là đám dân liều mạng đã mất đi gia viên, một khi tinh tế chiến tranh nổ ra, bọn chúng sẽ bỏ mạng đến mức nào có thể nghĩ. Ngay lúc này, bà khiến Khương tinh chủ dừng cương trước bờ vực, tương đương với cứu được thương sinh bách tính Đại Khương trụ tinh, công lao to lớn. Đại Mộng trụ tinh trưởng công chúa Mộng Tâm Lam tôn kính nói. Lời là vậy. Phát bà thở dài một tiếng, những 9.000 vạn trụ thần quân kia, nếu người người bỏ mạng, bất chấp hậu quả, thì dù chúng ta không nhượng bộ, bọn chúng cũng sẽ tiến công Đại Khương trụ tinh. Dù có tinh thần thủ hộ kết giới phòng hộ, với số lượng của chúng ta, lấy một địch hai, vẫn rất khó khăn. Có thể giữ vững hay không, vẫn là ẩn số. Bên cạnh nàng, Phát Phong Vân nhìn về hướng Lý Thiên Mệnh rời đi, lạnh lùng nói, so với Đại Hạ Quy Khư Động, Thượng Tinh Khư cần địa bàn của đám tội phạm hậu nhân Viêm Hoàng tổ giới kia hơn. Lý Thiên Mệnh này xúi dục chúng ta xuất ngoại giao chiến với Thiên Cửu giáo, đơn giản chỉ là muốn chúng ta và Thiên Cửu giáo lưỡng bại câu thương, để Viêm Hoàng quân của hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi. Nếu Thiên Cửu giáo công thành, một khi song phương tổn thất to lớn, đây sẽ là cơ hội cho đám Viêm Hoàng minh tộc kia. Nghe đến đây, các trụ thần vừa thở phào vì không cần thủ hộ cổ tổ, nay tâm tình lại nặng trĩu, sắc mặt cũng khó coi đi nhiều. Phát bà ai thán, loạn thế, xà sói vây quanh, đại khương trụ tinh nhiều tai ương, khổ a, hai mắt bà rưng rưng, nói xong câu cuối, đã bắt đầu nức nở, khiến người càng thêm xót xa. Bà đã 70, còn muốn vì con cháu đời sau giữ vững gia viên truyền thừa, thật đáng kính. Phong Bất Hoặc nói xong, cùng Mộng Tâm Lam liếc nhau, rồi trầm giọng nói, đại phong trụ tinh chúng ta, vốn chỉ trợ giúp 300 vạn trụ thần quân, đều chỉ vì để Khương Tinh Chủ có thể thanh tĩnh hơn. Nay Khương Tinh Chủ biết khó mà lui, chúng ta nguyện lấy gió lớn, tình nghĩa huynh đệ muôn đời đại khương làm trọng, lại phái thêm 200 vạn trụ thần quân, dùng 500 vạn trụ thần quân, trợ đại khương trụ tinh thủ hộ gia viên. Mộng Tâm Lam gật đầu, đại mộng trụ tinh chúng ta, cũng nguyện ý tăng thêm 200 vạn viện quân. Như vậy, số lượng trụ thần thủ hộ đại khương trụ tinh đã đạt tới 5.000 vạn, tuy không thể so với 9.000 vạn của Thiên Cửu giáo, nhưng bốn đại huynh đệ tinh vực cùng nhau viện trợ 2.000 vạn quân, dường như cũng đã hết lòng. Bốn vị quê hương cũng có nguy cơ bị đế mạch, Thiên Cửu giáo, Viêm Hoàng quân tiến công, nhưng vẫn chọn giúp chúng ta một tay, ân này, thật muôn đời khó trả. Lão Hủ thay mặt toàn bộ con dân đại khương trụ tinh, khấu tạ bốn vị. Phát bà nói, lại than khóc, quỳ xuống trước mặt Lâm Thần Giám, Trần Tình, Phong Bất Hoặc. Bà, không được. Người làm chúng ta tổn thọ mất rồi. Thái Cổ Hằng Sa lục mạch tinh thần, tình như thủ túc, môi hở răng lạnh, thiên cổ một thể, chúng ta bảo vệ lẫn nhau, là lẽ đương nhiên. Những lời này, chủ yếu từ Phong Bất Hoặc và Mộng Tâm Lam nói ra. Lâm Thần Giám và Trần Tình hiểu Khương Thiên Châu, cũng biết Khương Thiên Châu mới là tinh chủ chính thống, lúc này vượt mặt tinh chủ cùng Phát Thị nói quá nhiều, thật không thích hợp. Bà xin đứng lên, ta có một tin tức tốt. Mộng Tâm Lam nghe thủ hạ báo lại, bỗng nhiên sắc mặt vui vẻ nói. Tin tức tốt. Mọi người cùng nhau nhìn, thật không nghĩ ra, tình huống này còn có tin tức tốt gì. Mời trưởng công chúa cho biết. Phát bà vội vàng đứng lên. Mộng Tâm Lam mỉm cười, lấy ra một khối truyền tin thạch màu vàng kim, nói với Phát bà, Nguyệt Tôn của Đại Nguyệt trụ tinh, muốn cùng người trò chuyện. Nguyệt Tôn. Mắt Phát bà sáng lên. Người mạnh nhất lục mạch Thái Cổ Hằng Sa Nguyên Dực tộc chúng ta, cuối cùng cũng chịu lộ diện sao? Trước đó Khương Thiên Châu luôn liên hệ với Đại Nguyệt Trụ Tinh, Phát bà chỉ biết Khương Thiên Châu bày tỏ phải bảo vệ cổ tổ, sau đó đàm phán với Đại Nguyệt Trụ Tinh không thành. Đại Nguyệt Trụ Tinh là thế giới hàng tinh nguyên mạnh nhất Thái Cổ Hằng Sa, trước mắt cũng không phái người đến di tích tầng dưới. Từ xưa đến nay, phần lớn thời gian Đại Khương Trụ Tinh đều là chủ mạch Nguyên Dực tộc Thái Cổ Hằng Sa, đương nhiên hiện tại cũng vậy, nhưng gần ngàn vạn năm, Đại Nguyệt Trụ Tinh tổng thể phát triển cao hơn. Có xu thế đoạt vị, nhất là Nguyệt Tôn, là minh chủ Nguyên Dực tộc liên minh Thái Cổ Hằng Sa, hắn cơ bản không nhận điều khiển của chủ mạch. Nguyệt Tôn tự mình liên hệ, Phát bà cao hứng vô cùng, vội vàng chỉnh lại dáng vẻ. Truyền tin thạch khởi động, trong làn mây mù nhấp nhô, một bóng người màu xanh nhạt xuất hiện, thân ảnh thon dài, trụ thần chi thể gần 10.000 mét, dù truyền tin thạch biểu hiện mơ hồ, vẫn thấy đây là một trụ thần mỹ nam tử hiếm có, hào quang trên thân ấm áp mà ưu nhã, tự như ảo mộng, khiến người tán thưởng. Lão thân bái kiến Nguyệt Tôn minh chủ. Phát bà cung kính nói. Nghe nói Phát bà thuyết phục Khương Tinh Chủ từ bỏ cố thủ cổ tổ, lấy thương sinh gia viên làm trọng. Thanh âm Nguyệt Tôn du dương, vô cùng dễ nghe. Đây là nguyện vọng chung của liên minh Nguyên Dực tộc, lão thân chỉ là da mặt dày dám nói thật ra mà thôi, không dám tranh công. Phát bà lắc đầu. Rất tốt. Nguyệt Tôn chắp tay, bà dù tuổi cao vẫn tâm hệ con cháu, thật đáng kính. Từ xưa đến nay, lục mạch Nguyên Dực tộc Thái Cổ Hằng Sa đều là tay chân huynh đệ, lúc này Đại Khương Trụ Tinh gặp tà ma dòm ngó, thương sinh bách tính lâm vào cơn nguy khốn, bản tôn làm minh chủ Nguyên Dực, không thể không đoái hoài, tổn hại sinh tử đồng bào. Nói đến đây, mọi người kích động, phấn chấn nhìn Nguyệt Tôn. Chỉ thấy Nguyệt Tôn dừng một chút, rồi hai mắt sáng tỏ, cao giọng tuyên cáo, nay, bản tôn sẽ phái 10 triệu trụ thần quân Đại Nguyệt Trụ Tinh, tự mình xuất quân tọa trấn Đại Khương Trụ Tinh, cùng Thiên Cửu giáo điên cuồng quyết nhất tử chiến, cùng nhau bảo vệ thần uy bất khả xâm phạm của Nguyên Dực tộc Thái Cổ Hằng Sa chúng ta. Oanh! Nghe lời này, toàn bộ Khương Vương cung hoan hô, không ngớt, nhân tâm rung động. Phát bà nước mắt lã chả, phủ phục quỳ xuống, hô lớn, lão thân đại diện vạn dân Đại Khương Trụ Tinh, cảm tạ minh chủ đại nghĩa. Nguyệt Tôn! Nguyệt Tôn! Tiếng reo hò chấn động Khương Vương cung cũng sẽ nhanh chóng lan ra, để vô số Nguyên Dực tộc Đại Khương Trụ Tinh đang bất an và bàng hoàng, rốt cuộc đón nhận ánh bình minh hy vọng Nguyệt Tôn. Nguyệt Tôn muốn tới cứu chúng ta. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. không hổ là thái cổ hằng sa liên minh cộng chủ. Bình thường sáu phương chúng ta làm theo ý mình, thời khắc mấu chốt, còn phải nhìn minh chủ đứng ra, chánh thức cho chúng ta những trụ thần hạ tầng này mưu sinh, lưu giữ. Rất nhanh, đại khương trụ tinh sôi trào, cả ngôi sao mù mịt này bị tin tức phấn chấn quét sạch, nhân tâm trở nên nóng hổi. Có Nguyệt Tôn tọa trấn, chúng ta không cần sợ cái Thiên Cửu giáo giáo chủ kia. Hạ Hoàng, Thiên Cửu giáo chủ, Nguyệt Tôn. Tam đại chí cường trụ thần thái cổ hàng sa, Nguyệt Tôn tuy bài danh cuối cùng, nhưng lưng tự tinh thần thủ hộ kết giới, há lại sợ cái Thiên Cửu giáo chủ kia. Sợ cái rắm, làm chết cái tên điên kia. Hơn mấy tháng nay, rất nhiều người mày ủ mặt ê, rốt cục vào thời khắc này nở nụ cười. 6.000 vạn trụ thần quân, thêm tinh thần thủ hộ kết giới, còn sợ Thiên Cửu giáo. Bọn họ dám tấn công vào, trực tiếp để bọn hắn đi là không thể trở về, chết hết ở đây. Cũng có người linh cơ nhất động, hỏi, có 6.000 vạn trụ thần cấp này, chúng ta có thể ra tinh thần thủ hộ kết giới, bảo hộ cổ tổ đi. Đừng nằm mộng, Nguyệt Tôn lúc trước không muốn phản ứng chúng ta tinh chủ, cũng cho rằng thủ hộ cổ tổ vô nghĩa, chúng ta những con cháu còn sống này mới trọng yếu nhất. Nói thật, tinh chủ chúng ta thật quá hồ đồ. Hắn căn bản không biết nghĩ như thế nào, một điểm tự mình hiểu lấy cũng không có, đem mệnh chúng ta làm cái gì rồi. Lần này nếu vượt qua một kiếp, về sau để phát gia làm tinh chủ được rồi, bọn họ mới thật sự vì tất cả người suy nghĩ. Khương Thiên Châu, quên đi thôi. Nương theo Nguyệt Tôn tuyên cáo, toàn bộ đại khương trụ tinh, sóng ngầm mãnh liệt. Mà trong Khương Vương cung kia, dù Nguyệt Tôn truyền tinh thạch đã tắt, rất nhiều người vẫn thật lâu không thể bình tĩnh. Tổ tiên phù hộ. Phát bà như trút được gánh nặng ngồi xuống, nét mặt tươi cười đuổi ra. Nơi hẻo lánh, Lâm Thần Giám cùng Trần Tình liếc nhau. Ra 1.000 vạn trụ thần quân, còn tự thân tọa trấn, Nguyệt Tôn hoàn toàn không sợ đại hạ đế mạch đánh lén đại nguyệt trụ tinh. Trần Tình sắc mặt kỳ quái nói. Đại hạ quy khư động tiêu vong, đại hạ đế mạch, so Thiên Cửu giáo càng cần một gia viên mới. Lâm Thần Giám cũng cau mày. Bọn họ cảm thấy có chút không hợp lý. Lấy quan hệ bọn họ cùng Khương Thiên Châu, có thể ra 500 vạn viện quân, là cực hạn trong mức cực hạn. Đại nguyệt trụ tinh vẫn ước gì chủ mạch xuống dốc, tốt để bọn hắn danh chính ngôn thuận làm chủ mạch, sao có thể liều mạng như vậy? Thế mà, toàn bộ đại khương trụ tinh đều lâm vào phấn chấn, lúc này biểu thị hoài nghi, mọi người sẽ cười lạnh vung đến một câu. Đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đại nguyệt trụ tinh. Một vạn trụ cấp tinh thần màu xanh nhạt này, tinh khiết như ngọc thạch, thế giới trên hắn lộng lẫy, mộng cảnh đều không đủ hình dung. Rầm rầm rầm. Ở trên một tòa trụ thành rộng rãi, vô số trụ thần quân bắt đầu tập kết, trên bầu trời, từng chiếc tinh hải thần hạm chạy như bay tới. Ngàn vạn trụ thần quân, ở đây tập kết. Phóng tầm mắt nhìn tới, thế giới tinh hải cự nhân sáng chói sáng lóng lánh này, lực lượng tinh thần tinh quang vòng xoáy vô tận bao phủ, làm người nhiệt huyết sôi trào. Đại quân tập kết hoàn tất, Nguyệt Tôn đâu? Không biết, chờ một lát nữa. Ngay tại sau thành trụ cấp ngàn vạn đại quân này, trên mặt đất màu xanh nhạt kia, đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Phía dưới khe hở là thâm uyên không thấy cuối. Vô số hằng tinh nguyên màu xanh nhạt hình thành mây sương mù, tại trong vực sâu này phun trào, để nơi đây cũng biến đến 10 phần mộng huyễn. Tại chỗ sâu nhất thâm uyên này, có một tòa cung điện cự hình không người biết, kỳ cao có mấy trăm vạn mét, chôn ở sâu trong lòng đất. Đúng lúc này, một trụ thần tuấn mỹ vô song, một thân trụ thần chi thể như điêu luyện sắc sảo giống như màu xanh nhạt, xuất hiện trước cung điện này. Trụ thần chi thể hắn, thậm chí tiếp cận 10.000 mét. Một thân tinh thần trường bào giống ánh trăng, đều có 10.000 mét chi trưởng, kéo tại sau lưng, cuốn lên từng trận quang mang phát sáng. Tiểu Nguyệt, ngươi đã đến. Trong cung điện, truyền đến một thanh âm nữ nhân không u, sâu xa, ngậm mấy phần yêu tư. Trụ thần xanh nhạt kia nhẹ gật đầu, dậm chân đi vào cung điện. Trong cung điện, có một trương tôn tọa vô biên to lớn, tôn tọa kia lấy phượng hoàng chi dịch làm lưng, có một loại cảm giác dương cánh mà bay, vô cùng nghiêm túc cùng long trọng. Mà giờ khắc này, đang có một nữ nhân ngồi ngay ngắn trên đó. Nàng mặc phượng hoàng váy dài màu đỏ rực chói lọi, đầu đội mũ phượng rộng vài trăm mét, môi đỏ đỏ tươi, hai mắt như hằng tinh nguyên, tôn quý mà cuồn cuộn, trụ thần chi thể trọn vẹn 10.000 mét trở lên kia, thậm chí so trụ thần xanh nhạt kia càng hùng vĩ hơn một số. Thế mà, nàng nhìn trụ thần xanh nhạt kia ánh mắt, lại không có tư thái thượng vị giả, mà chính là bình tĩnh, trong bình tĩnh, lại có vạn phần nồng tình. Hà! Để ngươi chờ lâu! Trụ thần xanh nhạt ngắm nhìn nàng, hai mắt u quang phun trào. Nữ trụ thần hỏa hồng lắc đầu mỉm cười, nhẹ nói, ngươi biết, ta vừa mới đang suy nghĩ gì không? Trụ thần xanh nhạt lắc đầu. Nhớ tới chúng ta lúc tuổi còn trẻ, tại Khôn Lang giới sinh tử hành trình, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt 10 vạn năm. Ngươi ta đều thành người lúc trước khát vọng trở thành. Nữ trụ thần Hỏa Hồng nói. Là thật nhanh. Trụ thần xanh nhạt hai mắt nhắm lại, khóe miệng hơi hơi câu lên, nhớ đến ta đã từng ưng thuận lời hứa không? Nữ trụ thần kia thật sâu nhìn hắn, khóe mắt lệ quang hiện lên. Ta nói. Nếu tận thế đến, ngươi không có đất dung thân, ta sẽ liều hết tất cả, vì ngươi tìm một gia viên mới. Trụ thần xanh nhạt hít thở một hơi thật sâu, lại nhìn về phía nàng, mỉm cười nói, 10 vạn năm qua, ta đến làm tròn lời hứa nửa tháng sau. Vô số dân chúng đại khương trụ tinh tề tựu trên đường, thần tình kích động, nín thở chờ đợi. Hàng ngàn vạn trụ thần quân đã có mặt trên kết giới thủ hộ tinh thần, hai mắt hừng hực nhìn về một phương hướng trong tinh không. Toàn quân bày trận, nghênh đón Nguyệt Tôn cùng viện quân Đại Nguyệt trụ tinh. Thanh âm vang vọng khắp tinh cầu, khiến dân chúng toàn tinh hô lớn. Cùng nghênh Nguyệt Tôn. Tràng diện như vậy, đối với đại khương trụ tinh mà nói, quả thực xưa nay hiếm thấy. Dù sao, phần lớn thời gian trong lịch sử, vị trí minh chủ thái cổ hằng sa lục tinh cơ bản đều do chủ mạch đại khương trụ tinh đảm đương, hiếm khi có trụ tinh nào khác toàn diện vượt qua chủ mạch. Mà giờ đây, chính là tình huống đó. Từ sự long trọng này có thể thấy, thời khắc nguy nan này, uy danh Nguyệt Tôn đã chinh phục nhân tâm. Sự cường đại và trầm ổn của hắn đã trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho tất cả Khôn La Nguyên Dực tộc, bao gồm cả đại khương trụ tinh. Rất nhiều trụ thần chủ mạch cũng kích động vì sự cuộc khởi của hắn. Có người vầng sáng vạn trượng, ắt có người ảm đạm vô quang, chỉ là lúc này đại chiến cận kề, chẳng ai để ý đến ai đang ảm đạm. Dù sao, gần như tất cả mọi người đều vui mừng. Một tháng trước, vừa nghe tin Thiên Cửu giáo dốc toàn lực, đám người đại khương trụ tinh còn kinh hãi đến mức không thở nổi, hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ đây, hoàn toàn khác biệt. Vô số người đại khương trụ tinh, trong mắt ánh lên rạng đông hy vọng, cho thấy họ có lòng tin chiến thắng trận chiến này, bảo vệ gia viên. Trong ánh mắt hừng hực của hàng ngàn vạn trụ thần quân, tinh không cuối cùng bừng lên vô tận quang hoa, từng chiếc tinh hải thần hạm màu xanh nhạt xuất hiện, mang theo hơn 10 triệu trụ thần quân giáng xuống đại khương trụ tinh. Với tốc độ của tinh hải thần hạm, từ lúc hiện thân đến khi đến nơi, chẳng tốn bao lâu. Rất nhanh, những tinh hải thần hạm tao nhã đại khí này đã xuất hiện bên ngoài kết giới thủ hộ tinh hải. Mở kết giới, nghênh đón Nguyệt Tôn. Đây là tiếng hô của vạn dân. Ầm ầm. Kết giới đại khương trụ tinh mở ra một thông đạo, để tinh hải thần hạm đại nguyệt trụ tinh tiến vào, hàng ngàn vạn trụ thần quân nghênh đón nồng nhiệt. Những tinh hải thần hạm này, chớp mắt đã đến trên không Khương Thị trụ thành, ánh trăng trắng xóa hoàn toàn lấn át ánh sáng cổ điển và trầm mặc của Khương Thị trụ thành. Nguyệt Tôn sắp giáng lâm. Dân chúng Khương Thị trụ thành gần đây vô cùng thất vọng về tinh chủ của họ, trong điều kiện tiên quyết này, Nguyệt Tôn dù là ngoại nhân, vẫn thu hút không ít ủng hộ. Nhìn người ta, nhìn chúng ta. Câu nói này thường thấy nhất khi người ta muốn lật đổ một thị tộc trên tinh thần. Muốn phá hủy một dân tộc, trước hết phải phá hủy tự tin của họ, khiến họ tự ti, tự tiện, hèn mọn, dập đầu, khiến nữ nhân mất liêm sỉ, để nam nhân a du nịnh hót. Do đó có thể thấy, sự xuất hiện của Nguyệt Tôn đã gây ra sóng ngầm mãnh liệt đến mức nào ở Đại Khương trụ tinh. Trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, phong vân biến ảo, khiến nhiều Khôn La Nguyên Dực tộc chủ mạch quên mất mình mới là chủ nhân. Ông. Trong sự chú mục của vạn dân, trụ thần chi thể của Nguyệt Tôn, với kích thước gần 10.000 mét, giáng xuống trước mắt mọi người, bầu không khí đạt đến đỉnh điểm, tiếng hô vang vọng khắp đại khương trụ tinh. Nguyệt Tôn vô lượng. Trong tiếng hô đó, Nguyệt Tôn với hình dáng tướng mạo hoàng mỹ, nở nụ cười, dùng thanh âm vang vọng tuyên cáo, ta cùng đại khương trụ tinh cùng tồn tại. Hàng ngàn vạn trụ thần quân tề tự quanh hắn, trong đó, Phát Gia dẫn đầu quân đoàn, ủng hộ ở phía trước. Phát bà bà. Nguyệt Tôn vừa đến, liền nhìn về phía lão nhân kia. Vô cùng tôn kính nói, bà mày liễu không nhường mày râu, khí khái vô song, có ngươi tọa trấn đại khương trụ tinh, Khôn La Nguyên Dực tộc ta, còn sợ gì Thiên Cửu điên cuồng. Nguyệt Tôn quá khen. Nguyệt Tôn phong hoa tuyệt đại, ngài mới là tín ngưỡng trong lòng chúng ta, có ngài, thái cổ hằng sa nguyên dực tộc ta, mới có thể tồn tại. Phát bà cao giọng phụ họa. Nguyệt Tôn mỉm cười, khí phách bừng bừng, nhìn quanh một lượt, cất cao giọng nói, được chư quân tín nhiệm, trận chiến này, ta nhất định dẫn toàn quân, trọng thương địch đến. Bảo hộ Sơn Hà Khôn La Nguyên Dực tộc ta, gia viên ức vạn dặm đất này, một tấc cũng không thể nhường. Gia viên ức vạn dặm đất, một tấc không thể nhường. Trong khoảnh khắc, vạn chúng hừng hực hô to, thanh âm chấn thiên. Trong tiếng reo hò như sấm dậy, một đám trụ thần đứng ở biên giới Khương Thị trụ thành, nhìn cảnh tượng đó. Lý Thiên Mệnh, ngay ở chỗ này. Hắn liếc nhìn Khương Thiên Châu, nói, trong màn tung hứng kẻ xướng người họa này, người đã triệt để mất quyền thống ngự trụ thần quân đại Khương trụ tinh. Ha ha. Khương Thiên Châu cười lạnh một tiếng, dù trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ, vẫn không thể che giấu. Có cảm giác giống như họ đều không sai, nhưng lại khiến lòng người rét lạnh không? Người nói là Lâm Thần Giám Đại Lâm Trụ Tinh, hắn và Khương Thiên Châu là bạn tốt, lúc trước tại Khương Vương Cung, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, dù sao hắn cũng không thể thay đổi được gì. Lòng người rét lạnh thì đúng, nhưng sai hay không, tạm thời khó nói. Lý Thiên Mệnh chỉ phát bà, ít nhất, lão thái bà này công khai giao quyền chưởng khống trụ thần quân của mình cho một ngoại nhân, đã phạm sai lầm phản bội ngôi sao. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, Minh Chủ Thái Cổ Hằng Sa Liên Minh, thực chất chỉ là một biểu tượng, không có quyền ước thúc gì đối với các tinh chủ khác, càng đừng nói mượn danh loạn thế, trực tiếp đến làm chủ cho người khác. Liên Minh, vốn là để đừng quản quá nhiều. Nhưng bước giáng lâm này của Nguyệt Tôn, gần như là đến với tư thái cộng chủ lục tinh, hắn thừa cơ thay đổi định nghĩa Minh Chủ lục tinh, mà dưới uy hiếp của Thiên Cửu Giáo, không mấy người cho rằng điều này có vấn đề. Thừa cơ bao trùm lên lục tinh, là một thái thượng hoàng, đây chính là mục đích Nguyệt Tôn mạo hiểm dẫn ngàn vạn đại quân đến. Lâm Thần dám trầm giọng nói, có chút buồn nôn. Hy vọng hắn còn chút tự hiểu mình, đừng một hồi lại đến Bắc Khương tinh chủ giao kết giới thủ hộ tinh thần. Trần Tình đại Trần Trụ Tinh nói, đi thôi. Khương Thiên Châu không nói nhiều, dẫn theo đám người này, nghênh đón Nguyệt Tôn trong vần hào quang. Trong sự chú mục của vạn dân, Nguyệt Tôn chạm mặt Khương Thiên Châu. Giữa họ, sự khác biệt không quá lớn, thế mà trong khoảng thời gian này, Khương Thiên Châu đã bị gán cho danh tiếng hồ đồ vì cổ tổ, so sánh như vậy, quả là khác biệt một trời một vực. Hai người đối mặt, nhìn nhau cười một tiếng. Ánh mắt Nguyệt Tôn vượt qua Khương Thiên Châu, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Vị này là người của Viêm Hoàng Minh tộc, thiếu niên đã lập nên kỳ tích tại Thập Hoang Tinh Lô, Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Tôn hỏi. Gặp qua Nguyệt Tôn. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Tôn cười cười, rồi đột nhiên lạnh lùng, ngay trước mặt vạn dân, có ý cảnh cáo, sâu sắc nói, nhắc nhở ngươi một câu, Thái Cổ Hằng Sa thuộc về mỗi người Khôn Lang Nguyên Diệt tộc chúng ta, không có bất cứ quan hệ nào với Viêm Hoàng. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi hỏi, vậy xin hỏi Nguyệt Tôn, có tính toán thủ hộ cổ tổ cho Khôn Lang Nguyên Diệt tộc, cùng Thiên Cửu Giáo quyết tử chiến không? Các ngươi giờ phút này trên dưới một lòng, lại có nhân vật như Nguyệt Tôn, theo lý thuyết, không nên từ bỏ cổ tổ của nhất tộc, có đầu rụt cổ như heo chứ? Làm người, chỉ cần còn một hơi, sao có thể để ngoại nhân chà đạp lão tổ tông của mình? Lời này hắn vừa nói ra, toàn trường Nguyên Diệt tộc tại chỗ giận nổ. Im miệng. Viêm Hoàng tiện súc, cút khỏi Đại Khương trụ tinh. Cút. Cút. Cút. Phát bà sắc mặt lạnh lẽo, giận chỉ Lý Thiên Mệnh, mắng, tiểu tử ngươi ở đây châm ngòi, muốn cho chúng ta cùng Thiên Cửu Giáo lưỡng bại câu thương, để Viêm Hoàng ngươi thừa cơ xông vào, ngồi thu ngư ông chi lợi. Ngươi loại âm độc thế hệ này, nếu không có kẻ tối tâm che chở, tất nhiên chết tại Đại Khương trụ tinh ta. Kẻ tối tâm này mắng ai, kẻ ngốc cũng biết. Có Nguyệt Tôn làm chỗ dựa, bà ta đã không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không để ý Khương Thiên Châu thể diện. Lúc này, Nguyệt Tôn kia sắc mặt cũng âm hàn, đối Khương Thiên Châu nói, Khương Tinh Chủ, chúng ta không muốn cùng Viêm Hoàng có bất kỳ liên lụy, mong rằng ngươi đem người này mời khỏi Đại Khương trụ tinh. Nếu không, khó mà lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Nguyệt Tôn có từng nghe qua, kẻ áp chế, sử dụng dân ý người, mới là kẻ đầy bụng nước đen độc trùng. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, trực diện Nguyệt Tôn. Im miệng. Cút. Lại một đợt giận mắng chấn thiên động địa đánh tới. Nguyệt Tôn có vạn chúng chèo chống, tựa núi không lay, mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, người không cần ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Khôn Lang Nguyên Diệt tộc ta vạn dân, trong lòng rõ ràng, ai là địch nhân, ai là bằng hữu, mắt sáng như tuyết, xem xét liền biết. Cút khỏi Đại Khương trụ tinh. Lại một đợt dân ý đánh tới. Lý Thiên Mệnh nhìn đám người não tử nóng hừng hực này. Hắn cũng không nhục chí, hành trình Thái Cổ Hằng Sa gian nan vốn dĩ rất bình thường. Ta chỉ không hiểu, một thị tộc đến tổ tiên cũng có thể vứt bỏ, các ngươi khiêm tốn thủ gia coi như xong, sao dám ở đây kêu gào. Lý Thiên Mệnh buông tay, thôi được, các ngươi không cần tổ tông, ta sẽ thủ hộ cho các ngươi. Ha ha. Trong nhất thời, toàn trường cười ồ lên. Lý Thiên Mệnh kỳ thật lý giải quyết định bảo vệ gia viên của bọn họ. Điều hắn từ đầu đến cuối xem thường là phát bà dùng chuyện này để hắc Khương Thiên Châu, định nghĩa việc trấn thủ về tổ tiên thành ngu xuẩn, ngu ngốc, dùng để thu nạp nhân tâm. Đến bây giờ, Đại Khương trụ tinh đã tạo thành một bầu không khí mới, đó là lấy việc vứt bỏ cổ tổ làm vinh. Ai dám nói muốn thủ vệ cổ tổ là đối nghịch với chủ lưu, là ngốc nghếch, là xấu xa, là não tử có bệnh, sau cùng diễn hóa thành một luận điệu, cổ tổ muốn hại giết chúng ta. Đây chính là Đại Khương trụ tinh lúc này. Khi Lý Thiên Mệnh nói muốn vì bọn họ thủ hộ cổ tổ, tiếng cười sao mà vui sướng. Nhớ kỹ tiếng cười hiện tại của các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói xong, quay người đối Khương Thiên Châu nói, Khương tiền bối, ta xin lỗi trước vì không thể tiếp tục đồng hành. Khương Thiên Châu đã lừa quản những thất vọng này, ánh mắt im lặng, trong lòng có phán đoán của riêng mình, liền nghiêm túc hướng Lý Thiên Mệnh nói, Lý công tử, Khương mỗ xin lỗi ngươi trước. không cần. Lý Thiên Mệnh nói xong, đằng không mà lên. Bắt hắn lại, làm con tin, bức bách Viêm Hoàng. Đừng để hắn đi, nếu không sau này Viêm Hoàng xâm lược, chúng ta mất trắng một con cờ. Rất nhiều người phát thị bắt đầu ồn ào. Bất quá, Nguyệt Tôn sau cùng, vẫn là không hạ mệnh lệnh này. Chờ Lý Thiên Mệnh xông ra tinh thần thủ hộ kết giới, Nguyệt Tôn mới trấn áp toàn trường, tuyên cáo, đại quân Thiên Cửu giáo sắp đến, lập tức đứng lên, nghe ta điều khiển, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Oanh! Không có gánh nặng cổ tổ trong lòng, chiến ý khôn lan nguyên dực tộc ngập trời. Khương Thiên Châu nhìn cảnh này, chỉ có thể thở dài. Kỳ thật, khi nghe tin Thiên Cửu giáo dốc toàn bộ lực lượng, trong lòng ông cũng từ bỏ cổ tổ. Nhưng, sao cần định tội cho người kiên trì? Ầm ầm. Một chiếc đế thiên cấp Cửu Long tinh hải thần hạm, vận chuyển đến trên không đại khương trụ tinh. Chính là Cửu Long đế tán. Lý Thiên Mệnh đứng tại đế tán, hướng phía dưới nhìn qua, chỉ thấy trên tinh thần thủ hộ kết giới kia, vô số trụ thần quân khôn lan nguyên dực tộc ngoi đầu lên, ánh mắt bốc lửa, nhìn tinh hải thần hạm của hắn. Đế thiên cấp, cũng không khiến họ rung động. Rung động là đế đạo thần uy Cửu Long đế tán bày ra. Loại quang minh chính đại, anh dũng không sợ lực lượng này, rất khó bôi nhọ. Tiểu tử này vận chuyển làm gì bên cạnh cổ tổ? Hắn thật muốn một mình thủ hộ cổ tổ. Chỉ dựa vào một chiếc tinh hải thần hạm. Đừng ngốc, hắn và cổ tổ chúng ta có quan hệ gì, hắn càng quấy rối ở đây, càng chứng tỏ trong lòng hắn có ma. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đại quân tinh hải thần hạm Thiên Cửu giáo, nghe nói trong vòng nửa ngày sẽ đến, nếu bọn chúng thật chỉ mang đi cổ tổ, chúng ta cứ vậy nhìn. Có người yếu ớt hỏi. Lời vừa dứt, tối thiểu mấy chục người vây quanh hắn, cả giận nói, sao? Ngươi cũng giống kẻ tối tăm kia, muốn để toàn đại khương trụ tinh chúng ta là một đám người chết thay cho lão yêu bà không biết sống bao lâu. Sau đó, rốt cuộc không ai dám nói chuyện. Trong dự đoán của Lý Thiên Mệnh, hắn thêm liên hợp trụ thần quân đại khương trụ tinh, mặc kệ là thủ vệ Khương Phi Linh hay bảo hộ đại khương trụ tinh, vấn đề cũng không lớn. Nhưng, sự thật chứng minh hắn nghĩ quá đơn giản. Một trận mật hội sáu phương Khương Vương cung, đối phương không cho hắn cơ hội bày ra Hy Hoa ác quỷ quân đoàn. Như vậy cũng tốt, không cần gánh vác đạo đức. Lý Thiên Mệnh nhìn đại khương trụ tinh một cái, thay đổi phương hướng Cửu Long đế tán. Rầm rầm rầm. Đến rồi. Hai mắt hắn ngưng tụ. Cuối tinh không, vô số tinh hải thần hạm xông ra, thẳng hướng tinh thần màu vàng kim thủy tinh sau lưng Lý Thiên Mệnh. Vĩnh thế Thiên Cửu, vạn cổ vô song Thiên Cửu giáo. Thực tế, Lý Thiên Mệnh đã khống chế vị trí của bọn chúng từ vài ngày trước. Ngân Trần lúc này chưởng khống phạm vi, cơ hồ bệnh thành một cái lưới lớn, thậm chí xâm lấn đến 5.000 vạn trụ cấp thế giới. Toàn bộ thái cổ hằng sa dân chúng đang suy nghĩ gì trong đầu, hắn đại khái đều biết. Mà trước mắt, Thiên Cửu giáo có bao nhiêu tinh hải thần hạm, bên trong có bao nhiêu trụ thần, hắn cũng rõ ràng trong lòng. Ông ông! Nhìn hạm đội Thiên Cửu giáo, trên đại khương trụ tinh lập tức nhấc lên một trận tiếng rống toàn dân. Bọn họ tự như một đám thú nhỏ canh giữ trong động quật, mắt thấy hổ lang thành đàn mà đến, trong lòng có chỗ dựa, liền trước một bước hướng hạm đội Thiên Cửu giáo gào rít. Bất quá, mục tiêu thứ nhất của hạm đội Thiên Cửu giáo đúng là hoàn toàn hướng màu vàng kim thủy tinh tinh thần mà đến. Đến lúc này, Thiên Cửu giáo còn muốn diễn trò. Phong Bất Hoặc lạnh lùng lắc đầu. Vậy thì nguy hiểm cho tiểu tử kia. Nếu hắn làm mất tinh hải thần hạm này, chẳng phải sẽ nguy hại đến chúng ta. Phát bà nghĩ đến đây, nhất thời tức giận đến bốc khói, ngàn tính vạn tính, kết quả là vẫn phải để tiểu tử này hố một vố. Rầm rầm rầm. Hạm đội trắng xóa Thiên Cửu giáo xuyên thẳng qua tinh không, cuốn lên ngàn vạn tinh quang quỷ tích, và thiên tế nhật ập đến trước màu vàng kim thủy tinh tinh thần. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trên vạn tinh hải thần hạm, cơ bản đều là tạo hóa cấp trở lên, mỗi một chiếc đều lóe ra lãnh quang. Vĩnh thế Thiên Cửu, vạn cổ vô song. Thanh âm gào thét đều nhịp như vậy, chẳng những chấn động Lý Thiên Mệnh, cũng chấn động toàn bộ đại khương trụ tinh. Ầm ầm. Cơ hồ đồng thời, từng chiếc tinh hải thần hạm mở ra, vô số tinh hải cự nhân nối đuôi nhau mà ra, trọn vẹn hơn 9.000 vạn trụ thần, trong thời gian rất ngắn xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, tại chỗ bày trận. So với quân trụ thần đại khương trụ tinh, những huyễn thần tu luyện giả này thậm chí còn đều nhịp hơn. Bọn họ người đông thế mạnh, thái độ cuồng nhiệt, 9.000 vạn trụ thần ngang hàng trước mắt, mang tới cảm giác áp bách xác thực cường đại. Rõ ràng có thể thấy, bọn họ chiến ý mãnh liệt, có khí thế liều chết đánh cược một lần, loại dứt khoát này làm cho người ngạt thở. Cung nghênh giáo chủ, thập đại hộ pháp. Trong tuyên cáo kích động nhân tâm này, từ bên trong chiếc tinh hải thần hạm hình viên cầu đế thiên cấp trung ương nhất, một vị cự thần tinh hải 10.000 mét toàn thân quang huy vô hạn ầm vang đăng tràn. Hắn có trụ thần chi thể gấp 10 lần so với Lý Thiên Mệnh, cao thượng như tinh không chi sơn. So với Nguyệt Tôn Ưu Nhã, Thiên Cửu giáo chủ này càng thêm đặc biệt, thân thể hắn bên trái một bên màu đen, bên phải một bên màu trắng, như hai bên tinh thần đen trắng tụ hợp lại cùng nhau. Hắn dáng người thon dài, tự nam tự nữ, có một loại cảm giác yêu dị mà quỷ lạnh mười phần, một thân trường bào đen trắng triển khai bay múa trong tinh không, thần huy vạn trượng. Thân thể như vậy, khó trách khiến người cuồng nhiệt. Trước thần huy của hắn, thập đại hộ pháp phía sau tuy nhiên đều có thân thể mấy ngàn mét, có thể so với tinh chủ, mười cái chung vào một chỗ, cũng không lấn át được danh tiếng của hắn. Bái giáo chủ. 9000 vạn trụ thần quân tâm hoài cuồng nhiệt, ào ào treo lơ lửng giữa trời quỳ xuống. Cuồng nhiệt như vậy, cơ hồ khiến Lý Thiên Mệnh coi Thiên Cửu giáo chủ này cũng có đế hoàng chúng sinh hệ thống. Đứng lên. Vạn chúng chú mục, Thiên Cửu giáo chủ khẽ gãy ngón tay, nói một chữ. Thanh âm của hắn rất yêu nhiêu, cảm giác giống nam, có thể lại có một loại cảm giác vô cùng yêu mị, quả thực để Lý Thiên Mệnh có chút trùng mình. Những Thiên Cửu giáo chúng này đến sau, cũng không vội và tiến công, cho nên Lý Thiên Mệnh cũng muốn nhìn một chút, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ thấy giáo chủ lơ lửng trước 9000 vạn trụ thần quân, kích động hắc bạch mi lông, xa xa nhìn về phía Đại Khương trụ tinh, như Nguyệt Tôn, Khương Thiên Châu bọn người, cần phải trốn không ra cặp mắt của hắn. À, giáo chủ này chỉ thanh u cười một tiếng, cái gì cũng không nói, trong tiếng cười lại có một loại cực độ mỉa mai cùng miệt thị, nghe được Khôn Lan Nguyên Dực tộc hỏa khí ngập trời. Giáo chủ không xa ức vạn dặm, mang theo 9000 vạn trụ thần giáo chúng đến địa bàn Thái Cổ Hằng Sa ta, nhưng là muốn xâm lấn gia viên của chúng ta. Là một kẻ xâm lược muôn đời chung vứt bỏ. Thanh âm Nguyệt Tôn rộng rãi, thuần chủng, cùng Thiên Cửu giáo chủ yêu, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn trước mặt mọi người tra hỏi, nhưng Thiên Cửu giáo chủ hôm nay giống như căn bản không để ý hắn. Giáo chủ này mặt hướng người mình, trực tiếp tuyên cáo, tổ tiên Thiên Cửu hàng thế, chúng ta gánh chịu vinh quang, lúc này vượt qua ngàn vạn tinh hà, chỉ cầu cung nghênh tổ tiên trở về nhà. Cung nghênh tổ tiên trở về nhà. Đại quân 9000 vạn trụ thần, trước mặt mọi người nhiệt liệt hô hoáng, nhìn về phía màu vàng kim thủy tinh tinh thần. Diễn, tiếp tục diễn. Phát bà bà ôm hai tay, ha ha cười lạnh. Trong ánh mắt soi mói của bọn họ, Thiên Cửu giáo chủ chỉ một ngón tay, phía trên vạn tinh hải thần hàm khởi động, trên thân bọn chúng cuốn quanh một trường lưới lớn tinh không màu trắng, phương hướng khác nhau, chuẩn bị căng tấm lưới này ra, chuẩn bị bọc lên màu vàng kim thủy tinh tinh thần. Cổ tổ. Vô số Khương thị trụ thần nhìn cảnh này, ánh mắt đều muốn tích huyết. Mọi người muốn ổn định, tuyệt đối đừng trúng quỷ kế của Thiên Cửu giáo. Phát bà bà lớn tiếng hô hoáng, nhắc nhở tất cả mọi người. Cấm rời khỏi tinh thần thủ hộ kết giới. Thanh âm uy nghiêm của Nguyệt Tôn bao phủ. Vẫn có rất nhiều trụ thần, vô cùng bất đắc dĩ, thống khổ, giãy giụa, hốc mắt rơi lệ, bất kể như thế nào, bọn họ nhất định sẽ khinh nhờn cổ tổ. Đến mức Lý Thiên Mệnh, bọn họ thậm chí đều quên. Cẩn thận một chút, không cần thiết quấy nhiễu cổ tổ. Bên trong Thiên Cửu giáo, một nữ trụ thần mấy ngàn thước toàn thân ngâm đen sắc lại vô cùng nóng bỏng phân phó, nàng là một trong thập đại hộ pháp Thiên Cửu giáo, tên là Ma Linh Cơ, theo tình báo ngân trần cho, nàng là một trong những tâm phúc của giáo chủ này. Rầm rầm rầm. Phía trên vạn tinh hải thần hạm, hoàn toàn phân tán triển khai, đèm lưới lớn tinh không đặt phía dưới màu vàng kim thủy tinh tinh thần, tiếp theo chỉ cần bao lên là được. Lý Thiên Mệnh cùng Cửu Long Đế Tán cũng đang ở trong phạm vi bị vây quanh. Hai phe nhân mã này là thật coi ta là con ruồi à? Hỏa khí Lý Thiên Mệnh dâng lên. Chơi bọn chúng. Huỳnh Hỏa kêu gào. Làm thì làm. Lý Thiên Mệnh tại chỗ tích xúc lực lượng hàng tinh nguyên của Cửu Long Đế Tán. Rầm rầm rầm. Trong biến hóa của cơ, Cửu Long Đế Tán lập tức bốc lên quang hoa phấn hồng chướng mắt, chín cái đầu rồng to lớn ngưng tụ ra một quang cầu màu hồng, ầm vang tụ hợp lại cùng nhau. Cửu Long cái thế. Ầm ầm. Khi lưới lớn tinh không bao đi lên, Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy thần uy của Đế Tán, toàn lực oanh kích một đợt. Không động thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Một đợt bạo phát này của Cửu Long Đế Tán, rung chuyển toàn trường trong chớp mắt, quang cầu màu hồng ầm vang xông ra, hóa thành chín đầu tinh không cự long trực tiếp đánh vào lưới lớn tinh không. Rầm rầm rầm. Lưới lớn tinh không tại chỗ xé rách, đâm thành mảnh vỡ, hơn vạn tinh hải thần hàm kéo lưới lớn này toàn bộ bị chấn bay ra ngoài, có chút thậm chí suýt chút nữa cắm vào bên trong Đại Khương trụ tinh. Bảo hủy diệt màu hồng ầm vang cuốn lên trên thương thiên. Thứ gì? 9000 vạn trụ thần quân Thiên Cửu giáo trợn mắt hốc mồm, nhìn hết thảy bọn chúng chăm chú chuẩn bị phá hủy. Phía trên vạn tinh hải thần hàm bị một chiếc tinh hải thần hàm oanh động, đây cũng quá mất mặt. Tinh hải thần hàm này lại mạnh đến loại trình độ này, bọn họ vừa rung động vừa nóng mắt, hiển nhiên uy lực của tinh hải thần hàm kia ắt hẳn có sở trường trong việc công kích tinh thần thủ hộ kết giới. Đại Khương trụ tinh bên này, một trận ồn ào chấn thiên bộc phát. Ít nhất 2000 vạn Khương thị trụ thần nơi đây, vừa không đành lòng nhìn cổ tổ gặp nạn, một lần oanh kích đơn giản thô bạo của Lý Thiên Mệnh, tại chỗ khiến bọn họ mừng rỡ. Hắn thật sự đang thủ hộ cổ tổ. Nếu luận về tinh hải thần hàm, xác thực có thể. Cái lưới của thiên cửu giáo bị đánh vỡ. Bọn chúng không di động được cổ tổ. Mặc kệ kết cục ra sao, ít nhất đây là một tin tức tốt. Lý Thiên Mệnh thật sự giúp chúng ta. Nhân tâm đại khương trụ tinh đã phát sinh biến hóa. Tuyệt đối đừng cảm kích hắn. Hắn chỉ mượn uy lực tinh hải thần hàm, mà tinh hải thần hàm kia đối với chúng ta là đại uy hiếp, nhất định phải đoạt lấy. Phát bà khẩn cấp nhắc nhở, lòng dạ Lý Thiên Mệnh, ai cũng biết. Hắn dám ngăn cản thiên cửu giáo, dưới trùng trùng vây quanh, hắn không có đường ra. Mộng Tâm Lam lạnh lùng nói. Uổng phí tinh hải thần hàm. Phong Bất Hoặc im lặng nói. Đối với bọn họ, đây không phải tin tức tốt, mà là tin dữ. Tăng thêm độ khó khăn đoạt ngôi sao của bọn họ. Thiên cửu giáo sẽ không bỏ qua hắn. Trong vạn chúng chú mục, thiên cửu giáo đã mất đi tinh không lưới lớn cũng tương đối im lặng. Giáo chủ, ta đi giải quyết. Ma Linh Cơ, một trong thập đại hộ pháp, tách khỏi mọi người, lấy trụ thần chi thể 7.000 mét phóng tới Lý Thiên Mệnh, ngăn cản trước cửu long đế tán. Trụ thần chi thể nàng bạo phát quang huy bóng đêm vô tận, đôi mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm đế tán, lạnh giọng tuyên cáo, tiểu tặc Viêm Hoàng, nếu ngươi không ra, ta chỉ có thể đánh vỡ tinh hạm này, vào bắt ngươi. Không cần phiền toái vậy. Ma Linh Cơ vừa dứt lời, một thiếu niên tóc trắng không đến ngàn mét xuất hiện trên đầu rồng đế tán, một mình đối mặt 9.000 vạn trụ thần thiên cửu giáo. Dù vào lúc này, hai mắt hắn vẫn trầm tĩnh. Chỉ khí khái này thôi đã khiến thiên cửu giáo nghi hoặc, hơn 10 triệu khương thị trụ thần cảm động, vì Lý Thiên Mệnh đang chắn trước cổ tổ của họ. Thập Hoang Tinh Lô bên kia truyền thuyết hắn giết Minh Tinh Vương, có ai tin không? Viêm Hoàng Minh tộc cưỡng ép tạo thần thôi, trong lịch sử đâu có loại vượt cấp này. Chắc là trưởng bối của hắn giết. Phát bà cười nhạo nói. Tiếng cười nàng kéo theo nhiều tiếng cười lạnh. Trong lúc nhất thời, Khôn Lan Nguyên Dực tộc có cảm giác chia rẽ, có kẻ chế giễu, ắt có kẻ không thể tin, đi giễu cợt một ngoại nhân thủ hộ cổ tổ. Một đứa nhóc vô sự gây rối, ta thay trưởng bối ngươi giáo huấn ngươi. Ma Linh Cơ không làm người thất vọng, lời nàng vừa ra, toàn thân trung tử hạt nhỏ tinh quang vô hạn, huyễn thần lực căng ra, tạo thành một hình lập phương dài trăm vạn mét trước mặt, mỗi mặt hình lập phương có 9 cung cách, tổng cộng 6 màu ánh sao. Một hình lập phương nặng như một thế giới. Cửu vực khối rubik huyễn thần. Thực lực Ma Linh Cơ tại đại hạ vào top 5, tại đây có thể vào top 3. Tiếng kinh hô từ đại khương trụ tinh truyền ra, kẻ cười trên nỗi đau người khác, người lòng sinh khẩn trương. Ta đi. Lâm Thần giám định bước ra. Đừng vội. Khương Thiên Châu kéo hắn lại, ý vị thâm trường nói, hắn là quái vật, đâu phải kẻ ngốc. Lâm Thần giám gật đầu sâu sắc. Thật vậy, bọn họ thấy rõ, trước khối rubik huyễn thần xoay chuyển khủng bố kia, sắc mặt Lý Thiên Mệnh không hề biến đổi. Trên người hắn, cộng sinh thú vào vị trí. Đông Hoàng kiếm xuất hiện trong hai tay. 60 trọng tưởng tượng thức thần, lực từ hỗn độn kiếm cơ, thêm sát thương địa hồn lực bạch lăng, tề tụ một thể. Trong mơ hồ, đại hạ hán tự huyễn thần nổi lên. Đương nhiên quan trọng nhất là, chúng sinh lực. Oanh! Khi Lý Thiên Mệnh dẫn động chúng sinh chi lực, quang mang trên người hắn phủ lên quang mang Ma Linh Cơ trong chớp mắt, thậm chí vượt qua Khương Phi Linh sau lưng, trở thành người nhấp nháy nhất trong tinh không. Lúc này hắn gánh chịu 7 phần 10 chúng sinh lực hậu nhân Viêm Hoàng Thượng Tinh Khư. Một khi đạt đến 5 phần 10, đến đón lấy không cần Lý Thiên Mệnh cố gắng, vì dân ý hậu nhân Viêm Hoàng cả tinh khư đã như lửa cháy lan rộng, bùng cháy từ lâu. Theo tốc độ này, đến một ngày, hậu nhân Viêm Hoàng 100% tín ngưỡng, không phải là nói chơi. Giờ phút này 7 phần 10 Viêm Hoàng chúng sinh tuyến đã giúp hắn đạt đến đỉnh phong chiến lực từ trước đến nay ở nhị giai trụ thần cảnh giới, tóc trắng hắn phấn khởi lơ lửng trước mắt Ma Linh Cơ, dù chỉ có trụ thần chi thể không đến ngàn mét, nhưng hắn đã trấn trụ đối thủ này. Có ta ở đây, ai cũng không động được nàng nửa phần. Một thanh âm rộng rãi hơn Nguyệt Tôn chấn động ra, oanh động đại khương trụ tinh. Đây mới gọi là bá khí. Âm âm. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, hai tay cầm kiếm, Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, trực tiếp thẳng hướng Ma Linh Cơ. Tay trái Đông Hoàng kiếm màu vàng kim lấy sinh tử trấn long sinh long chi kiếm vết ra, kiếm này xuất như long, mà còn là một đầu thần long rực rỡ. Trong quá trình chạy vội, đột nhiên biến thành đủ mọi màu sắc phồn hoa bay ra, vết ra một long hình sát đạo tạo thành từ muôn tiếng nghìn hồng. Đây là phồn hoa, cũng là sát chiêu công kích thần hồn. Mà kiếm hắc ám tí tay phải Lý Thiên Mệnh là kiếm tử long, kiếm như thần long u ám vết ra, lấy tử vong chi đạo thuần túy nhất dẫn phát lôi hỏa, lực hủy diệt. Song kiếm hợp bích, dưới gia trì thuộc tính chúng sinh lực cùng thái cổ hỗn độn cự thú, bạo chém xuống. Cái gì? Ma Linh Cơ lần nữa chấn động. Nàng thu hồi cửu vực khối rubik huyễn thần, đỉnh trước người, khối rubik kia xoay chuyển biến hóa, phát ra tiếng tạch tạch đinh tai nhức óc, áp hướng Lý Thiên Mệnh. Khối rubik vốn nặng như một thế giới này, dưới hào quang Lý Thiên Mệnh chiếu rọi, vậy mà xuất hiện cảm giác yếu ớt. Ầm ầm. Khi song kiếm Lý Thiên Mệnh chặt chém lên nó, cửu vực khối rubik huyễn thần tại chỗ nổ tung thành mảnh vụn, đụng vào ma linh cơ. Ầm ầm. Ma linh cơ đau kêu một tiếng, bị oanh bay 10 triệu mét, đâm vào Thiên Cửu giáo chủ kia. Nàng vậy mà chiến bại. Dưới tình cảnh này, Thiên Cửu giáo lặng ngắt như tờ, còn mấy ngàn vạn nguyên dực tộc trên thủ hộ kết giới Đại Khương trụ tinh trận mắt hốc mồm. Cái thứ gì? Phát bà mắt mờ, xoa xoa mắt, cuối cùng phát hiện mình không nhìn lầm. Điên rồi. Phong bất hoạt, mộng tâm lam. Tim đều rung động. Nghe không bằng thấy. Lý Thiên Mệnh làm còn khủng bố hơn truyền thuyết. Quả nhiên. Thiên Cửu giáo chủ đỡ ma linh cơ, nhìn Lý Thiên Mệnh thăm thẳm, quái vật viêm hoàng minh tộc bồi dưỡng, cũng không tầm thường. Đa tạ giáo chủ khích lệ. Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng kiếm, mắt sáng rực nhìn hắn. Ngươi vừa nói, có ngươi ở đây, ai cũng mang không đi Thiên Cửu. Giáo chủ mỉm cười hỏi. Mang không đi nàng. Lý Thiên Mệnh nhìn tinh thần thủy tinh màu vàng kim phía sau. Thú vị. Vậy bản tôn thử một lần. Giáo chủ nói xong, nhìn 9.000 vạn đại quân sau lưng, tuyên cáo, ta bắt người này, các ngươi 9.000 vạn người, lấy trụ thần chi thể, đưa Thiên Cửu trở về. Thiên Cửu giáo chủ vừa dứt lời, mây đen đã giăng kín Đại Khương trụ tinh. Một cường giả thái cổ hằng sa bài danh top 3 tự mình xuất thủ, đối phó một thiếu niên chưa đến 500 tuổi, quả là khó tin. Đến thời điểm này, căn bản không ai hiểu rõ, vì sao Lý Thiên Mệnh lại có thể bạo tăng lực lượng trái lẽ thường đến vậy. Lực lượng bạo tăng trong thời gian ngắn thường có tác dụng phụ, tất có nhược điểm, có thời điểm suy kiệt. Tiểu tử này áp chế được ma linh cơ, chắc hẳn uy lực và thời gian đều sắp đạt tới cực hạn. Phát bà, kẻ được xem là đại thông minh và tỉnh táo nhất Đại Khương trụ tinh, dù chấn động cực độ, vẫn đưa ra phán đoán hợp lẽ thường, thuyết phục được người khác. Thiên Cửu giáo chủ nghe nói đã rất lâu không xuất thủ. Lần trước xuất chiến là vạn năm trước, cùng Hạ Hoàng thái cổ hằng sa đỉnh phong quyết đấu, nghe nói không phân thắng bại. Mộng Tâm Lam nhìn Thiên Cửu giáo chủ, trong mắt vẫn còn kính sợ. Nếu phân thắng bại, Đại Hạ Quy Khư Động đã không còn Thiên Cửu giáo. Phong Bất Hoạt nói rồi, liếc nhìn Nguyệt Tôn, kiêu ngạo nói, thật đánh nhau, Nguyệt Tôn ta là người nguyên dực tộc duy nhất trong tam cường, thậm chí còn có cơ hội thắng. Chính xác. Thiên Cửu giáo chủ vừa tuyên bố muốn động thủ với Lý Thiên Mệnh, Đại Khương trụ tinh lại bắt đầu tập thể tung hô Nguyệt Tôn dưới sự dẫn đầu của Phong Bất Hoạt. Việc 9.000 vạn Thiên Cửu giáo trụ thần quân nghe lệnh, xông về tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia, Khôn La Nguyên Dực tộc căn bản chẳng quan tâm. Cổ tổ từ đầu đã bị bọn họ từ bỏ, dù có rung động hai lần, họ cũng không tin Lý Thiên Mệnh có thể bảo vệ. Mọi người phải nhớ kỹ. Mọi hành động của Thiên Cửu giáo nhằm vào cổ tổ đều là ép chúng ta ra ngoài, tuyệt đối không thể mắc kế. Khi giáo chủ và 9.000 vạn giáo chúng xông về Lý Thiên Mệnh, Phát bà dùng giọng the thế gào rú, gần như khóc nấc lên, để đám hậu bối nghe được tiếng ai oán của lão nhân này. Vâng. Hô sợ hãi được vang dội cũng là một loại năng lực. Có ra tay bảo vệ cổ tổ hay không là một chuyện. Thái độ thờ ơ khi cổ tổ đối mặt với 9.000 vạn trụ thần như kiến cỏ lại là chuyện khác. Ai? Khương Thiên Châu nhìn quanh, trong mấy ngàn vạn Khôn La Nguyên Dực tộc trụ thần quân, chỉ có 1/3 thực sự căng thẳng, bất đắc dĩ, khóc rống như hắn lúc này, mà phần lớn lại là người Khương Thị. Nếu hắn còn có thể ngăn cơn sóng dữ, sau này nhất định phải đánh cược một lần vào hắn. Trong khoảnh khắc đó, Khương Thiên Châu đã quyết định. Từ đầu đến cuối, hắn và bộ phận nguyên dực tộc này đều nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt đầy hy vọng. Tinh Hải thần hạm dù tốt, chiến lực mạnh hơn cũng không thể nhanh chóng đạt được, trước mặt giáo chủ và 9.000 vạn trụ thần cấp, chẳng phải châu chấu đá xe. Phong Bất Hoạt vui vẻ nói. Đường cánh tay thì chưa tới, là con kiến giơ cánh tay ấy. Phát bà bật cười. Kiến giơ cánh tay có chỗ tốt, vì quá nhỏ, chỉ cần nó chịu chạy, xe có khi còn nghiền không được. Mộng Tâm Lam lắc đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, nàng hiểu rõ Lý Thiên Mệnh còn kiên trì là vì gì, rõ ràng là làm gián, dụ Đại Khương trụ tinh ra quân thôi. Toàn quân cố thủ, không được bước ra. Ngay lúc này, Nguyệt Tôn tuyên bố uy nghiêm, phá tan mọi ý chí chiến đấu, khiến đám trụ thần Khương Thị nước mắt lã chả. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều thấy rõ. Tầm mắt hắn hướng về xa nhất, chính là Nguyệt Tôn, Phát bà, Phong Bất Hoạt, những kẻ lãnh mạc kia. Mà trước mắt hắn, Thiên Cửu giáo chủ cao 10.000 mét đen trắng, cùng 9.000 vạn trụ thần ánh sao, đều căng ra huyễn thần, số lượng nhiều vô kể, lại hội tụ thành một mảnh tinh hải vô tận. Quá nhiều người chìm ngập mà đến. Thiên Cửu. Bọn họ hô hoán nhiệt tình, dù là giả vờ, là diễn xuất, ít nhất cũng biểu diễn cực kỳ chân thực. Cảm giác áp bức nghịch thiên khi 9.000 vạn trụ thần quân hội tụ một chỗ đủ để chấn động bất kỳ ai. Thái độ trêu tức và bày mưu tính kế của Thiên Cửu giáo chủ cũng khiến người tức giận. Ầm ầm ầm. Khó tưởng tượng nổi, áp lực Lý Thiên Mệnh phải đối mặt lúc này lớn đến nhường nào. Thế mà, vẻ mặt hắn lại thản nhiên, thậm chí còn có chút ôn nhu. Khi 9.000 vạn đại quân huy diệu mà đến, hắn một mình trấn giữ, quay đầu về phía tinh thần thủy tinh màu vàng kim, mỉm cười nói, Linh Nhi, nhìn kỹ xem, cái gì gọi là hộ vợ cuồng ma. Hắn đã đến đây, sao có thể để bất kỳ ai chạm vào nàng dù chỉ một chút. Hi hi, đừng sợ. Hai tay Lý Thiên Mệnh lấp lánh ánh sáng, chạm vào ngực, nơi một con mắt màu xám đang chuyển hóa thành địa ngục luân bàn. Ầm ầm ầm. Toàn bộ 18 tầng địa ngục bàn quay thành hình, ầm vang chuyển động phía trên. Nhiều người quá. Hi hi yếu ớt nói. Nàng vẫn sợ. Vậy thì để bọn họ thấy rõ, người của chúng ta càng đông. Có ngươi ở đây, chúng ta mới thật sự là bao vây chi vương. Đánh không lại, trực tiếp mở cửa. Ưm. Hi hi gật đầu. Lý Thiên Mệnh cùng nó chưởng khống Hy Hoa địa ngục nguyên lực, dẫn động chúng sinh lực lượng, toàn bộ hội tụ đến Hy Hoa địa ngục chi môn trên ngực, mở bàn quay đến cực hạn. Nhìn Đại Khương trụ tinh và Thiên Cửu giáo hơn một ức trụ thần cấp, Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng, mẹ kiếp, quỷ đến. Ầm ầm. Toàn bộ bát trọng địa ngục luân bàn chi môn ầm vang mở ra. Hi hi từng nói, đã triệu hoán ác quỷ địa ngục, lần sau triệu hoán sẽ nhanh hơn. Lần trước Lý Thiên Mệnh đã triệu hoán ra hơn 10 ức Hy Hoa ác quỷ quân đoàn, số lượng gấp 10 lần Thiên Cửu giáo. Oanh! Oanh! Oanh! Một trận khói đặc màu xám đen từ lồng ngực hắn phun ra. Lực lượng lúc này như bạo phá tụ biến kết giới, điên cuồng phun ra như suối phun, vẩy ra trong tinh không, trong chớp mắt hình thành sương mù dày đặc ngập trời hơn ức mét, còn đang nhanh chóng khuếch tán. Tình huống hắn thế nào? Chơi quá trớn, muốn bạo thể mà chết sao? Bên Đại Khương trụ tinh, vẫn còn nhiều người chế giễu. Thứ gì? Thiên Cửu giáo chủ và 9.000 vạn trụ thần quân gần trong gang tấc lại cảm nhận được sự dữ tợn và tàn bạo của địa ngục lực lượng, ngay lập tức dừng bước, trừng lớn 9.000 vạn con mắt nhìn thiếu niên biến thái này. Hắn lại đang làm gì? Ma linh cơ dù đã bị chấn động hai lần, dù tim có vững vàng đến đâu, giữa hắc vụ đầy trời hung ác này, vô ý thức cũng có chút hãi hùng. Ừm. Ánh mắt Thiên Cửu giáo chủ xuyên thấu hắc vụ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Toàn quân lui lại. Hắn đột nhiên nghiêm túc, cao giọng hô lớn. Tiếng kinh hô này chính là bước ngoặt. Ngay khi hắn hô lên, vạn ức ác quỷ gào thét, khói bụi xám đen lại lần nữa khoa trương hơn vạn lần, hình thành một biển vũ khí ngập trời rộng hơn Thiên Cửu quân đoàn gấp 10 lần. Tiếng gào rít của ác quỷ, cùng lực lượng tàn bạo bao phủ, nhất thời khiến cả tinh không im bặt. Lại giở trò quỷ gì? Phát bà bà trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không lành. Nàng vừa dứt lời, vô biên vũ khí hải dương từ một người kia phun ra đột nhiên kịch biến. Từng đạo ác quỷ chân thực diễn sinh, chỉ trong ba hô hấp, vũ khí hải dương vô tận tan đi hắc vụ, hơn 10 ức ác quỷ hung ác dữ tận hiện thân, chủng loại, thuộc tính, kích thước khác nhau, hộ vệ xung quanh Lý Thiên Mệnh. Ác quỷ nhỏ nhất cũng phải 10 mét. Quỷ hoàng cao nhất đạt tới 10.000 mét trở lên, ước chừng 100 con, mỗi một con cao lớn như Thiên Cửu giáo chủ, dù không có trụ thần chi thể, hung sát tàn bạo cùng tử vong chi khí ngập trời vẫn khiến tim người cuồng loạn. Oanh! 10 ức Hy Hoa địa ngục quân đoàn, thành hình. Lý Thiên Mệnh sáng chói lấp lánh, đứng giữa quân đoàn. Cảnh tượng này đủ khiến kẻ chứng kiến khắc cốt ghi tâm, là hình ảnh vạn kiếp khó quên. Trăm quỷ hoàng, ngàn quỷ vương. Đây là sức mạnh cộng sinh thú có được. Càng là cộng sinh thú sinh ra sau, thuộc tính cơ sở càng thêm nghịch thiên, sự xuất hiện của Hi Hi càng chứng minh điều đó. Dù là 9.000 vạn trụ thần quân của Thiên Cửu giáo hay Khôn Lang nguyên dịch tộc của Đại Khương trụ tinh, khi thấy 10 ức ác quỷ đại quân đột ngột xuất hiện, chen chúc bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nhất thời, toàn bộ ngây dại. Đây là lần rung động thứ ba, cũng là lần rung động gần như nghiền nát trái tim mọi người. Chiến thiên thần tộc triệu hoán quỷ. Thiên Cửu giáo chủ, nhân vật cỡ này, khi nhìn thấy quân đoàn liền thất thanh kêu lên. Chiến thiên thần tộc chỉ triệu hoán được một con, hắn triệu hoán 10 ức con. Ma linh cơ thốt lên, đầu lưỡi như bốc cháy. À, 9.000 vạn trụ thần quân Thiên Cửu giáo trừng mắt, câm lặng, da đầu tê dại, chỉ phát ra tiếng quái dị. Họ đã hứng chịu đợt phong bạo đầu tiên. Tiếp xúc gần gũi khiến Thiên Cửu giáo chủ cũng choáng váng. 9.000 vạn ánh mắt rướm máu nhìn Lý Thiên Mệnh, hâm mộ, rung động đến mức tròng mắt như muốn nổ tung. Thiên Cửu giáo kế thừa một phần đế thiên cấp di sản của Đại Hạ đế tộc, trải qua vô số thế hệ, dồn toàn lực tích lũy. Quân đội này tại Thái Cổ Hằng Sa gần như quét ngang trụ thần, giờ khắc này, họ hoài nghi liệu có thể thắng được quân đoàn này không. Về sau, Thiên Cửu giáo chủ rung giọng tuyên bố, nói rõ tất cả. Ngay sau đó, Đại Khương Trụ Tinh trải qua tĩnh mịch kéo dài, cả ngôi sao dường như đóng băng, thời gian cũng ngưng động. Con à, mẹ già rồi, mắt kém, thấy kỳ kỳ quái quái. Phát bà ngượng ngùng cười, vỗ đầu, làm lơ. Cười xong, bà phát hiện không ai phản ứng. Con trai bà, Phát Phong Vân, giờ phút này hai mắt rướm máu, nhãn cầu gần như nứt ra, thậm chí lùi lại mấy bước, khàn giọng, đây là thủ đoạn hắn muốn triển lãm tại Khương Vương Cung. Phát bà nghe vậy, như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Không. Vạn lôi giáng xuống. Phốc. Bà phun ngụm máu, mặt méo mó. Không. Thể. Thể. Bà thất kinh gào khóc. Bà muốn tìm người có cùng ý nghĩ, nhưng Phong Bất Hoặc, Mộng Tâm Lam hay các trụ thần phát thì khác, biểu lộ đều giống Phát Phong Vân. Khuôn mặt nào cũng ngây dại. Không. Phát bà còn hy vọng. Nguyệt Tôn, Nguyệt Tôn. Đây là chướng nhãn pháp. Hoặc ác quỷ không có chiến lực, toàn mộng ảo. Phát bà đứng không vững, đến trước Nguyệt Tôn. Bà ngẩng đầu. Nguyệt Tôn sắc mặt băng lãnh, như kế hoạch bị phá hỏng, khuôn mặt ưu nhã vặn vẹo, dữ tợn. Thậm chí xấu hổ. Vì sao xấu hổ? Nhớ lại những lời chế giễu trước đó, mọi người đều hiểu. Chiến thiên thần tộc quỷ, triệu hoán 10 ức con. Đây là thọc quỷ ổ, khùng lan nguyên dịch tộc của Đại Khương Trụ Tinh như nổ tung. Oanh. Tiếng hô chói tai bao phủ toàn tinh. Tiếng hô chất chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp. Kẻ từng chế giễu vờ quên, reo hò vì kỳ tích không thể tin, vì cổ tổ. Khương Thiên Châu chuẩn bị tâm lý, giờ phút này mắt đỏ hoe. Khương huynh, hắn biến thái thế này sao không nói sớm? Lâm thần dám đẩy Khương Thiên Châu. Ta không biết. Khương Thiên Châu cười như điên. Đây không phải biến thái, là trái lẽ thường, phá hủy thế giới pháp tắc, vượt quá sức tưởng tượng, nhưng đây chính là hắn. Trần Tình phấn chấn nói. Điên rồi. Toàn bộ điên rồi. Khương Thiên Châu quét sạch lo lắng, nhìn Nguyệt Tôn, Phát bà, Dương Mi hét lớn, thấy rõ chưa? Ai bất tỉnh? Nếu Lý Thiên Mệnh xâm chiếm Đại Khương Trụ Tinh, hắn có thể thả quân đội trong kết giới tinh thần thủ hộ. Các ngươi không cho hắn cơ hội. Giờ biết ai thật sự thủ hộ cổ tổ. Khôn Lan Nguyên Dực tộc, bố cục để các ngươi chà đạp, mất mặt. Phát bà như bừng tỉnh, mắt mờ, hoa mắt, ấp úng, không nói nên lời. Khương Thiên Châu khí thế lên đến đỉnh phong. Oanh. Hắn đứng ra, gầm thét, Khôn Lan Nguyên Dực tộc nào tôn trọng lịch sử, tôn trọng cổ tổ, đừng để ngoại nhân đơn thương độc mã vì tôn nghiêm của chúng ta. Lãnh thổ Đại Khương Trụ Tinh, ai đến kẻ đó chết. Toàn thể nghe lệnh, theo ta dứt. Oanh. Hắn xông lên. Dê. Trụ thần Khương Thị nhiệt huyết sôi trào, hơn 10 triệu người theo dứt. Ngay sau đó, hơn 10 triệu trụ thần Đại Khương Trụ Tinh nữa dứt ra. 20 triệu. Đại Trần Trụ Tinh, Đại Lâm Trụ Tinh, vì huynh đệ tinh chiến. Thêm ngàn vạn đại quân dứt ra. Ầm ầm ầm. Tổng cộng hơn 30 triệu trụ thần quân cùng Lý Thiên Mệnh giáp công Thiên Cửu giáo. Đại Khương Trụ Tinh chỉ còn lại Nguyệt Tôn, Đại Mộng Trụ Tinh, Đại Phong Trụ Tinh và một bộ phận trụ thần phát thị, đứng nguyên tại chỗ, xấu hổ. Nguyệt Tôn, Phát bà, Phong Bất Hoặc, Mộng Tâm Lam mặt đen như than. Trụ thần thuộc hạ nhìn họ. Cơ hội tốt thế này, không đồng loạt ra tay diệt Thiên Cửu giáo, trừ hậu hoạn. Có người hỏi. Phong Bất Hoặc đứng lên, lạnh lùng, chúng ta nghe Nguyệt Tôn, Phòng có bảy, Phòng Lý Thiên Mệnh liên kết Thiên Cửu giáo, không xuất thủ. Khương Thiên Châu xúc động, nếu trúng kế, là thiên cổ tội nhân của Đại Khương Trụ Tinh. Tốt. Nhiều người nhiệt huyết cúi đầu. Họ nhìn Thương Thiên. 9.000 vạn đại quân Thiên Cửu giáo sắp bị giáp công. Giáo chủ. Thập Đại Hộ Pháp sắc mặt khó coi, tụ lại. Thiên Cửu giáo chủ lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, tuyên bố, tình huống thay đổi, rút quân. Rút lui. Mà Linh Cơ không cam tâm. Thiên Cửu giáo chủ hừ lạnh, chỗ này cứng quá, không gặm nổi, đổi quả hồng mềm. Ở đâu? Giáo chủ vung tay, toàn quân đổi đường, tấn công Đại Phong Trụ Tinh. Vâng. Ầm ầm ầm. 9.000 vạn trụ thần Thiên Cửu giáo đổi hướng. Lý Thiên Mệnh nghe. Không đuổi. Tại Đại Khương Trụ Tinh, Phong Bất Hoặc vừa nói Lý Thiên Mệnh cấu kết Thiên Cửu giáo, liền nghe Thiên Cửu giáo chủ tuyên bố đổi đường. Hả? Hắn choáng váng Lý Thiên Mệnh không đuổi theo. Khương Thiên Châu đuổi không kịp, cũng không dám đuổi. Trong tình huống này, đám người Thiên Cửu giáo chủ cùng những trụ thần khác vội và dùng tốc độ nhanh nhất chui vào tinh hải thần hạm. Ầm ầm ầm. Dưới hành tinh nguyên quang hoa huy diệu, những tinh hải thần hạm kia đột ngột quay đầu, chỉ nhìn phương hướng liền biết, hướng tiến công của chúng chính là Đại Phong trụ tinh, nơi gần Đại Khương trụ tinh nhất. Ầm ầm. Hơn vạn tinh hải thần hạm chui vào tinh không, kinh hồn bạc vía bỏ chạy. Phản ứng quả quyết của Thiên Cửu giáo chủ cơ bản đã khẳng định một việc. Thiên Cửu giáo nói cổ tổ của ta là Thiên Cửu, quả nhiên là ngụy trang. Bọn chúng thật sự dốc toàn bộ lực lượng, rời khỏi Đại Hạ Quy Khư Động, tìm kiếm địa bàn mới. Điều này đồng nghĩa với việc, 9.000 vạn trụ thần quân tuy lần này bị dọa chạy, nhưng việc chinh chiến, cướp đoạt của bọn chúng tuyệt đối sẽ không dừng lại. Điều này tất yếu tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ Thái Cổ Hằng Sa 6 đại vạn trụ cấp thế giới, cũng như vô số tạo hóa cấp thế giới. Vạn trụ cấp thế giới có lẽ còn có thể chống cự, tạo hóa cấp thế giới làm sao cản nổi. Dù tạo hóa cấp thế giới có thể ngăn cản, việc khai thác quặng ở các địa phương thuộc Trung Tử Tinh Khư, hay vận chuyển thương nghiệp giữa các vì sao, đều sẽ bị ảnh hưởng. Một đại quân 9.000 vạn dân liều mạng, ai cũng phải sợ. Đương nhiên, hiện tại người sợ nhất, sụp đổ nhất chính là phong bất hoặc của Đại Phong trụ tinh, cùng 500 vạn viện quân hắn mang tới. Truy à, vì sao không truy? Hiện tại là thời cơ tốt để diệt bọn chúng. Phong bất hoặc sắc mặt nhăn nhó, hướng Khương Thiên Châu đang dừng truy kích tốc độ hét lớn. Khương Thiên Châu ngơ ngác một chút, ngoài ý muốn nói, người ngay cả liên tinh thần thủ hộ kết giới cũng không dám ra ngoài, còn hỏi ta vì sao không truy. 9.000 vạn trụ thần quân, ngươi đuổi theo à? Phong bất hoặc phẫn quốc nhìn Khương Thiên Châu, giận dữ nói, ta nói không phải ngươi, mà là Lý Thiên Mệnh kia, hắn có tư bản như vậy, vì sao không trực tiếp diệt Thiên Cửu giáo, để tuyệt hậu hoạn? Dựa vào cái gì? Bằng ngươi là cự anh sao? Khương Thiên Châu nhịn không được cười nhạo nói, người ta vốn đứng về phía chúng ta, dự định cùng chúng ta giáp công Thiên Cửu giáo, kết quả thì sao? Các ngươi có tin hắn không? Ngay khi hắn bày ra ác quỷ đại quân, ta còn nghe thấy có người nói hắn cấu kết với Thiên Cửu giáo, dụ dỗ chúng ta ra ngoài. Rốt cuộc là tên súc sinh nào đầu óc có bệnh nặng, dám nói ra loại lời này. Não còn nằm trong thứ bảy tinh tạng chưa theo xuất thế, lời này mắng Phong bất hoặc thiếu chút nữa thổ huyết. Khương Thiên Châu, đừng ồn ào. Nguyệt Tôn ánh mắt lạnh lùng liếc qua, u lãnh nói, Thiên Cửu giáo lúc này ngồi vững sóng mái một trận chiến điên cuồng tiến hành, sắp tới bọn chúng sẽ uy hiếp toàn bộ Khôn Lang Nguyên Dực tộc. Càng trong thời điểm này, chúng ta càng phải đoàn kết, ôm nhau vượt qua nguy cơ. Đúng vậy. Bây giờ không phải lúc tranh luận, đại quân của bọn chúng đã hướng Đại Phong trụ tinh, việc cấp bách là giúp Đại Phong trụ tinh. Phát bà đè lại cái đầu đang ong ong, gắng gượng nói. Hiện tại Đại Phong trụ tinh chỉ còn lại 2.500 vạn trụ thần quân, coi như thêm tinh thần thủ hộ kết giới, cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Mộng Tâm Lam có chút khẩn trương nói. Ha ha. Khương Thiên Châu nhịn không được cười gằn. Khương Tinh Chủ, người có ý gì? Đại Phong trụ tinh ta nghe nói các ngươi gặp nạn, trực tiếp phái 500 vạn trụ thần quân đến trợ giúp. Hôm nay Thiên Cửu giáo uy hiếp Đại Phong trụ tinh ta, ngươi định co đầu rút cổ ở đây à? Phong bất hoặc hai mắt sáng quắc nhìn hắn. Co đầu rút cổ, sao có thể? Khương Thiên Châu vội lắc đầu, nói, huynh đệ gặp nạn, Đại Khương trụ tinh ta đương nhiên dốc sức trợ giúp. Nói xong, hắn nhìn về phía Phát Phong Vân, trước mặt mọi người tuyên bố, thứ hai tinh chủ Phát Phong Vân nghe lệnh, người mang 500 vạn trụ thần quân, lập tức trợ giúp Đại Phong trụ tinh, nhất định phải nhanh chóng. Ngươi! Phát bà nghe xong, mặt mũi lại lần nữa vặn vẹo, tâm lý cơ hồ đang rỉ máu. Bọn họ tại đây trên nhảy dưới tránh, lại bị phản chơi một vố. Phát Phong Vân dẫn đội, vậy khẳng định dẫn người của Phát Thị, những người khác chắc chắn sẽ không tiếp nhận điều khiển. Thêm nữa Phát Phong Vân và Phong Bất hoặc có quan hệ tốt, có thể cự tuyệt sao? Phát bà ngược lại muốn cự tuyệt, giữ lại binh lực Phát Thị, nhưng Nguyệt Tôn lập tức mở miệng nói, được rồi, theo những người trợ giúp này, thêm 500 vạn của Đại Khương trụ tinh, mau chóng lên đường tiến về Đại Phong trụ tinh. Kể từ đó, có hơn 3.000 vạn trụ thần phải hành động. Chúng ta có thể trợ giúp, nhưng vạn nhất Thiên Cửu giáo lại đổi phương hướng thì sao? Cứ bị treo như vậy không phải biện pháp. Lâm Thần dám nói. Hắn đến giúp Đại Khương trụ tinh, hiện tại lại đổi tuyến đường đi Đại Phong trụ tinh, vạn nhất lại biến thì sao? Nguyệt Tôn, hay là các ngươi đi nói lời xin lỗi với Lý Thiên Mệnh, nói không chừng hắn còn có thể giúp, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết chuyện của Thiên Cửu giáo. Trần Tình dừng một chút, chân thành nói, sự thật chứng minh, nếu hắn có ý đồ với Đại Khương trụ tinh, đã sớm có thể động thủ. Lần này là chúng ta bố cục kém, có lẽ xin lỗi còn hữu dụng. Nguyệt Tôn nghe vậy, bỗng nhíu mày. Khôn Lang Nguyên Dực tộc ta tự vệ giang sơn, không cần cầu ngoại nhân động thủ. Khó tránh khỏi có chút tự tiện. Coi như Thiên Cửu giáo khắp nơi du thoáng, sáu đại liên minh chúng ta cùng nhau, cũng có đủ nhân thủ đánh rụng đám chó điên này. Nguyệt Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Rõ ràng có trợ thủ, lại không muốn dùng, nhất định phải bôi nhọ. Ta không hiểu. Lâm Thần dám lắc đầu nhìn Nguyệt Tôn, chẳng lẽ Nguyệt Tôn cho rằng, chúng ta cứng đối cứng với Thiên Cửu giáo, không có hy sinh. Xin thứ lỗi, ta cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ Lý Thiên Mệnh, Đại Lâm trụ tin ta không muốn vì nhất thời khí phách, mang con cháu chúng ta đi chịu chết. Trần Tình cũng nói, thật sự, chuyện này vốn có thể tránh được. Khương Thiên Châu cũng chân thành nói, chư vị, hạ gia mặt đi xin lỗi đi. Có lẽ còn có hy vọng. Các ngươi có cốt khí, nhất định phải để con cháu mình hy sinh, Đại Khương trụ tin ta cũng không muốn. Được rồi. Ta đi xin lỗi. Phong Bất Hoặc nghe xong, trong lòng có chút hoảng, hiện tại Thiên Cửu giáo đi Đại Phong trụ tin, tình huống khẩn cấp, thời gian không còn, không phải lúc đùa giỡn. Bọn họ ở lại đây bao lâu, Đại Phong trụ tin phải chống cự bấy lâu. Sau đó hắn tìm Phát Bà Bà, vội vàng nói, bà bà, hay là chúng ta cùng nhau, nói vài lời hay, xem tiểu tử kia. Phát Bà Bà nghĩ đến 500 vạn trụ thần quân của Phát Thị đi trợ giúp, cũng có chút hãi hùng, và nhất chết ở nơi đất khách quê người, bao năm kinh doanh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng nhịn xuống dãy dụa trong lòng, cắn răng nói, được, ta đi cùng ngươi. Ta cũng đi. Mộng Tâm Lam bất đắc dĩ nói. Nói xong, bọn họ nhìn về phía Nguyệt Tôn. Nguyệt Tôn lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Hiển nhiên, hắn không thể cúi đầu. Âm. Sau đó, lấy Phát Bà Bà làm lãnh tụ tinh thần, ba vị trụ thần thúc ngựa tới. Trên đường bọn họ cố gắng gạt ra nụ cười, mà trước mặt 10 ức Hy Hoa ác quỷ quân đoàn, khí thế của bọn họ bị trấn áp thành bột phấn u ám tử vong lực lượng vần quanh, dù cho bọn hắn đối diện với mấy cái hung thần ác sát quỷ vương, quỷ hoàng, tâm lý đều hãi đến hoảng. Cái kia. Lý công tử, Lý thiếu gia. Phát Bà Bà ngượng ngập chê cười, tới thì tự chưởng miệng mình, nói, lão hủ đâu, có mắt không trồng, trách lầm Lý công tử. Lần này ta chân thành đến xin lỗi ngươi, mong rằng Lý công tử xem ở Khương Tinh chủ phân thượng, không nên cùng lão thái bà này tính toán, ta người này già rồi, thật sự là hồ đồ, xin lỗi. Ta cũng có sai. Phong Bất Hoặc miễn cưỡng vui cười, đối Lý Thiên Mệnh nói, thủ đoạn của ngươi, thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chúng ta vạn vạn không nghĩ đến Viêm Hoàng lại có thể sinh ra kỳ tích như ngươi, là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thực sự xin lỗi. Thật xin lỗi. Mộng Tâm Lam ngược lại dứt khoát. Dừng lại. Lý Thiên Mệnh khiêu mi nhìn bọn hắn, các ngươi nói những lời này làm gì? Chúng ta không quen không biết, có yêu cầu gì nói thẳng, giá cả phù hợp là được. Ê! Phát Bà Bà xấu hổ cười, cùng hai người bên cạnh liếc nhau, sau đó cắn răng, hướng về phía Lý Thiên Mệnh quỳ xuống, thê thảm nói, Lý công tử, hôm nay Cửu giáo hung hăng càng quấy, tai họa không lan nguyên dịch tộc ta, mong rằng Lý công tử xem ở cổ tổ phân thượng, cùng chúng ta gấp rút tiếp viện Đại Phong trụ tinh, diệt sát Thiên Cửu giáo chó điên, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thái cổ hằng sa không lan nguyên dịch tộc ta, sẽ vĩnh thế nhớ kỹ ân tình của ngài. Ngừng. Lý Thiên Mệnh thở dài một tiếng, chỉ vào tinh thần màu vàng kim thủy tinh sau lưng, nói, ngươi cũng biết ta đang thủ hộ cổ tổ của các ngươi. Nếu đã như thế, ta làm sao có thể rời khỏi nơi này nửa bước? Ta thấy Khôn Lan Nguyên Dực tộc các ngươi binh hùng tướng mạnh, nhân tài đông đảo, toàn là đỉnh cấp mưu sĩ, đoán chừng lực khắc Thiên Cửu giáo tại Đại Phong trụ tinh không thành vấn đề. Các ngươi tranh thủ thời gian lên đường đi, ta ở đây cho các ngươi hò hét động viên. Phát Bà Bà, Phong Bất Hoặc nghe vậy, trong lòng khí bốc khói, trên mặt vẫn phải giữ lấy mỉm cười. Mộng Tâm Lam coi như tỉnh táo, nàng suy nghĩ một chút, hỏi, Lý công tử vừa nhắc đến điều kiện, ta xin hỏi một chút, ngài cần điều kiện gì mới có thể xuất thủ giúp chúng ta? Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, giận dữ nói thật, bởi vì cổ tổ của các ngươi, ta kỳ thật cùng các ngươi thân như người một nhà. Ta cũng chưa từng muốn làm khó dễ các ngươi. Lúc này cục diện xác thực khó khăn, ta cũng muốn giúp đỡ, chỉ là các ngươi lúc trước làm ta quá hàng tâm. Ba vị đã đến xin lỗi, ta cũng không giấu giếm, muốn ta lại xuất chiến giúp các ngươi cũng không khó, chỉ cần một vật là đủ. Cái gì? Phát Bà Bà khẩn trương hỏi. Không phải thứ gì đáng tiền. Lý Thiên Mệnh vô cùng chân thành, nghiêm túc nói, thứ ta cần rất đơn giản, tên của nó, gọi là thành ý điều này khiến ba vị đều ngơ ngẩn. Mời Lý công tử giải hoặc. Mộng Tâm Lam hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần ta cảm nhận được thành ý của tất cả mọi người, ta tự nhiên sẽ vì các ngươi xuất thủ. Lý Thiên Mệnh nói. Như thế nào mới có thể cảm thụ? Mộng Tâm Lam hỏi. Thành ý của ba vị, ta đã cảm nhận được, nhưng đáng tiếc thái cổ hằng sa này không do các ngươi làm chủ, ta muốn người làm chủ cho ta thấy thành ý, Lý Thiên Mệnh nói. Lý công tử, xin nói rõ. Phát Bà Bà buồn bực nói. Đơn giản. Lý Thiên Mệnh khiêu mi, chỉ về phía Đại Khương trụ tinh, cất cao giọng nói, để Nguyệt Tôn của các ngươi đến, dập đầu cho ta ba cái, nói ba câu xin lỗi, ta lập tức lên đường đến Đại Phong trụ tinh, giết Thiên Cửu giáo không chừa mảnh giáp. Ê! Ba người Phát Bà Bà như bị sét đánh. Ba người bọn hắn dập đầu có thể, nhưng bọn hắn biết, Nguyệt Tôn không thể nào làm vậy. Rất nhiều người phía trên Đại Khương trụ tinh đều nghe được lời này của Lý Thiên Mệnh, cũng cảm nhận được loại xung đột khiến người ta hít thở không thông này. Đã sớm bảo các ngươi đừng lãng phí thời gian ở đây, xuất phát. Nguyệt Tôn lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta nói thật, ngươi dám đến dập đầu, ta lập tức lên đường. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Khôn Lan Nguyên Dực tộc ta truyền thừa đến bây giờ, không cầu người, dựa vào chính chúng ta, liền có thể thủ hộ truyền thừa gia viên. Nguyệt Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Xuất phạt. Phát Bà Bà thấy thế, hung dữ trừng Lý Thiên Mệnh một cái, trong lòng cũng từ bỏ. Mà Lâm Thần Giám cùng Trần Tình liếc nhau một cái, liền hỏi Khương Thiên Châu, có thể đổi điều kiện khác không? Nguyệt Tôn kiêu ngạo, để hắn quỳ xuống, quá khó khăn. Không đổi được, đứa nhỏ này có ý nghĩ của mình, chúng ta đừng quấy nhiễu. Khương Thiên Châu chắc chắn nói. Nếu như thế, Đại Phong trụ tinh, ta không nguyện ý dẫn người đi. Lâm Thần Giám bỗng nhiên cất cao giọng nói. Lâm Thần Giám, người nói cái gì? Phong Bất Hoạt nghe được lời này, giận không nhịn nổi. Ánh mắt Lâm Thần Giám vượt qua Phong Bất Hoạt, trầm giọng nói, các ngươi trước kia không tôn trọng Minh Hữu là sự thật, cho nên ta muốn hỏi một câu, là mặt mũi tôn nghiêm trọng yếu, hay hơn 1.000 vạn trụ thần tánh mạng trọng yếu? Mọi người phải hiểu, chúng ta vốn có thể không cần tốn nhiều công sức như vậy, thì có thể giải quyết sự kiện này, là các ngươi đẩy người đến giúp đi. Ngươi im miệng. Ngươi phản rồi. Phong Bất Hoạt cả giận nói. Lâm Thần Giám không trả lời hắn, mà quay đầu lại hỏi 500 vạn trụ thần của Đại Lâm trụ tinh, các ngươi nguyện ý tự chiến, hay đánh một trận phần thắng tương đối lớn? Đương nhiên là phần thắng lớn. Vô số người quát. Cho nên, chúng ta là đến giúp đỡ, dựa vào cái gì phải vì bảo trụ mặt mũi người nào đó mà hy sinh? Mọi người đừng quên, 6 đại vạn trụ cấp thế giới chúng ta mỗi người nắm quyền, tuy có liên minh, nhưng không có cộng chủ, Khương Thiên Châu có thể quỳ, vì sao tinh chủ còn lại không thể nhận lầm? Lâm Thần Giám giờ khắc này chiến đấu lực kinh người, từng câu từng chữ hùng hổ dọa người, hỏi người á khẩu không trả lời được. Xác thực, đến lượt ta, chỉ cần một quỳ có thể giải quyết kiếp nạn muôn đời cho Khôn Lan Nguyên Dực tộc, ta nguyện ý, Khương Thiên Châu yếu ớt nói. Lời vừa ra, mọi người cùng xoát xoát nhìn về phía Nguyệt Tôn, bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm túc mà quỷ dị. Ông! Nguyệt Tôn ngẩng đầu, hai mắt băng lãnh nhìn Khương Thiên Châu bọn họ. Nguyên Dực tộc cốt khí, để các ngươi những người này làm bại xong. Nếu tổ tiên dưới suối vàng có biết, cũng sẽ vì các ngươi cảm thấy xấu hổ. Nói xong, hắn liếc nhìn Lâm Thần Giám cùng Trần Tinh. Viện quân Đại Lâm trụ tinh, Đại Trần trụ tinh các ngươi, có thể không theo, ở lại đây dập đầu tạ tội với ngoại nhân, còn lại những người có lý tưởng cao cả, theo ta, trợ trận cho huyết nhục đồng bào Đại Phong trụ tinh. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Thái Cổ Hằng Sa Nguyên Dực tộc liên minh, có thể nói trực tiếp chia làm hai bộ phận. Rầm rầm rầm. Nguyệt Tôn mang theo 1.000 vạn Đại Nguyệt trụ tinh, cùng 1.500 vạn Đại Phong trụ tinh, Đại Mộng trụ tinh và trụ thần cấp phát thị, tổng cộng 2.500 vạn, dùng tinh hải thần hạm bay lên, hướng về phía Đại Phong trụ tinh ầm vang mà đi. Chờ bọn hắn đi rồi, Khương Thiên Châu mới lên tiếng hỏi Lý Thiên Mệnh, vì sao bức bách gấp gáp như vậy? Lý Thiên Mệnh ánh mắt băng lãnh, nói, Hạ Hoàng tinh hải thần hạm đại quân cũng xuất hiện. Hạ Hoàng đại hạ đế mạch. Nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy, sắc mặt Khương Thiên Châu bọn họ vừa có chút buông lỏng, lập tức lại lần nữa căng thẳng. Lý công tử, người lấy tin tức này từ đâu? Lâm Thần Giám nghe xong, biểu lộ cũng vô cùng trầm trọng, chúng ta có không ít nội tuyến tại Đại Hạ Quy Khư Động, trước mắt vẫn chưa nhận được tin tức. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý nghi vấn ngươi. Lý Thiên Mệnh hiện tại quá nổi tiếng, nên Lâm Thần Giám nói chuyện cũng sợ đắc tội hắn. Đạt được từ đâu không trọng yếu. Lý Thiên Mệnh hơi cười, để Lâm Thần Giám đừng quá khẩn trương, sau đó lại nói, Hạ Hoàng xuất động không nhiều người, đoán chừng chỉ có 1.000 vạn tả hữu. Nhưng toàn bộ đều là tinh anh nhất, lại bỏ ra rất nhiều công phu làm bảo mật, rõ ràng là muốn tập kích bất ngờ. Các ngươi bây giờ còn chưa nhận được tin tức, nhưng đoán chừng sắp thôi. 1.000 vạn tinh anh thật sao? Khương Thiên Châu dù sao xem Lý Thiên Mệnh là kỳ tích, từ thái hắn rất thấp, nghiêm túc hỏi, hiện tại biết bọn họ tiến lên phương hướng không? Biết. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, trước kia bọn họ hướng chỗ chúng ta, mà bây giờ, bọn họ quay đầu đi Đại Phong trụ tinh. Điều này nói rõ Hạ Hoàng cũng muốn địa bàn Khôn Lan Nguyên Dực tộc chúng ta. Trần Tình khẽ thở dài, Đại Hạ đế mạch làm việc vẫn luôn ít ồn ào, nhưng ta cảm giác bọn họ có thể so Thiên Cửu giáo khó đối phó hơn một chút. Lần này lặng yên không tiếng động xuất hiện, nếu không phải Lý công tử sớm phát hiện, đoán chừng rất khó phản chế. Thiên Cửu giáo cùng Đại Phong trụ tinh nếu thật liều chết đánh cược một lần, Hạ Hoàng rất có thể thu lợi. Nói đến đây, ba người bọn họ nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Thái Cổ Hằng Sa ba đại cường giả, tề tụ đại phong trụ tinh. Tiếp đó, làm sao bây giờ? Bọn họ tạm thời không có đầu mối. Lý công tử, chuyện Hà Hoàng có liên lụy đến việc ngươi để Nguyệt Tôn quỳ xuống không? Khương Thiên Châu quay lại, hắn cảm giác Lý Thiên Mệnh dường như không trả lời nghi vấn này của mình. Việc để Nguyệt Tôn ba dập đầu, hắn cho rằng có chút ép quá chặt, dù sao Nguyệt Tôn giống như không dỗi đến hung ác như phát bà ba. Thật không có trực tiếp liên lụy, chỉ là có chút nghi hoặc, muốn kiểm tra một chút. Lý Thiên Mệnh nói xong, lại nhướng mày thấp giọng nói, ta hỏi ba vị một câu. Mời nói. Ba người bọn họ gật đầu. Lý Thiên Mệnh nói, Hạ Hoàng cùng Nguyệt Tôn, có quan hệ gì không? Tỷ như liên lụy không muốn người biết, ràng buộc loại hình. Bọn họ nghe vậy liếc nhau, sau đó đều lắc đầu. Khương Thiên Châu nói, hai người này chẳng liên quan hệ thù địch, Nguyệt Tôn còn thua Hạ Hoàng, làm sao có thể có liên lụy gì? Bí mật, hoặc là liên lụy từ rất lâu trước kia, đều không có. Lý Thiên Mệnh hỏi. Khẳng định không có, đều chưa từng nghe nói qua. Khương Thiên Châu nói xong, lại nghi hoặc hỏi Lý Thiên Mệnh, Lý công tử vì sao hỏi vậy, có manh mối gì sao? Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói, là như vậy, một số người ở Đại Nguyệt Trụ Tinh nói, họ thấy cự nhân tinh hải màu đỏ rực hơn vạn mét lướt qua trong vùng hoang dã, Thái Cổ Hằng Sa này có người đặc thù này, chẳng phải là Hạ Hoàng sao? Đây là Ngân Trần nói cho hắn. Hạ Hoàng xuất hiện tại Đại Nguyệt Trụ Tinh. Khi nào? Khương Thiên Châu kinh ngạc. Trong một tháng này. Lý Thiên Mệnh nói. Tin tức xác thực không? Ba người bọn họ gần như đồng thời hỏi. Chỉ là có người nói chuyện này, nhưng người Đại Nguyệt Trụ Tinh không tin, nên không truyền ra, chỉ vài người lẩm bẩm. Lý Thiên Mệnh hắc hắc nói. Vài người lẩm bẩm, đều bị ngươi nghe được. Ba người bọn họ trợn tròn mắt. Đây là thiên nhãn gì? Dưới gầm trời này, luôn có người lẩm bẩm, nói thấy cảnh tượng thần kỳ, không ai tin là bình thường. Nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Khương Thiên Châu bọn họ suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có chút hoang đường, sau đó nói, chắc ngươi nghe lầm, hoặc những người kia nói bậy. Dù sao Thái Cổ Hằng Sa này, Nguyên Dực tộc cùng Huyễn Thần tu luyện giả hai đại tộc hệ thế như nước với lửa, Nguyệt Tôn thế nào cũng là minh chủ lục tinh chúng ta. Làm sao có thể cho Hạ Hoàng tiến vào Đại Nguyệt Trụ Tinh? Việc này rất khó tin. Khương Thiên Châu là tinh chủ, cũng không thể để Thiên Cửu giáo chủ, Hạ Hoàng vào Đại Khương Trụ Tinh, và nhất bọn họ đồng thủ giết người, cướp đi tụ biến kết giới cùng tinh thần thủ hộ kết giới chưởng khống hạch tâm, tương đương với Lý Thiên Mệnh cầm xuống cửu trọng địa ngục tinh, phiền phức lớn rồi. Không có tuyệt đối tự tin và tín nhiệm, rất khó làm vậy. Nên bọn họ không tin. Lý Thiên Mệnh nghe xong nở nụ cười, ta vốn không tin, nên mới đo thử một chút. Sau đó ta phát hiện, Nguyệt Tôn không phải tính khí cứng, cũng không sĩ diện, hắn thật sự không muốn viện quân Đại Phong Trụ Tinh quá nhiều, bao gồm Đại Trần Trụ Tinh và Đại Lâm Trụ Tinh các ngươi, hắn chủ động nói không để các ngươi đi. Hắn không phải tinh chủ Đại Phong Trụ Tinh, có quyền gì từ chối các ngươi trợ giúp. Nghe đến đó, biểu lộ ba người bọn họ cực kỳ khoa trương. Khương Thiên Châu toàn thân chấn động, khó tin nói, Lý công tử, ý ngươi là, Nguyệt Tôn cùng Hạ Hoàng có thể có cấu kết, trước kia muốn đem Đại Khương Trụ Tinh đưa cho Hạ Hoàng, vì quan hệ của ngươi, hiện tại đổi thành Đại Phong Trụ Tinh. Các ngươi cảm thấy sao? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Lâm Thần dám lắc đầu, có chút khó chấp nhận nói, không hợp lý lắm. Nguyệt Tôn chỉ là liên minh chi chủ Khôn Lang Nguyên Dực tộc chúng ta, hắn dựa vào gì đại diện Đại Phong Trụ Tinh để người ta quê hương cho ngoại tộc? Một khi Đại Hạ Đế tộc vào ở Đại Phong Trụ Tinh, sinh dân Đại Phong Trụ Tinh trên đó làm sao bây giờ? Nguyệt Tôn đây là phản tộc, một khi vỡ lở, toàn bộ Khôn Lang Nguyên Dực tộc sẽ thống hận hắn. Một khi sự tình xảy ra, hắn cùng Hạ Hoàng cũng là liên minh sắt thép, thống hận có ích gì? Vô dụng. Muốn để Hạ Hoàng thắng trận Đại Phong Trụ Tinh, Nguyệt Tôn không cần vỡ lở. Hắn chỉ cần tận lực ngăn chặn Thiên Cửu giáo, cho Hạ Hoàng cơ hội ngư ông đắc lợi là được. Coi như Đại Phong Trụ Tinh mất đi, hắn có thể tiếp tục làm lãnh tụ Nguyên Dực tộc. Lý Thiên Mệnh nói. Thế thì, bọn chó điên Thiên Cửu giáo cũng là mục tiêu của bọn hắn. Hạ Hoàng hận nhất Thiên Cửu giáo, hai người này thật có lợi ích cấu kết, Đại Phong Trụ Tinh là vật hy sinh. Trước kia vật hy sinh này là chúng ta. Đại Nguyệt Trụ Tinh muốn vặn ngã chủ mạch. Khương Thiên Châu nhíu mày, ánh mắt trở nên âm lãnh, tức giận. Rõ ràng, Lâm Thần giám cùng Trần Tình vẫn khó tin, nhưng hắn đã ngửi thấy âm mưu và nguy hiểm này. Nguyệt Tôn, Hạ Hoàng. Lâm Thần giám và Trần Tình suy nghĩ nát óc, đều không cách nào liên hệ hai người kia. Tạm thời xác thực không có chứng cứ, nhưng chúng ta phải đi Đại Phong Trụ Tinh. Khương Thiên Châu nói với hai người còn lại. Ngươi còn muốn đi cứu bọn họ. Lý Thiên Mệnh biểu môi không thể trách được, Đại Phong Trụ Tinh quả thật khiến người ta chán ghét, bụng dạ hẹp hòi, buồn nôn, nhưng vạn trụ cấp hàng tinh nguyên này là tài sản chung của Khôn La Nguyên Dực tộc ta. Phong Bất hoặc đám người kia dù có xuống tay lần nữa, chúng ta cũng không thể để đại phong trụ tinh rơi vào tay Đại Hạ. Nếu Đại Hạ đế tộc có được một phương khu vực, với đế thiên cấp truyền thừa của bọn chúng, sớm muộn gì cũng sẽ không vừa lòng với một cái vạn trụ hàng tinh nguyên mà động thủ với chúng ta. Nguyệt Tôn cũng sẽ từ đó mà đắc lợi. Khương Thiên Châu lắc đầu nói. Các ngươi có thể phái đi bao nhiêu người? Thêm hơn 1.000 vạn trụ thần quân nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Lý công tử, ý của ngươi là? Khương Thiên Châu có chút mong đợi hỏi. Đại phong trụ tinh, ta sẽ đi. Nhưng ta có điều kiện. Lý Thiên Mệnh nhìn Khương Thiên Châu nói. Mời nói. Ba người bọn họ đồng thanh đáp. Thứ nhất, các ngươi đừng trốn trong tinh thần thủ hộ kết giới, mà hãy đem hơn 3.000 vạn trụ thần quân ở đây giao cho ta thủ hộ cổ tổ của các ngươi. Nếu nàng mà rơi một sợi tóc, ta tuyệt không tha thứ cho các ngươi. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nói. Không vấn đề. Khương Thiên Châu vội vàng gật đầu. Lâm Thần Giám và Trần Tình có chút sững sờ, sao tiểu tử này còn quan tâm cổ tổ hơn cả bọn họ. Thứ hai, về sau Đại Khương trụ tinh, Đại Trần trụ tinh, Đại Lâm trụ tinh của các ngươi, và ta sẽ là hảo bằng hữu. Nhất là hai ngươi, khi trở về phải thuyết phục tinh chủ, cùng ta đứng chung một chiến tuyến. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Thiên Châu đáp, việc này không khó, một trong hai vị tinh chủ là huynh trưởng của Lâm Thần Giám, người còn lại là trượng phu của Trần Tình, bọn họ vẫn luôn truyền tin, đối với ngươi kính trọng vô cùng. Được. Như vậy, ít nhất ba cái thế giới vạn trụ cấp của Khôn La Nguyên Dực tộc sẽ nghe theo hắn. Ba cái còn lại, phải xem thủ đoạn của hắn. Cổ tổ bên này cũng không có việc gì, có biến động gì ta sẽ báo trước, và thông báo cho các ngươi. Dù sao, phải tùy thời tiết nhận sự điều khiển của ta. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Lý công tử, ngươi cứ yên tâm đi, ta hiểu rõ ngươi, với đội quân ác quỷ của ngươi, nếu ta còn không thức thời, thì ta đúng là thuần ngu ngốc. Khương Thiên Châu cười nói. Thật vậy, hắn ngay cả chuyện đế tinh, và ta cùng cổ tổ sinh nữ nhi đều biết. Nói quá một chút, còn có thể xem Lý Thiên Mệnh là cô gia của Nguyên Dực tộc bọn họ, đúng là người nhà. Được. Lý Thiên Mệnh đã trải đầy ngân trần cá thể trong 6 đại thế giới vạn trụ cấp này. Hắn có thể tùy thời trưởng khống đại cục. Sau đó hắn không nói thêm lời nào, trực tiếp khởi động Cửu Long Đế Tán, hướng về phía Đại Phong Trụ Tinh mà đi. Với tốc độ của Cửu Long Đế Tán, có lẽ hắn còn nhanh đến Đại Phong Trụ Tinh hơn cả Thiên Cửu Giáo. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Lý Thiên Mệnh, ba người Khương Thiên Châu vẫn còn trong cơn chấn động. Khương huynh, vì sao ngươi lại sùng kính hắn như vậy? Hắn và cổ tổ rốt cuộc có quan hệ gì? Có thật sự tin được không? Lâm Thần Giám vội hỏi ba câu. Khụ khụ. Khương Thiên Châu hắn giọng, để ta kể cho các ngươi nghe hai chuyện, các ngươi sẽ hiểu vì sao ta lại như vậy. Hai chuyện gì? Một chuyện gọi là đế tinh, chuyện còn lại là. Hắn là phu quân của cổ tổ ta. Phốc. Nghe xong hai câu chuyện này, Lâm Thần Giám và Trần Tình, tại chỗ tê liệt. Cái bắp đùi này, ôm chặt vào, chuẩn không sai. Khương Thiên Châu ý vị thâm trường nói. Trong Cửu Long Đế Tán. Sau khi Lý Thiên Mệnh tiến vào, liền nhìn về phía chỗ sâu. Trong tinh quang huy diệu, một đạo bóng hình xinh đẹp trắng như tuyết vô biên cao lớn, xõa mái tóc dài màu lục, đưa lưng về phía hắn ngồi đó. Đường cong eo mông kia, thật mê người. Dù nàng đã là cự nhân trong mắt Lý Thiên Mệnh, sự dụ hoặc này vẫn tồn tại. Ngưu A, dung hợp 3.000 vạn trụ thần bản nguyên. Người sắp trèo lên đỉnh Thái Cổ Hằng Sa. Một đạo bóng hình xinh đẹp hơn vạn mét. Chính là Vi Sinh Mặc Nhiễm lúc này. Một đại sát khí khác trong tay Lý Thiên Mệnh. Vẫn còn hấp thu chuyển hóa, e rằng thời gian ngắn không ra tay được. Thanh âm u tĩnh của Vi Sinh Mặc Nhiễm từ phía trước truyền đến. Không sao, ta từ từ. Chờ ngươi. Lý Thiên Mệnh khẽ cười nói. Ừm. Gần đây nàng càng tỏ ra ngoan ngoãn, cũng rất chăm chỉ. Không để Lý Thiên Mệnh có bất kỳ cảm giác không thoải mái nào. Cường đại rồi, có cảm tưởng gì? Lý Thiên Mệnh hướng nàng mà đi, U Thanh hỏi. Cảm tưởng. Vi Sinh Mặc Nhiễm suy nghĩ một chút, cảm giác thế giới dường như càng tốt đẹp hơn, nhưng vẫn không có cảm giác có thể chưởng khống nó, hoàn toàn không biết tu hành cuối cùng ở nơi đâu. Ngươi đã ở cảnh giới này, vẫn còn cảm giác đó sao? Lý Thiên Mệnh như có điều suy nghĩ. Hắn trôi về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm, sau đó chuyển đến trước mặt nàng. Nhìn 10.000 mét tinh hải cự thần với đường cong rung động lòng người, ánh mắt có chút cay. Vì sao dùng ánh mắt đó nhìn ta? Nàng có chút đỏ mặt nói. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, nói, kẹp ta. Thái Cổ Hằng Sa tinh không? Ầm ầm ầm. Hơn vạn tinh hải thần hàm phía trên, tiến đến một nơi đen nhánh rộng lớn nhất. Mảnh tinh khu này như một hoang mạc. Thế nhưng, những ngày này chiến dậy tinh hải thần hạm lại ngay lập tức khóa chặt nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, đây chính là vị trí của đại phong trụ tinh. Tuy nhiên có tinh thần mê vụ chi kết giới, nhưng trong loạn thế này, vì một chút lợi ích, có quá nhiều người bán đứng vị trí tinh thần. Căn bản không thể tránh khỏi. Ầm ầm ầm. Hơn vạn tinh hải thần hạm phía trên này vừa mới đến, liền không nói gì, toàn bộ tích xúc hàng tinh nguyên lực lượng, đem họng pháo nhắm ngay một nơi đen nhánh. Trong đế thiên cấp tinh hải thần hạm ở trung ương, vị giáo chủ cao quý vung tay lên, tại chỗ tuyên bố, nã pháo thiên cửu giáo vừa đến đại phong trụ tinh, không chút chậm trễ, lập tức liền bắt đầu tiến công. Điều này cho thấy bọn chúng rất có thể đã biết tin tức Lý Thiên Mệnh cùng Nguyệt Tôn náo loạn mâu thuẫn rất lớn ở đại khương trụ tinh. Mà Nguyệt Tôn tuy dẫn người đến trợ giúp, nhưng tính ra cũng chỉ có 2.500 vạn, thêm 500 vạn của đại phong trụ tinh, so với đại khương trụ tinh còn dễ đánh hơn. Đây đã là quả hồng mềm lớn nhất. Khôn Lan Nguyên diệt tộc nội bộ phân liệt, với thiên cửu giáo mà nói, rõ ràng là cơ hội tuyệt địa cầu sinh. Ầm ầm ầm. Hơn vạn chiếc tinh hải thần hạm trước tiên bày ra hình dáng vòng tròn, liên tục cuồn cuộn hàng tinh nguyên lực lượng, như chiếc mũ chụp lên đại phong trụ tinh. Giáo chủ vừa ra lệnh, tất cả tinh hải thần hạm bạo phát. Ầm ầm. Bọn chúng bài bố vòng tròn, phóng ra một đạo quang trụ rỗng ruột, hướng đại phong trụ tinh xuyên qua. Chỉ cần tìm ra tinh thần mê vụ kết giới, nó sẽ mất đi ý nghĩa. Khi quang trụ xuyên qua nó, một tinh cầu màu băng lam cuốn lên gió tuyết xuất hiện giữa không trung hắc ám. Đây chính là đại phong trụ tinh. Tinh thần thủ hộ kết giới trên bề mặt đã mở ra, bão tuyết cực hàn dày tương đương bán kính hàng tinh nguyên vạn trụ cấp, trong đó phong bạo băng tuyết gào thét giận dữ, tạo thành địa ngục phong bạo hàn băng đóng băng tuyệt đối. Trong địa ngục phong bạo hàn băng này, đang tụ tập 2.500 vạn trụ thần quân của đại phong trụ tinh, bọn họ không bị ảnh hưởng bởi phong bạo băng tuyết, có thể hành động tự nhiên trong tinh thần thủ hộ kết giới này. Ông ông. Hơn 2.000 vạn nguyên dực tộc đồng loạt sinh ra nguyên dực băng tuyết chói lọi, mỗi đôi nguyên dực triển khai tối thiểu mấy trăm mét. Sự tồn tại của nguyên dực không chỉ phong phú năng lực chiến đấu, mà còn giúp bọn họ có tốc độ di chuyển và linh hoạt cao hơn, nhờ đó, bọn họ càng thêm hành động tự nhiên trong hàng băng địa ngục bão táp này. Trong gió tuyết gào thét, từng nguyên dực tộc trụ thần tập hợp một chỗ, vô số nguyên dực chói lọi tạo thành biển cả. Bọn họ đã đủ người. Nhưng trước 9.000 vạn trụ thần quân của Thiên Cửu giáo, vẫn có vẻ hơi đơn bạc. Đến rồi. Ngẩng đầu trong hàng băng địa ngục, có thể thấy ánh lửa hình trụ của vạn tinh hải thần hàm phía trên đã oanh kích vào. Ầm ầm ầm. Tinh hải thần hàm bạo phát, như nện tạo hóa cấp hàng tinh nguyên, dẫn phát cự bạo chấn thiên trong hàng băng địa ngục. Tiếng oanh minh chấn thiên hám địa vang vọng, đại phong trụ tinh rung động, sơn hà chấn động, trụ thành, khư thành rung động, vô số nguyên dực tộc hốt hoảng ngẩng đầu, cơ hồ ngạt thở. Đại bộ phận người ở đây đã biết chuyện xảy ra ở đại khương trụ tinh. Lúc này, đa số người đại phong trụ tinh vẫn mắng Lý Thiên Mệnh vô tình, mắng Khương Thiên Châu lang tâm cậu phế. Số người mắng Nguyệt Tôn không chịu khuất phục ít hơn nhiều, dù sao đến lúc khai chiến, bọn họ vẫn muốn tin rằng Nguyệt Tôn sẽ kịp thời ngăn cơn sóng dữ. Điều này rất bình thường. Nguyệt Tôn dù sao là người một nhà, còn Lý Thiên Mệnh là ngoại nhân nắm giữ ác quỷ đại quân. Bao gồm 2.500 vạn trụ thần quân đóng giữ, hiện tại hy vọng duy nhất của bọn họ là Nguyệt Tôn tiếp viện kịp thời. Thiên Cửu giáo muốn đánh thời gian lệch, nên phía trước sẽ mạnh mẽ, chúng ta chỉ cần sống sót, không chỉ đuổi được bọn chúng, còn có cơ hội trọng thương bọn chúng. Niềm tin này lan khắp đại phong trụ tinh, dấy lên vô số nhiệt huyết sôi trào. Đợt oanh tạc tinh hải thần hạm đầu tiên đã rót không ít hàng tinh nguyên vào tinh thần thủ hộ kết giới, tạo thành hỗn loạn hàng băng, tạo xung kích cho trụ thần quân đại phong trụ tinh, làm rối loạn một phần đội hình. Đúng lúc này, giáo chủ Thiên Cửu giáo cao ngất 10.000 mét cùng thập đại hộ pháp trực tiếp xuất hiện ở trung tâm vạn tinh hải thần hạm. Giáo chủ nửa đen nửa trắng vừa xuất hiện, âm thanh như lôi đình, tuyên bố, đánh hạ đại phong trụ tinh, truyền thừa huyễn thần muôn đời. Ầm ầm ầm. 9.000 vạn trụ thần quân xuất hiện, không nói hai lời, tạo thành biển lớn trụ thần quân mênh mông, dùng trụ thần chi thể đụng vào hàng băng địa ngục bão táp. 9.000 vạn trụ thần trùng phong như mưa sao băng, tràn diện hùng vĩ. Đồng thời, sự quả quyết và dứt khoát của bọn chúng tạo áp lực lớn trong lòng phe phòng thủ. Bọn chúng chọn trùng phong tập trung. Tin tức lan truyền nhanh chóng trong quân bộ trụ thần đại phong trụ tinh. Tiến công hàng tinh nguyên thế giới cơ bản có hai phương thức, tập trung và phân tán. Phân tán là một thủ đoạn hao mòn, hàng tinh nguyên thế giới lớn, một khi trùng kích phân tán, chỉ cần đủ người, quả thực khó cản trở, độ thẩm thấu rất cao. Khuyết điểm của phân tán là người xâm nhập vào kết giới tinh thần cần thời gian tụ tập, quá trình này dễ bị phe phòng thủ đánh bại từng người. Còn tập trung, nói trắng ra là bạo phát nhanh, hung ác, chuẩn xác, một khi tiến lên, trực tiếp tập hợp đại quân bên trong tinh thần, có thể gây đả kích hủy diệt cho trụ thành, khư thành. Phương thức này còn có một chỗ tốt, khi xảy ra vấn đề cần rút lui, có thể bảo vệ lẫn nhau, xác suất thành công cao hơn. Thiên Cửu giáo áp dụng tập trung, trụ thần quân đại phong trụ tinh cần tập hợp phòng thủ, trực diện ngạnh kháng, áp lực rất lớn. Âm âm âm. Rất nhanh, bọn họ thấy vô số trụ thần Thiên Cửu giáo cùng huyễn thần của bọn chúng trong phong bạo băng tuyết. Đáng chết. Đám gia hỏa này tập hợp tất cả huyễn thần lại, tạo thành huyễn thần cực lớn, cản trở sát thương của kết giới. Nguyên Diệt tộc và Đại Hạ đế tộc đã lâu không khai chiến thực sự. Bây giờ vừa đánh nhau, ưu thế chiến tranh của huyễn thần tu luyện giả lập tức lộ ra. Trước mắt như tiến vào kết giới tinh thần thủ hộ đầy màu sắc, trong kết giới bao lấy vô số trụ thần Thiên Cửu giáo, trong mắt bọn chúng sục sôi thần quang, ý niệm cực kỳ kiên định. Bọn chúng xông đến nhanh như vậy, có phải triệt tiêu uy lực thủ hộ kết giới của chúng ta rồi không? Đông đảo trụ thần quân đại phong trụ tinh nghi ngờ. Có thể nói, nội dung thể hiện trong lần đối mặt đầu tiên này là tinh dữ với đại phong trụ tinh. Lịch sử chiến tranh quá xa, Khôn Lang Nguyên Diệt tộc khó nhận ra ưu thế của huyễn thần tu luyện giả khi công sao, có lẽ dù nhận ra, đoán chừng cũng khó chấp nhận. Một đại cầu huyễn thần đầy màu sắc nhập vào hàng băng địa ngục bão táp, phun ra vô số bọt nước băng tuyết, cả ngôi sao thủ hộ kết giới như nứt toác, lõm xuống, tràn diện kinh hoàng. Đại cầu đầy màu sắc vừa lâm vào triều tuyết lãng này, nhanh chóng nhấp nhô, đảo mắt dớt tới trung gian, khiến vô số Nguyên Diệt tộc chau mày. Nguyệt Tôn sắp đến ngay. Tất cả cùng chống đỡ, phối hợp hàng ngục, ngăn chặn địch quân tiến lên. Một giọng nữ uy nghiêm vang vọng trên toàn đại phong trụ tinh. Đây là tinh chủ đại phong trụ tinh Phong Lâm Tuyết, nắm giữ địa vị chí cao ở đại phong trụ tinh, phong bất hoặc chỉ là nhị tinh chủ tại đại phong trụ tinh nơi cuối cùng, một vị nữ trụ thần khoác băng lam chiến giáp, dung nhan tuyệt thế vô song. Chính bởi nàng trấn thủ nơi này, Nguyên Diệt tộc mới có dũng khí chống cự. Dưới lời tuyên cáo của nàng, 25 triệu Nguyên Diệt tộc gầm thét giận dữ, chấn động cánh, hòa lẫn trong bão tuyết hàng ngục, thôi động trụ thần lực, đè ép lên huyễn thần đại cầu rực rỡ sắc màu kia. Âm âm âm. Dưới những cú va chạm kinh thiên, từng vị trụ thần tại chỗ bị đập nát thành trụ thần bản nguyên, rơi xuống như mưa. Huyễn thần tu luyện giả của Thiên Cửu giáo, sau khi bị đánh thành trụ thần bản nguyên, sẽ bị kết giới xé nát mà chiến tử. Còn Nguyên Diệt tộc thì có thể nện về đại phong trụ tinh, tạm thời vô sự. Đây cũng là ưu thế của phe phòng thủ. Nhưng rõ ràng, Thiên Cửu giáo có ưu thế quân lực quá lớn. Những huyễn thần đại cầu rực rỡ sắc màu của chúng va chạm, khiến trụ thần đại phong trụ tinh người ngã ngựa đổ, trụ thần bản nguyên như mưa lớn trút xuống, toàn bộ phòng tuyến đã bắt đầu hiện ra dấu hiệu sụp đổ. Không xong. Đám chó điên này mạnh như vậy. Cố thủ. Nếu không con cháu diệt tuyệt, gia viên tan hoang, vong quốc diệt chủng. Lý do này đủ để trụ thần đại phong trụ tinh liều mạng chiến đấu. Chỉ là, đoàn trụ thần thô bạo của Thiên Cửu giáo áp bức, khiến bọn hắn nghẹt thở. Dần dà, tâm tính bọn hắn càng thêm méo mó. Vốn dĩ đại khương trụ tinh mới là mục tiêu, vì sao lại thành chúng ta? Đều tại Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy, không có hắn, gặp nạn không phải chúng ta. Hắn còn để Nguyệt Tôn quỳ xuống trước hắn, rõ ràng mục đích là nô dịch chúng ta, hắn còn đáng ghét hơn Thiên Cửu giáo. Nguyệt Tôn không thuận theo hắn, là vì nàng nhìn thấu lòng lang dạ thú của hắn, Nguyệt Tôn mới là người tỉnh táo. Đúng lúc này, Nguyệt Tôn quả nhiên không để mọi người chờ lâu. Ngay khi phòng tuyến đại phong trụ tinh sắp sụp đổ, một đoàn tinh hải thần hàm xuất hiện từ phía sau gió lớn, với tốc độ nhanh nhất lao vào địa ngục bão tuyết. Viện quân đến. Trong tiếng reo hò kinh hỉ, 25 triệu viện quân từ tinh hải thần hàm xông ra, từ hai bên đánh vào chiến trường, hình thành một dòng lũ lực lượng Nguyên Diệt tộc dài mấy tỷ mét, như lưỡi dao sắc bén đâm vào sườn quân huyễn thần rực rỡ sắc màu. Trong khoảnh khắc, danh tiếng Nguyệt Tôn vang vọng khắp đại phong trụ tinh. Đại phong trụ tinh vốn đang tuyệt vọng, lập tức sôi trào, mọi người nhiệt huyết bùng cháy, cuồng nhiệt vì vị lãnh tụ Nguyên Diệt tộc này. Viện quân vừa đến, thêm vào kết giới thủ hộ tinh thần hàng ngục ổn định, phản công, đại phong trụ tinh rốt cục chống lại được đợt trùng sát này, trì hoãn được tốc độ trùng sát của Thiên Cửu giáo, biến trùng phong của chúng thành cận chiến xa lầy. Âm âm âm. Trong chớp mắt, hàng ngục băng tuyết này, tinh quang vô hạn, nổ tung tứ phía, từng đoàn trụ thần bản nguyên sinh ra trong khói lửa. Mặc kệ đời trước những trụ thần này đặc sắc thế nào, trong chiến trường như cối xay thịt này, chớp mắt băng diệt, cũng chỉ còn lại một đoàn khói lửa. Chết ở đâu, không ai hay. Bất quá, đại phong trụ tinh quả thực đã ổn định, ít nhất đã có tư cách đối kháng, chứ không phải sụp đổ trong nháy mắt. Tiếp đó, đại quân huyễn thần rực rỡ sắc màu của Thiên Cửu giáo vẫn đang tiếp tục hạ xuống. Tại phía sau chiến trường, thân ảnh trụ thần màu xanh nhạt của Nguyệt Tôn xuất hiện. Nguyệt Tôn. Một đám trụ thần cao mấy ngàn thước của đại phong trụ tinh nghênh đón nàng. Đa tạ Nguyệt Tôn đã cứu đại phong trụ tinh ta. Tinh chủ Phong Lâm Tuyết tràn đầy kính ngưỡng, nghênh đón. Tuyết Nhi. Nguyệt Tôn nhìn nàng, ôn nhu nói. Nguyệt Tôn. Phong Lâm Tuyết khẽ gật đầu. Bất quá, nàng vẫn có chút bối rối khi hắn thân mật gọi mình như vậy trước vạn chúng, tim đập nhanh hơn đôi chút. Kết giới thế nào? Nguyệt Tôn ôn nhu hỏi. Phong Lâm Tuyết nhìn một pháp trượng hàn băng trong tay, nói, tạm thời đã chậm lại, ta lập tức tăng cường tiến công. Pháp trượng hàn băng kia phủ đầy diệu quang bảo thạch, hoàn toàn do bông tuyết ngưng kết mà thành, như một cột băng lớn, rõ ràng là trụ thần khí đỉnh cấp, thiên thần văn vô số, chắc chắn không phải tầm thường. Đây là phong thần tinh trượng. Đám người đại phong trụ tinh đều biết, phong thần tinh trượng này là hạch tâm của kết giới thủ hộ tinh thần hàng ngục, có tác dụng tương tự viêm hoàng quang. Người cố gắng chống đỡ, ta dẫn người nghênh chiến. Yên tâm đi, thiên cửu giáo rời khỏi đại hạ quy khư động, đã không có căn cơ, bọn chúng đánh lâu dài không lại, chỉ cần có thể chống đỡ, đợi thêm viện quân, chúng ta sẽ mài chết chúng. Lời của Nguyệt Tôn khiến người xung quanh vô cùng phấn chấn. Vâng. Phong Lâm Tuyết gật đầu. Tay ngươi cầm phong thần tinh trượng, là đột phá khẩu của đối phương, ngươi theo sát ta, phòng ngừa thiên cửu giáo phái cường giả ám sát ngươi. Nguyệt Tôn nói tiếp. Được. Phong Lâm Tuyết nhìn quanh, hỏi, Bất Hoặc, Phá Phong Vân, Mộng Tâm Lam đâu? Đang lĩnh quân phía trước. Nguyệt Tôn đáp. Còn nàng, dĩ nhiên là đi tìm thiên cửu giáo chủ. Tuyết Nhi, đi thôi. Nguyệt Tôn nói xong, chui vào bảo tuyết. Các ngươi tiếp tục. Phong Lâm Tuyết nói với người bên cạnh một tiếng, rồi cùng Nguyệt Tôn rời đi. Bên ngoài đại phong trụ tinh. Lý Thiên Mệnh từ chỗ tối xa xăm, nhìn chằm chằm vào ánh sáng chấn động đại phong trụ tinh. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn cười khẽ, rồi nhìn về phía tinh không xa xôi hơn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nấp đằng sau, 1000 vạn chim sẻ hạ hoàng kia đã ló đầu, giờ thì xem giáo chủ và Nguyệt Tôn, ai cao tay hơn. Lý Thiên Mệnh không vội. Hắn muốn ăn chim sẻ âm. Âm. Âm. Đại phong trụ tinh mặt ngoài, tầng hàng băng địa ngục kia không ngừng nổ tung, ức vạn dặm tuyết lãng ngập trời. Trong đó, còn kèm theo vô số trụ thần nổ thành khói lửa thải quang. Đứng trên góc độ tinh không, chỉ có thể nhìn thấy vĩ mô chói lọi, rất khó chánh thức lĩnh hội cái này tinh thần thủ hộ kết giới bên trong, chém giết thảm liệt đến hạng gì. Loại này cấp bậc hàng tinh nguyên cạnh tranh, quan hệ đến con cháu muôn đời truyền thừa, quan hệ đến thị tộc kéo dài, đại đa số người ngoại trừ dùng mệnh đi lấp bổ, căn bản không có lựa chọn. Thượng tinh khư bánh kem, cứ như vậy lớn, căn bản không biết khi nào hàng tinh nguyên sẽ triệt để tiêu hao hoàn tất, vạn nhất trung tự tinh khư bỗng nhiên ngừng sản xuất, một số năm sau, chỗ có hàng tinh nguyên đều sẽ đốt hết. Thời gian này đến cùng bao dài, căn bản không có cách nào đoán trước. Chính vì vậy, đại đa số hàng tinh nguyên đều lựa chọn cố định một vị trí, giảm bớt di động tiêu hao, dù sao bọn họ coi như di động, tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp, còn không bằng trụ thần nhanh. Đối với thái cổ hàng sa, cái này một cái phong bế tinh lô mà nói, nếu là đại hạ quy khư động cuối cùng sụp đổ, 6 đại vạn trụ cấp hàng tinh nguyên là duy nhất còn lại cao đẳng địa bàn, mỗi một cái đều là vĩnh hằng bảo tàng. Chính vì vậy, vô luận là thiên cửu giáo trụ thần, vẫn là thái cổ hàng sa nguyên dực tộc, lúc này đều đã giết đỏ cả mắt. Tại tinh không góc độ nhìn xuống, cái kia nguyên bản là băng ngôi sao màu xanh lam thủ hộ kết giới, lúc này nghiêm chỉnh đã có nửa bên thành màu phát sáng chi sắc, cho dù có trụ thần tinh thần chi huyết, cũng nhanh liền bị đốt hết. Trong chiến trường sinh tử đang kịch đấu này, những trụ thần kia tự hồ cũng không báo trước được, ngay tại thiên cửu giáo hậu phương lớn tinh không, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn bóng mờ. Cái này một đoàn bóng mờ, rõ ràng không phải tinh hải thần hạm, mà chính là ẩn dấu tinh quang trên thân trụ thần. Bọn họ bỏ tinh hải thần hạm, lấy nhục thân vượt qua tinh không, gấp dựa chung một chỗ, tận lực giảm bớt thể tích, cử động lần này rõ ràng chính là muốn chơi một trận kỳ binh đánh bất ngờ, giết đối thủ một trở tay không kịp. Trong bóng tối trụ thần đoàn này, trụ thần chi thể bình quân mức độ càng cao, chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, bọn họ giấu ở một bộ phận ẩn nấp tự thân huyễn thần bên trong, ánh mắt lạnh lão, nhìn chòng chọc vào đại phong trụ tinh màu băng lam chói lọi kia. Hoàng, khi nào động thủ? Một đám cao thượng trụ thần quay đầu hỏi thăm đạo bóng người màu đỏ rực kia. Chờ. Cái bóng hỏa hồng sắc 10.000 mét kia nhìn chăm chú vào đại phong trụ tinh, trên mặt có nụ cười ấm áp. Nàng đang đợi một câu, nhà, đã cho ngươi tìm xong. Trong phong bạo hàng băng đại phong trụ tinh, Nguyệt Tôn màu xanh nhạt đứng chắp tay, từ chiến trường mặt bên đối xử lạnh nhạt quan sát. Mà người kia xưng phong tuyết thánh chủ Phong Lâm Tuyết, yên lặng đi theo phía sau hắn. Thiên cửu giáo chủ, còn chưa xuất hiện. Phong Lâm Tuyết hé miệng, thấp giọng nói một câu, gió tuyết thổi lên mái tóc dài của nàng, nàng có thân thể 7.000 mét, so với thân cao Nguyệt Tôn kém rất thích hợp. Trên thực tế, bọn họ hai vị tinh chủ ở giữa cùng chung chí hướng cùng ràng buộc, cũng là thái cổ hàng sa nguyên dực tộc chủ đề nói chuyện say xưa, mà Nguyệt Tôn chưa lập gia đình, nàng cũng không gả, liền có truyền ngôn nói bọn họ sớm yêu nhau, chỉ là bởi vì hai đại nguyên dực tộc không có tiền lệ tinh chủ quan hệ thông gia, không có cách nào quang minh chính đại cùng một chỗ. Đương nhiên, đây chỉ là truyền ngôn. Nguyệt Tôn nghe vậy, nhẹ gật đầu, lão hồ ly này gian trá giảo hoạt, không xuất hiện, có lẽ chính là đang nổi lên cái gì âm chiêu. Hắn không xuất hiện, người thì không xuất thủ sao? Phong Lâm Tuyết hỏi. Như xuất thủ trước, thì mất đi tiên cơ, thiếu khuyết thủ đoạn phản chế. Nguyệt Tôn ý vị thâm trường nói. Nhưng, cảm giác có chút không chịu nổi. Phong Lâm Tuyết nói. Chiến trường chính là trụ thần quân đại phong trụ tinh của nàng, theo khai chiến đến bây giờ, tổn thất nàng người có thể dùng nặng nề để hình dung, tuy nhiên có viện quân trợ giúp, trì hoãn tốc độ phòng tuyến phá toái, nhưng cũng chỉ là trì hoãn. Thiên Cửu giáo dựa vào năng lực huyễn thần chiến trường, cùng ưu thế phía trên nhân số, còn tại cường ngạnh hướng bên trong đẩy mạnh, như cùng một đầu mang ngưu xông vào bãi nhốt cừu, chỉ dựa vào Sơn Dương ở bên ngoài đỉnh lấy, là hoàn toàn nhịn không được. Phía dưới nghiền ép đại cầu huyễn thần màu sắc rực rỡ kia, nguyên một đám trụ thần chi thể nổ nát vụn thành diễn hóa, nguyên dực chói lọi phá toái, danh xưng bất tử bất diệt trụ thần, trên chiến trường dạng này, mệnh quả thực cùng chấp chưởng một dạng mỏng. Cho nên, Phong Lâm Tuyết trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng vạn phần thống khổ. Tuyết Nhi. Nguyệt Tôn quay đầu nhìn nàng một cái, hằng tinh nguyên chiến tranh, vốn là chủ đề vũ trụ, chúng ta chỉ là quá lâu không có kinh lịch, cho nên trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Chiến tranh là sẽ chết người đấy, luôn có người muốn vì con cái đời sau đi hy sinh, đây là một loại sinh mệnh vinh diệu. Trụ thần cũng có một ngày sinh mệnh chi hỏa dập tắt, chúng ta cầu cũng là chết nặng như tinh thần, mà không phải nhẹ qua lông hồng. Ta biết. Phong Lâm Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có câu nói nàng giấu ở trong lòng, là chắc chắn sẽ không nói ra khỏi miệng. Chi tiết sự tình phát sinh bên kia đại khương trụ tinh, nàng đều biết, liền nàng trước ra 300 vạn viện quân trợ giúp, đều là đến từ an bài Nguyệt Tôn, bức bách Khương Vương Cung, cũng đều là đến từ bày mưu đặt kế Nguyệt Tôn. Sau cùng, làm hư. Lý Thiên Mệnh trước đến giúp đỡ, liền triển lãm cơ hội kinh khủng hắn đều không có, liền bị tức giận bỏ đi. Có lẽ trụ thần phổ thông còn vây ở trong cục, nhưng Phong Lâm Tuyết biết, kỳ thật nếu là sớm liền tín nhiệm Lý Thiên Mệnh, tuy nhiên khả năng có hậu mắt, nhưng tối thiểu nhất, hôm nay không sẽ tổn thương như thế. Lớn nhất run sợ chính là, lấy nàng đối với Lý Giải trụ thần quân đại phong trụ tinh cùng tinh thần thủ hộ kết giới, tại tiếp tục như vậy, thật không chịu nổi. Thế mà Nguyệt Tôn, vẫn là cái gì cũng không làm. Yên tâm đi, có ta ở đây. Nguyệt Tôn nhìn ra nàng bi quan, quay đầu dùng ánh mắt kiên định, tựa hồ thành dựa vào Phong Lâm Tuyết. Trụ thần quân đại phong trụ tinh, tăng thêm viện quân mặt bên dết vào, hiện tại trên cơ bản đã tụ hợp đến cùng một chỗ, sóng vai tự chiến. Thanh âm uy nghiêm Nguyệt Tôn, truyền khắp chiến trường. Khí độ đối phương đã yếu, kiệt lực chính là sự tình sớm muộn, lại chống đỡ một đoạn thời gian, cũng là thời điểm diệt tuyệt địch quân phản công. Hắn nếu như vậy, xác thực có hiệu quả định tâm hoàn, để người chống cự không đến mức một chút thì nhục chí, để Thiên Cửu giáo dết tiến đến. Kể từ đó, dưới tự chiến song phương, tiêu hao sinh mệnh càng nhiều, trình độ thảm liệt cuộc chiến tranh này thái cổ hàng xa ngàn vạn năm hiếm thấy. Âm âm. Thời gian trôi qua, tự chiến vẫn còn tiếp tục. Vô số trụ thần đều đang hỏi, đến cùng Thiên Cửu giáo khi nào kiệt lực. Phong tuyến đã lui về sau 2/3, lại lui sau này, đối phương sẽ xuyên qua kết giới, dết vào đại phong trụ tinh, vậy tương đương thành tường luân hãm, tiến vào giai đoạn chiến đường tắc. Nếu không phải bản nguyên trụ thần phe phòng thủ đại đa số bị kết giới bảo hộ, bằng không bọn họ nguyên dực tộc tối thiểu chiến tử 800 vạn người. Những người này bị đánh thành bản nguyên trụ thần đập xuống, tạm thời cũng không có chiến đấu lực, thuộc về giảm quân số, sau đó phòng tuyến Khôn Lang nguyên dực tộc càng ngày càng yếu kém, đã đến trạng thái sụp đổ. Đến thời điểm này, lại tín nhiệm trụ thần Nguyệt Tôn, trong lòng cũng muốn hỏi một câu, đến cùng khi nào phản công? Dựa vào cái gì phản công? Thiên Cửu giáo dết vào kết giới 2/3, tại vị trí này, cơ hồ có thể nhìn đến thành trì phát sáng mặt ngoài đại phong trụ tinh, cái này đúng là gia viên mới bọn họ khát vọng. Đối với ưu thế mới mà nói, tại sắp công hãm một tòa thành trì lúc, nhiệt liệt trong lòng bọn họ là nóng nảy nhất. Giờ khắc này, mỗi một vị tu luyện giả huyễn thần Thiên Cửu giáo đều dết đỏ cả mắt. Đây là một hành trình không có đường lui. Bọn họ trong tinh không mịt mờ ghé qua, đã là người lưu lạc. Vĩnh thế Thiên Cửu, lấy phát sáng ngươi, chiếu rọi ta giáo tiến lên con đường. Gia viên mới, đang ở trước mắt một thanh âm vang vọng, lan tỏa bên tai mỗi một trụ thần quân Thiên Cửu giáo, vị giáo chủ nửa trắng nửa đen rốt cục hiện thân trước đại quân. Hắn cùng thập đại hộ pháp đồng loạt xuất chiến, hóa thành mũi nhọn sắc bén của huyễn thần quân đoàn rực rỡ sắc màu kia. Thiên Cửu giáo, tung ra một kiếm sau cùng, cũng là một kiếm mạnh nhất. Nhát kiếm này xuất ra, tự như tung ra đại chiêu, phòng tuyến vốn đã yếu ớt của đại phong trụ tinh đứng trước một khảo nghiệm kinh hoàng, đối phương như kỵ binh mình khoác sắt thép, lao thẳng vào bộ binh tay không tấc sắt. Thiên Cửu giáo chủ. Tiếng thét kinh hãi này, hóa thành bóng ma phủ kín bầu trời, trùng lên đầu tộc Khôn Lang nguyên dực. Nguyệt Tôn. Trước áp bức của cự nhân vạn mét này, niềm hy vọng duy nhất của bọn hắn là Nguyệt Tôn. Hắn xuất hiện. Phong Lâm Tuyết hai mắt đỏ bừng, siết chặt phong thần tinh trượng trong tay, giọng run run. Đúng vậy, rốt cục xuất hiện. Nguyệt Tôn sờ soạn một viên truyền tinh thạch màu vàng kim trên ngón tay. Trên viên truyền tinh thạch kia, có một ấn ký phượng hoàng hỏa diễm. Hắn đứng trước Phong Lâm Tuyết, nhếch miệng cười. Giờ phút này, không thể nghi ngờ là thời khắc hỗn loạn nhất, vô trật tự nhất kể từ khi khai chiến, toàn bộ chiến trường lâm vào trạng thái băng diệt, phòng tuyến cuối cùng rung rẩy sắp bạo phá dưới oanh kích của Thiên Cửu giáo chủ. Người xuất thủ đi. Phong Lâm Tuyết mắt rưng rưng nhìn bóng lưng màu trắng nguy nga trước mắt. Ta xuất thủ. Nguyệt Tôn vừa dứt lời, liền đột ngột xoay người. Thân thể vạn mét chuyển động, thanh chiến đao 8000 mét màu xanh nhạt tự Nguyệt Nha trong tay hắn, bỗng chém về phía Phong Lâm Tuyết. Nhát đao này quá nhanh, quá độc ác, cũng quá vô tình. Nguyệt Tôn. Tim Phong Lâm Tuyết rung lên, khó tin nhìn người đàn ông nàng ngưỡng mộ, mấy vạn năm mập mờ, nàng thậm chí vì hắn, đến giờ vẫn chưa kết hôn, vẫn chờ đợi một lời ước hẹn. Cuối cùng, nàng không đợi được ái tình, mà ngay thời điểm tuyệt vọng nhất, gian nan nhất, cần hắn nhất, lại đón nhận một đao tàn nhẫn của hắn. Toàn bộ quá trình, Phong Lâm Tuyết không hề nhúc nhích, nàng trừng lớn mắt, như kẻ ngốc nhìn người đàn ông vĩ ngạn kia, khi nhát đao còn chưa chạm đến nàng, trái tim nàng đã vỡ vụn trước một bước. Vỡ nát. Ánh mắt nàng, ảm đạm mất đi thần thái, biến thành màu xám xịt trong khoảnh khắc. Nhát đao kia chém trúng cánh tay nàng, chặt đứt cánh tay phải tận gốc. Nguyệt Tôn đột nhiên vươn tay, đoạt lấy phong thần tinh trượng trên cánh tay đứt gãy của nàng, dùng tinh quang trùng điệp khóa lại. Có được rồi. Hắn hưng phấn nói với một viên truyền tinh thạch màu vàng kim. Có được rồi. Phong Lâm Tuyết ngơ ngác nhìn vẻ hưng phấn chưa từng xuất hiện trong mắt hắn, trong mắt nàng, hắn luôn là một tồn tại cao ngạo lạnh lùng. Ánh mắt nàng lướt qua viên truyền tinh thạch kia, nơi đó có một đồ án phượng hoàng quen thuộc. Khoảnh khắc này, đôi mắt như băng tinh của Phong Lâm Tuyết trực tiếp nứt toát ra, có thể thấy nàng bị đả kích đến mức nào. Lòng như tro nguội, mắt như tro tàn. Vô số manh mối trước đây, những điều khó hiểu, lúc lạnh lúc nóng của hắn, giờ phút này, tất cả đều được giải thích. Vốn tưởng rằng giữa nàng và Nguyệt Tôn có cấm kỵ tộc hệ khác biệt của Nguyên Dực tộc, nên hai người mới không thể tiến thêm một bước. Kết quả, tay của hắn đã vươn tới Đại Hạ Quy Khư Động. Mấy vạn năm thủ vững, trong khoảnh khắc biến thành một trò cười tan nát. Nguyệt Tiêu, ngươi thật độc ác. Thanh âm Phong Lâm Tuyết như bão tuyết phủ kín, mang theo vô tận tuyệt vọng. Nguyệt Tôn bình thản liếc nhìn nàng, nói, cút đi. Hai chữ hời hợt này, nói rõ sự vô tình thật sự. Ha ha. Phong Lâm Tuyết tức giận cười, nàng bi phẫn tuyệt vọng nhìn Nguyệt Tôn, bắt ta đại phong trụ tinh sinh dân chi mệnh, đem gia viên của Khôn Lan Nguyên Dực tộc dân cho một dị tộc nữ nhân, cầu nàng lọt mắt xanh, hành động này của ngươi, thật khiến người buồn nôn, tất cả những ai từng tôn sùng ngươi, đều cảm thấy nhục nhã vì điều đó. Không quan trọng. Nguyệt Tôn mỉm cười, lắc lắc phong thần tinh trượng trong tay. Tinh thần thủ hộ kết giới, đã tới tay. Ngữ khí, thái độ này của hắn, khiến người tức giận đến ngũ tạng lục phủ như muốn bốc cháy. Thế nhưng, Phong Lâm Tuyết chợt lui về phía sau, dưới triệu hoán của nàng, từng trụ thần mấy ngàn thước của đại phong trụ tinh từ bốn phương tám hướng chạy đến, tụ tập phía sau nàng. Phong tinh chủ. Có chuyện gì? Phát Phong Vân hỏi. Bên cạnh hắn, có Phong Bất Hoặc, Mộng Tâm Lam. Thời khắc tuyệt sát cuối cùng của Thiên Cửu giáo, Phong Lâm Tuyết lại khẩn cấp gọi bọn họ đến đây. Hắn đột nhiên động thủ với ta, chặt đứt một tay ta, đoạt lấy phong thần tinh trượng, lại dùng truyền tinh thạch thông báo hạ hoàng động thủ. Phong Lâm Tuyết trong cơn bi phẫn tột độ, toàn thân phủ đầy băng tuyết, như báo thù phong bạo nữ thần. Cái gì? Phát Phong Vân, Phong Bất Hoặc, Mộng Tâm Lam, cùng tất cả cao tầng Khôn Lan Nguyên Dực tộc xung quanh, đều như bị sét đánh ngang tai, ánh mắt khó tin nhìn Nguyệt Tôn. Việc đầu tiên, đương nhiên là không tin. Nhất là Phát Phong Vân. Thế nhưng, bọn họ lại thấy Nguyệt Tôn cầm phong thần tinh trượng trong tay, hơn nữa khi Phong Lâm Tuyết lên án hắn, hắn lại lạnh lùng, vô tình, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của những người này. Bước ra bước này, trong mắt hắn chỉ có một lời hứa hẹn 10 vạn năm. Hơn nữa, đúng lúc này, một tin dữ truyền đến. Báo. Bên ngoài kết giới xuất hiện một chi đại quân trụ thần ngàn người, ít nhất đều là thất giai trụ thần trở lên, cầm đầu là Hạ Hoàng Đế Mạch. Đây là chiến báo, không phải lời đồn. Hoàng Tước xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất. Nguyệt Tôn. Sắc mặt Phát Phong Vân, Phong Bất Hoặc, Mộng Tâm Lam thảm biến, ánh mắt khó tin nhìn hắn. Tại sao lại làm như vậy? Trong tuyệt vọng, một đám cường giả Nguyên Dực tộc tê cả da đầu, ngũ tạng lục phủ như bị vạn kiếm xuyên qua. Bọn họ cẩn thận đề phòng, hoài nghi Lý Thiên Mệnh là người ngoài, bài xích hắn, vạn vạn không ngờ rằng, vào thời điểm gian nan nhất này, lại chính là người thủ lĩnh mà bọn họ tôn sùng, đâm một nhát dao tàn nhẫn nhất. Bóng ma tuyệt vọng, bao trùm trái tim. Tận thế không thể nghi ngờ sắp chính thức buông xuống. Lòng mỗi người đều run rẩy. Phong thần tinh trượng bị đoạt đi, vậy thì, tinh thần thủ hộ kết giới này, rốt cuộc thuộc về ai? Rất hiển nhiên, là Hạ Hoàng. Đại phong trụ tinh xong đời. Pháp phong vân nội tâm cuồng loạn. Đối mặt với chất vấn của mọi người, Nguyệt Tôn chỉ lạnh nhạt nhìn bọn hắn, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn quay người rời đi, đồng thời chuẩn bị chưởng khống phong thần tinh trượng. Đi được vài bước, phịch một tiếng, phong thần tinh trượng trong tay hắn bỗng nhiên nổ tung. Ánh mắt Nguyệt Tôn đột nhiên trừng lớn. Trong tay hắn, chỉ còn lại bông tuyết vỡ vụn. Phong Lâm Tuyết. Nguyệt Tôn đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ toàn thân băng sương kia, phong thần tinh trượng này là giả. Đúng vậy. Phong Lâm Tuyết cười lạnh, hằng tinh nguyên chiến tranh, mọi người đều nhìn chằm chằm phong thần tinh trượng, ta đâu phải kẻ ngốc, ai lại mang một cái tinh trượng thật đi khắp nơi khoe khoang chứ. Ngươi. Trong mắt Nguyệt Tôn bùng lên liệt hỏa màu trắng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Phong Lâm Tuyết cười lạnh nói, ngươi vì dị tộc nữ nhân, hãm hại bản tộc thương sinh, ác giả ác báo. Phong Lâm Tuyết một câu nói kia, nói rõ nàng đối Nguyệt Tôn thất vọng sâu vô cùng. Người như nàng, một khi vì yêu mà thành hận, thường thường sẽ lãnh huyết khiến người khác giận sôi. Hiện tại nàng nhìn ánh mắt Nguyệt Tôn, chậm rãi đều là miệt thị, buồn nôn, chán ghét, thậm chí là xem thường. Dạng người này, sao xứng làm người dẫn đường Khôn Lang Nguyên Dực tộc trong mắt nàng? Nguyệt Tiêu, hành động hôm nay của ngươi, tất khiến toàn Nguyên Dực tộc thất vọng. Ngươi sẽ mất đi vạn chúng ủng hộ, khiến tất cả mọi người phỉ nhổ ngươi. Phong Lâm Tuyết mảy may không che giấu tiếng gầm của mình, những người vây quanh bốn phía, cơ hồ đều nghe được rõ ràng. Rót vào pháp phong vân, Mộng Tâm Lam bọn người, giờ phút này nội tâm sụp đổ mà tuyệt vọng, bọn họ còn suy nghĩ nhiều, mong Nguyệt Tôn nói một câu, rằng trong đó có hiểu lầm gì đó. Nhưng, chứng cứ vô cùng xác thực. Nói cũng vô ích. Cho nên Nguyệt Tôn không nói. Trong bầu không khí tịch mịch như chết, một đám người ủng hộ Nguyệt Tôn, giờ khắc này giống như thằng hề lơ lửng trong gió bão băng tuyết, vẫn không cách nào tin tưởng đường đường Nguyệt Tôn, lại bị ổi, vô đạo đến mức này. Khuôn mặt bọn họ vặn vẹo, có thể nói cực kỳ đặc sắc. Nguyệt Tôn, nếu ngươi nguyện ý quay đầu, hướng toàn tộc thừa nhận sai lầm, có lẽ còn có cơ hội. Chứng cứ vô cùng xác thực, Mộng Tâm Lam vừa nghĩ tới khó khăn của toàn thể Nguyên Dực tộc sắp tới, không thể không nói như vậy. Có cái rắm cơ hội. Các ngươi có thể tha thứ, nhưng con cháu Đại Phong trụ tinh muôn đời cũng không thể tha thứ loại người ti tiện bị ổi này. Phong Lâm Tuyết lạnh như bão táp. Không cần thiết đến mức độ này. Mộng Tâm Lam bi ai nói. Nàng đối Nguyệt Tôn còn có hy vọng, nhưng nàng không ngờ rằng, Nguyệt Tôn phát hiện mình tranh đoạt một cái phong thần tinh trượng hư giả, lại đột nhiên xuất thủ. Oanh! Gần 10.000 mét trụ thần lực lượng bạo phát, huyễn ảnh như nguyệt quang trong phút chốc chìm ngập chiến trường, màu trắng bạc hừng hực phát sáng ngưng tụ thành hỏa diễm thủy triều, lao tới đám trụ thần cầm đầu là Phong Lâm Tuyết. Không cứu nổi. Một cử động kia của Nguyệt Tôn, không thể nghi ngờ khiến tất cả những người còn ôm hy vọng với hắn, triệt để tuyệt vọng. Phát rồ. Phong Lâm Tuyết vô cùng chán ghét mắng một tiếng, liền dẫn động thần uy kết giới chi thần thủ hộ tinh thần, hình thành luồng khí lạnh gió tuyết dày đặc trùng kích vào giữa hai bên, chia cắt Nguyệt Tôn và mọi người. Ầm ầm ầm. Uy lực hàng băng phong bạo đánh bay mọi người ở đây, Phong Lâm Tuyết thừa dịp hỗn loạn biến mất trước mắt Nguyệt Tôn. Như thế, kế hoạch của Nguyệt Tôn triệt để thất bại. Ầm ầm. Phong bạo gào thét bao phủ hàng băng địa ngục chung quanh, đâm Nguyệt Tôn vào sâu mấy chục triệu mét, cuốn vào chỗ sâu băng hải. Phong Lâm Tuyết. Hắn ổn định thân thể, khuôn mặt phủ kín băng sương, ánh mắt băng hàn, sát niệm mãnh liệt. Lần thất bại này sẽ dẫn đến hậu quả gì? Tối thiểu nhất, danh vọng của hắn tại Thái Cổ Hằng Sa sẽ triệt để sụp đổ, biến thành đối tượng người người phỉ nhổ. Hiện tại Đại Phong Trụ Tinh Trụ Thần Quân và Viện Quân còn đang tự chiến, tin tức chưa truyền ra triệt để, một khi Đại Phong Trụ Tinh vượt qua kiếp này mà bọn họ không thể đánh hạ nơi đây, hậu quả không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, mi đầu Nguyệt Tôn nhíu lại thật sâu. Hà! Hắn nắm chặt song quyền, ngón tay dài vài trăm mét, phát ra tiếng vang kèn kẹt. Một chỗ khác của chiến trường. Tinh chủ. Phong Bất Hoặc, Pháp Phong Vân, Mộng Tâm Lam đám người đuổi theo Phong Lâm Tuyết. Phong Lâm Tuyết quay đầu nhìn bọn hắn. Thật muốn hướng vạn chúng công bố sự tình Nguyệt Tôn. Hiện tại chính là thời khắc sinh tử, một khi công bố, tối thiểu hơn 1.000 vạn viện quân Đại Nguyệt Trụ Tinh sẽ xảy ra vấn đề tâm lý. Với uy tín của Nguyệt Tôn giữa bọn họ rất có thể cũng trở thành địch nhân. Pháp Phong Vân sắc mặt khó coi nói. Hạ Hoàng ngàn vạn tinh anh quân đội đã tiến vào hàng ngục, bọn họ vốn định giành lại phong thần tinh trượng, lại thừa dịp loạn ngồi thu ngư ông chi lợi, hiện tại bọn hắn không thể chưởng khống hàng ngục, tương đương với kế hoạch thất bại một nửa khác, thì xem Thiên Cửu giáo còn tiếp tục hay không vọt lên. Sau khi tao ngộ phản bội không thể dễ dàng tha thứ, Phong Lâm Tuyết ngược lại có vẻ rất tỉnh táo. Chúng ta muốn nói cho Thiên Cửu giáo, sự tình Hạ Hoàng và Nguyệt Tôn. Mộng Tâm Lam thở dài hỏi. Ta đã nói cho bọn hắn. Phong Lâm Tuyết dứt khoát nói. Mọi người yên lặng. Thiên Cửu giáo chủ là một kẻ không muốn chịu thiệt, hắn muốn tiếp tục hướng phía trước, hay gặp nhiều thua thiệt, xem hắn quyết định thế nào. Phong Lâm Tuyết nói. Được, chúng ta tiếp tục đi hỗ trợ. Mộng Tâm Lam nói. Mặc kệ bọn hắn có tín nhiệm Lý Thiên Mệnh hay không, giờ khắc này bọn họ vẫn đứng chung một chỗ với Đại Phong Trụ Tinh, Đại Mộng Trụ Tinh, Đại Khương Trụ Tinh phát thị, tiếp tục vì Đại Phong Trụ Tinh liều chết. Sau khi bọn họ đi, Phong Lâm Tuyết thở dài một hơi thật sâu. Nàng bỗng nhiên giang hai tay. Chỉ thấy vị trí lòng bàn tay nàng có một con gián màu bạc ghé vào đó, đang chuyển động hai mắt đen nhánh, nhìn Phong Lâm Tuyết. Không ngờ hắn lại nhẫn tâm, bị ổi đến vậy. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta trước một bước, tiểu trùng tử. Phong Lâm Tuyết tràn đầy áy náy, thật có lỗi, lúc trước ta xem nhắc nhở của ngươi thành chuyện cười. Không cần, khách khí. Ta là người tốt. Ngân Trần nói. Vẫn rất ngạo kiều. Phong Lâm Tuyết nhịn không được cười, sau đó hỏi, có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng hiệu trung với ai không? Lại hoặc là nói, ngươi là ai? Ngươi rất, nhanh thôi, sẽ nhìn, thấy ta. Ngân Trần chỉ mình, ta đây, họ Lý. Họ Lý. Vậy ta biết ngươi là ai? Phong Lâm Tuyết hơi hít một hơi, sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng, nàng có chút dở khóc dở cười nói, không thể không nói, ngươi thật có thủ đoạn, vốn ta cũng xem ngươi là trò cười, nhưng, ngươi lại dùng thần thông của ngươi đông đảo, lên cho ta một bài học. Âm âm. Dưới trấn áp của huyễn thần đại cầu màu sắc được rỡ, phong tuyến đại phong trụ tinh liên tục bại lui. Những tu luyện giả huyễn thần kia mắt thấy lục địa phía trước càng ngày càng gần, tâm niệm nóng nảy đến cực hạn, người người cuồng nhiệt, khàn cả giọng, vì gia viên mới, phá vây càng thêm hung ác. Sau khi Thiên Cửu giáo chủ thêm vào, phong tuyến đại phong trụ tinh bị đánh thủng một lỗ lớn. Ngay phía trước chiến trường kia, cự thần đen trắng cao vạn thước đang đại sát tứ phương, chỗ đến, căn bản không ai cản nổi. Cho đến lúc này, Khôn Lang Nguyên Dực tộc trong phòng tuyến vẫn còn buồn rầu gào thét, Nguyệt Tôn đâu? Sao vẫn chưa xuất hiện? Trong hàng ngục, Nguyệt Tôn không cần sợ hắn a, giáo chủ đã như bóng ma bao phủ đại phong trụ tinh, mà cứu thế chủ Nguyên Dực tộc lại chậm chạp không xuất hiện. Rất nhiều Nguyên Dực tộc, chờ mãi, mệnh cũng mất. Bọn họ đợi không được Nguyệt Tôn, dù niềm tin bảo vệ quốc gia mạnh hơn, cũng không ngăn được thiết kỵ huyễn thần Thiên Cửu giáo. Sự khủng bố của Thiên Cửu giáo chủ trước mắt, chấn nhiếp sâu sắc trái tim mỗi Nguyên Dực tộc. Tưởng tượng chi địa đang ở trước mắt. Hai con mắt đen trắng của Thiên Cửu giáo chủ quét hướng thổ địa phía dưới, ánh mắt vô cùng hừng hực. Còn phải tìm thấy Phong Lâm Tuyết mới tính chính thức đạt được mảnh gia viên này. Bọn họ đều rất rõ ràng, bước quan trọng nhất để công chiếm một ngôi sao là gì. Ngay trong thời khắc khí thế như hồng này, Ma Linh Cơ, một trong thập đại hộ pháp, vội vàng tới, xuất hiện trước mắt Thiên Cửu giáo chủ, cuống cuồng nói, giáo chủ, xảy ra chuyện lớn chuyện gì? Thiên Cửu giáo chủ ngơ ngẩn. Ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, Nguyệt Tôn lại cấu kết với Hạ Hoàng. Phong Lâm Tuyết tự mình nói như vậy. Ma Linh Cơ khó có thể tin nói. Hai người bọn họ cấu kết. Thiên Cửu giáo chủ ngẩn người, đến mức này rồi, còn có thể có ái tình cố sự đặc sắc như vậy sao? Ngay cả hắn cũng không biết, có thể thấy việc này ẩn nấp đến mức nào. Quả thực mở rộng tầm mắt. Ma Linh Cơ nói. Ngươi mau nói tỉ mỉ. Thiên Cửu giáo chủ nói. Ma Linh Cơ đem lời Phong Lâm Tuyết miêu tả, nhanh chóng nói một lần. Lúc nói chuyện, sắc mặt nàng nhìn không tốt, cắn răng nói, điều tra phía sau của chúng ta vừa báo cáo, Hạ Hoàng mang theo hơn 10 triệu tinh nhuệ đã thẳng hướng phía sau chúng ta, mà bên này còn ngoan cố chống lại. Hiện tại Nguyệt Tôn đã có phong thần tinh trượng, chúng ta chỉ sợ lập tức phải hai mặt thù địch. Ngươi xác định hắn có được tinh trượng? Thiên Cửu giáo chủ nhíu mày hỏi. Phong Lâm Tuyết tự mình nói như vậy, nàng bị chọc giận gần chết, cho nên mới hy vọng chúng ta có thể tạm thời dừng tay. Còn chuyện phong thần tinh trượng, đó là ân oán của bọn họ cùng Nguyệt Tôn. Ma Linh Cơ sắc mặt cổ quái, Hạ Hoàng dám dứt tiến đến, cũng nói Nguyệt Tôn đạt được phong thần tinh trượng. Nàng và Nguyệt Tôn liên thủ, người tuy không nhiều, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ, còn có tinh thần thủ hộ kết giới trong tay, chúng ta muốn tiếp tục chém giết cùng đại phong trụ tinh, rất có thể sẽ bị nhặt chỗ tốt, tất cả nỗ lực hủy hoại chỉ trong chốc lát, cuối cùng tạo phúc cho Hạ Hoàng, nữ nhân bị ổi này. Ma Linh Cơ băng lãnh phân tích nói. Thiên Cửu giáo chủ nhìn xuống phía dưới. Chỉ cần tiếp tục đánh xuống, có lẽ qua nửa canh giờ nữa, đại quân của hắn liền có thể toàn bộ dứt tiến vào. Nhưng nửa canh giờ này, nếu bên này kháng cự được, mà Hạ Hoàng, Nguyệt Tôn ở phía sau, ưu tiên nhằm vào Thiên Cửu giáo, 90 triệu người này đều sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Giáo chủ, xin mau chóng quyết định. Ma Linh Cơ nói, nhân mạng mới là căn bản của Thiên Cửu giáo chúng ta. Chúng ta trước mắt không có tổn thất gì, tuy gia viên ngay trước mắt, nhưng tam phương tranh đấu, tạo thế chân vạc, kẻ đầu tiên bị vây công tuyệt sẽ không có chỗ tốt gì, loại sự tình này chúng ta không thể làm. Nguyệt Tôn đã làm chuyện như thế, một khi truyền ra, hắn sẽ mất tín nhiệm tại Khôn Lan Nguyên Dực tộc, chúng ta còn nhiều cơ hội sau này. Việc cấp bách là phải lập tức thoát ly chiến trường chính, xem bọn họ đấu. Thiên Cửu giáo chủ vừa nói, thập đại hộ pháp đã tụ tập bên cạnh hắn. Vâng. Lời giáo chủ nói cũng chính là suy nghĩ của mọi người. Việc Nguyệt Tôn có đoạt được phong thần tinh trượng hay không tạm thời không quan trọng, quan trọng là, một khi phe thứ ba tiến vào chiến trường, dù dụ hoặc trước mắt lớn đến đâu, bọn họ cũng không thể đi đầu bị vây công. Truyền lệnh xuống, ôm nhau rút lui, bảo trì huyễn thần trận hình. Giáo chủ quyết định thật nhanh. Đây cũng là ưu thế to lớn của huyễn thần tu luyện giả. Vâng. Khi chiến lệnh rút lui được truyền ra, huyễn thần đại cầu màu sắc được đỡ đang hạ xuống cấp tốc nhanh chóng dừng lại. Nó chấn động ban đầu, sau đó đột nhiên bay lên, tất cả trụ thần quân Thiên Cửu giáo ôm nhau thành tinh hải thần hạm, bắt đầu bốc lên về phía hàng ngục phía trên. Bọn họ vừa rút lui, phòng tuyến Khôn Lan Nguyên Dực tộc phía dưới rốt cục giảm bớt áp lực, rất nhiều nguyên dực tộc cơ hồ mệt đến không thở nổi. Thiên Cửu giáo rút lui. Chống được rồi. Giờ phút này, bọn hắn không biết trong việc rút lui này cất giấu nhiều chi tiết như vậy, từng người vui đến phá khóc. Trên chiến trường, mỗi người có thể nhìn thấy có hạn, bọn họ thậm chí cho rằng, chính bọn họ đã đánh bại Thiên Cửu giáo. Giặc cùng đường chớ đuổi. Nguyên dực tộc lẫn nhau nhắc nhở. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có khí lực và đảm lượng đuổi theo ra, rõ ràng có thể thấy, huyễn thần đại cầu màu sắc rực rỡ của đối phương có kết cấu vô cùng ổn định, tùy thời có thể dứt tiến vào. Thắng rồi. Tiếng hoan hô nhanh chóng vang vọng đại phong trụ tinh. Hàng ngục thượng tầng. Hơn 10 triệu huyễn thần tu luyện giả đại hạ đế tộc cũng ôm thành một huyễn thần đại cầu màu đỏ rực, rơi vào trong hàng ngục, hướng về phía Thiên Cửu giáo giáp công. Bọn họ vừa xuống không bao lâu, lại nghe thấy phía dưới có động tĩnh lớn, một huyễn thần hình cầu gấp 10 lần vậy mà lại nhảy lên trên, hướng về phía bọn họ đánh tới. Báo. Thiên Cửu giáo rút quân. Trong đám cường giả, huyễn ảnh màu đỏ rực ở giữa nhận được tin tức này, mặt hắn không chút thay đổi sắc, lạnh lùng chỉ huy, cản bọn họ lại. Ngăn lại. Nghe vậy, đông đảo cường giả đế mạch đại hạ đế tộc hai mặt nhìn nhau. 90 triệu đại quân rút lui, ngăn cản. Dựa vào cái gì? Giáp công cùng nguyên dực tộc. Mọi người tuy có nghi vấn, nhưng lại không hoài nghi quyết định của Hạ Hoàng. Nghe nói chúng ta tiến đến, lập tức liền lựa chọn rút lui. Vị giáo chủ này vẫn nhát gan cẩn thận như vậy. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu. Mà cự ảnh màu đỏ rực trong đám người vô cùng lạnh lùng, như pho tượng hỏa diễm. Âm âm âm. Đại quân ngàn vạn tinh anh này vẫn tiến về phía Thiên Cửu giáo. Lúc này, Hạ Hoàng phát hiện ra một vài điểm kỳ quái. Hàng ngục, sao không ngăn cản bọn chúng? Nàng lấy ra truyền tinh thạch màu vàng kim, phía trên truyền tinh thạch này có ký hiệu trăng lưỡi liềm màu trắng. Đối diện, một bóng người màu xanh nhạt xuất hiện. Còn chưa nắm giữ hàng ngục để cản bọn chúng. Hạ Hoàng hơi nhíu mày. Cản không được, thất bại rồi. Nguyệt Tôn cúi đầu, thanh âm trầm thấp. Thất bại rồi. Không phải ngươi bảo ta tiến công sao? Sắc mặt Hạ Hoàng đột nhiên vô cùng khó coi. Nguyệt Tiêu, ngươi dùng lời thề 10 vạn năm ra trêu đùa ta. Nguyệt Tôn cắn răng, nội tâm giãy giụa, cuối cùng giận dữ nói. Hạ, cho ta thêm một cơ hội. Nữ nhân lãnh diễm hỏa hồng nhìn truyền tin thạch, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, nàng nhìn lên huyễn thần đại cầu rực rỡ chín màu trên trời, nói, cơ hội thế này chỉ có một lần, lần sau muốn thành công, chỉ là viễn vông. Cho dù là chính diện công tin, ta vẫn có thể giúp ngươi. Nguyệt Tôn kiên định chấp nhất. Nếu đại nguyệt trụ tinh nguyên dực tộc của ngươi có thể chống đỡ ngươi, hãy nói sau. Cự thần tinh hải hỏa hồng nói xong, thu hồi truyền tin thạch, sau đó tuyên cáo với vạn trụ thần xung quanh, kế hoạch thất bại, lui binh. Thất bại. Rõ ràng là một nước cờ dễ như trở bàn tay, vừa bắt đầu đã thất bại, hơn 1.000 vạn trụ thần đại hạ đế tộc khẳng định không cam tâm. Nhưng, bọn họ không có cách nào. Âm âm. Bọn họ ngưng kết một cái huyễn thần đại trận, trước khi Thiên Cửu giáo tiến tới, liền bắn ra hàng ngục trước một bước, sau đó không quay đầu lại, trực tiếp lấy nhục thân vượt qua tinh không, nghênh ngang rời đi, biến mất trong thiên địa đen kịt. Đến kiên quyết, đi cũng kiên quyết. Điều này cho thấy đại hạ đế mạch bên này càng giống hoàng triều thống trị, hiệu suất cao, mọi người thần phục Hạ Hoàng càng mạnh. Không trực tiếp ngăn cản bọn họ. Huỳnh Hỏa treo trên vai Lý Thiên Mệnh ở một nơi nào đó trong tinh không, biểu môi hỏi. Đối phó Đế Mạch. Cơ Cơ biểu môi, khinh bỉ liếc nhìn Huỳnh Hỏa, Kê Ca, người ngốc quá. Dưới đấy còn hai đám người, chúng ta đánh Đế Mạch ở đây, để Thiên Cửu Giáo và Đại Phong Trụ Tinh xem kịch. Tổng cộng bốn phe thế lực, có thể là năm phương, người khác không đánh, chúng ta càng không thể đánh. Tiên Tiên ha ha nói. Gắt, hai người ngươi lúc nào thông minh vậy? Huỳnh Hỏa ngốc trệ nói. Trời sinh. Bọn họ đồng thanh nói. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sâu xa nhìn theo Đại Hạ Đế Mạch rời đi, sau đó bổ sung, chúng ta đều là ác quỷ địa ngục, bọn họ thiếu căn cơ ở thế giới này, mà tinh anh Đế Mạch lại nhiều, muốn chặn giết bọn họ khá khó. Vậy chúng ta đi tay không à? Huỳnh Hỏa có chút khó chịu nói. Sao lại đi tay không? Lý Thiên Mệnh cười ý vị thâm trường, người sống một đời, đánh người đánh trước chó, người đánh chủ nhân trước, chó sẽ cắn lại, nhưng ta đánh chó trước, chủ nhân chưa chắc quay đầu. Ai là chó? Lam Hoang trừng mắt hỏi. Quy Ca, ta đánh là liếm cẩu. Tiên Tiên hắc hắc nói. Đúng, vẫn là liếm cẩu cao cấp vũ trụ. Chật chật. Cơ Cơ khinh bỉ nói. Nhìn đám liếm cẩu này, cảm giác vẫn là tiểu lý tử tốt hơn một chút, tuy không kén ăn, gặp sát thu hết, nhưng ít nhất không âm hại cô nương. Tiên Tiên tức giận nói. Nói rất có lý. Cơ Cơ gật đầu. Có cái rắm lý, ta lúc nào gặp sát thu hết. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Vì có Linh Nhi cùng ngươi thanh mai trúc mã, tình cảm quá nặng, chỉ với tính cách của ngươi, cô nương nào ngươi cũng không muốn phụ. Tiên Tiên ha ha nói. Các ngươi là dung trong bụng ta, à? Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, phì. Trong khi bọn họ đang trò chuyện, huyễn thần đại cầu rực rỡ của Thiên Cửu Giáo xông ra khỏi kết giới thủ hộ tinh thần Đại Phong Trụ Tinh, bọn họ còn có tinh hải thần hàm ở bên ngoài. Bọn họ rút lui quá quả đoán. Bạch Dạ nghi hoặc hỏi. Chắc Phong Lâm Tuyết lừa họ, để họ tưởng Nguyệt Tôn đã có phong thần tinh trượng, Thiên Cửu Giáo không muốn mạo hiểm bị vây đánh, quả quyết rút lui. Lý Thiên Mệnh suy đoán. Vậy giờ Hạ Hoàng chạy, Thiên Cửu Giáo chắc sẽ sớm biết Phong Lâm Tuyết còn chưởng khống phong thần tinh trượng, viện quân Đại Nguyệt Trụ Tinh có thể sẽ đi, Đại Phong Trụ Tinh càng thêm yếu kém. Trong tình huống này, Thiên Cửu Giáo sẽ tấn công lần nữa. Bạch Dạ lo lắng hỏi. Thừa thắng xông lên là mạnh nhất, lần thứ hai tâm niệm thì suy kiệt, tấn công lần nữa, phe tấn công sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, giáo chủ kia chắc đoán được ta ở gần đây. Giờ Hạ Hoàng mất tín nhiệm, là lúc ta đăng tràng. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, liền thấy tinh hải thần hàm của Thiên Cửu Giáo quả nhiên chạy rất quả quyết. Bọn họ tính toán vậy sao? Huỳnh Hỏa biểu môi, cảm giác đám gia hỏa này vẫn sẽ gây sự. Tạo hóa cấp hàng tinh nguyên đủ để tạm thời đặt chân, chỉ là không thể vĩnh viễn truyền thừa. Thất bại này, Thiên Cửu Giáo chắc sẽ công hãm một tạo hóa cấp hàng tinh nguyên làm khu vực, rồi tìm cơ hội mới. Dù sao, Nguyệt Tôn và Hạ Hoàng dường như không chờ được nữa. Lý Thiên Mệnh phân tích. Nói thật, với thể lượng trụ thần quân của Thiên Cửu Giáo, họ muốn công tạo hóa cấp thế giới, không ai cản nổi. Trước mắt không quản được họ. Lý Thiên Mệnh nói, tiến về hướng Đại Phong Trụ Tinh. Ngân Trần cho hắn biết, giờ khắc này, khi Hạ Hoàng và Thiên Cửu Giáo đều rút khỏi chiến trường, Phong Lâm Tuyết chính thức thông qua kết giới thủ hộ tinh thần, thông báo hành động của Nguyệt Tôn cho toàn Thái Cổ Hằng Sa. Không ai có thể ngăn cản nàng trả thù vào lúc này. Hành động đó không nghi ngờ gì là vạch mặt, Mộng Tâm Lam và Phát Phong Vân từng thuyết phục nàng, có nên nói chuyện lại với Nguyệt Tôn, cho nhau một cơ hội. Thế nhưng, tín nhiệm một khi cắt đứt, thì không bao giờ có thể sửa chữa. Cái gì? Nghe Phong Lâm Tuyết than thở khóc lóc tuyên cáo, biết Nguyệt Tôn phản bội Khôn La Nguyên Diệt tộc, còn muốn chủ động hiến Đại Phong Trụ Tinh cho Hạ Hoàng, trụ thần quân vừa trải qua trận tử chiến, linh hồn rung mạnh tại chỗ. Phản ứng đầu tiên của mọi người là không muốn tin. Trong hàng ngục, các bên nhìn nhau, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Không thể nào. Sao có thể xảy ra chuyện này? Nguyệt Tôn đâu? Chắc là hiểu lầm. Chúng ta đến trợ giúp mà. Trụ thần quân hai bên, nhất thời không thể chấp nhận sự thật này. Còn nhân chứng nào đứng ra nói không? Phát Phong Vân, Mộng Tâm Lam đâu? Họ chắc có thể làm chứng. Thật hay giả, họ phải rõ. Trong hàng ngục, mấy ngàn vạn đại quân tập hợp, lặng im trong cơn bão táp. Phát Phong Vân và Mộng Tâm Lam cũng ở đây. Nhất thời, rất nhiều trụ thần dồn mắt vào hai vị trụ thần này. Xin hỏi hai vị, có thể làm chứng? Nguyệt Tôn tạm thời không có mặt, người hỏi là chất nhi của hắn, Nguyệt Thịnh, cũng là một trong những cường giả đỉnh cấp của Đại Nguyệt Trụ Tinh. Phong Lâm Tuyết cũng nhìn Mộng Tâm Lam và Phát Phong Vân. Giờ khắc này, họ thật khó xử. Phát Phong Vân trầm mặt một hồi, mở miệng, để Nguyệt Tôn tự nói đi. Sắc mặt Nguyệt Thịnh có chút khó coi. hơn 1.000 vạn trụ thần quân Đại Nguyệt trụ tinh nhìn hắn, cũng rất cổ quái. Không nghi ngờ gì, họ đều cuồng nhiệt đi theo Nguyệt Tôn. Mà giờ chuyện xảy ra, hơi khó chấp nhận. Quá độc ác. Nguyệt Thịnh định dùng truyền tinh thạch, nhưng lúc này, một đạo ánh sáng xanh nhạt lóe qua sau lưng, một bóng người cao 10.000 mét xuất hiện trước vạn chúng chú mục. Nguyệt Tôn. Vẫn có rất nhiều người gọi to tên hắn. Nguyệt Tiêu, hãy nhận tội với tộc nhân. Thẳng thắn nội tâm ghê tởm, vô sĩ, hạ tiện của ngươi. Khuôn mặt Phong Lâm Tuyết lạnh lùng sâu thẳm, Nguyệt Tôn ngắm nhìn nàng, trầm giọng nói, ta Đại Nguyệt trụ tinh ngàn vạn đại quân, không quản ngại vạn dặm, lấy mệnh tương trợ ngươi, căn bản không hiểu ngươi vì sao muốn cắn một miệng này, lúc này loạn thế tiến đến, loại hành động phá hoại chúng ta Khôn Lang Nguyên diệt tộc này, không có bất kỳ ý nghĩa gì, sẽ chỉ dẫn đến chúng ta nội bộ phân liệt, bị đánh cho tan tác. Mặc kệ giữa chúng ta có bất kỳ hiểu lầm nào, Tuyết Nhi, chúng ta vẫn là lấy đại cục làm trọng, vì tương lai của tộc mà suy nghĩ, lẫn nhau lui nhường một bước. Hắn còn chưa nói xong, Phong Lâm Tuyết liền nở nụ cười, ý của ngươi là ta vu hãm ngươi thôi. Là ta lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử của ngươi rồi. Là ta vô lý làm loạn. Nguyệt Tiêu, ta vốn cho rằng ngươi đã đủ vô sĩ, không ngờ ngươi so với ta tưởng tượng còn vô sĩ hơn. Nàng vừa dứt lời, trong tay xoay chuyển, trước mắt liền có ánh sáng ảnh biến ảo, trong quang ảnh kia, Nguyệt Tôn bỗng nhiên quay người vung đao, chém vào cánh tay Phong Lâm Tuyết, một màn ấy nhìn rõ ràng. Rõ ràng, Phong Lâm Tuyết đã được người nào đó nhắc nhở, có thể nói là ngồi đủ chuẩn bị. Kỳ thật, nàng căn bản là không tin con gián nhỏ kia, nàng chỉ là muốn an toàn, vạn vạn không ngờ, chân tướng sự việc lại tàn khốc đến vậy. Tình cảnh này xuất hiện, ngôn ngữ ngụy biện vừa rồi của Nguyệt Tôn, càng lộ vẻ hèn hạ. Cái này cũng không cần Mộng Tâm Lam cùng Phát Phong Vân làm chứng. Hai vị bọn họ đều không phải tinh chủ, lúc này cũng không dám đứng ra nói một lời công đạo, hiện tại rõ ràng là khoảnh khắc Khôn Lang Nguyên diệt tộc nội bộ rạn nứt cực kỳ, kẻ nào lắm miệng cũng có thể vạn kiếp bất phục. Nguyệt Tôn, ta Đại Phong trụ tinh tôn kính ngươi, ngươi lại làm ra hành động như thế, khiến toàn thể Khôn Lang Nguyên diệt tộc thất vọng đau khổ. Chuyện hôm nay, ta Đại Phong trụ tinh vĩnh thế không thể tha thứ ngươi. Phong Bất Hoặc tức giận đến sọ não nứt ra. Chân tướng bày ra, tại chỗ ngàn vạn trụ thần Đại Phong trụ tinh, còn có vô số chúng sinh phía dưới, tức giận đến nôn ra máu. Vì sao lại có người buồn nôn đến vậy? Loại người này vẫn là kẻ mạnh nhất của nhất tộc, là minh chủ lục tinh liên minh. Ít nhất, Đại Phong trụ tinh bên này đã toàn thể phẫn nộ, đồng thời đối với tương lai cũng vô cùng tuyệt vọng. Cút đi! Đừng hòng bước chân vào ta Đại Phong trụ tinh một bước, buồn nôn. Phong Lâm Tuyết lạnh lùng nói. Cút! Mấy ngàn vạn người cùng nhau nộ hống, hình thành thế núi kêu biển gầm. Nguyệt Tôn lơ lửng tại hàng ngục, nhìn những người bình thường tôn kính mình, lúc này khuôn mặt căm hận, thất vọng. Kỳ thật, hắn tịnh không để ý những thứ này. Hắn chỉ là rất đáng tiếc, không thể vì nàng chiếm lấy Đại Phong trụ tinh, kế hoạch thất bại, nhân thiết đổ sụp, cái này mới xem như song trọng đả kích. Hắn quay đầu lại. Phía sau hắn là 700 vạn quân trụ thần Đại Nguyệt trụ tinh, bọn họ còn mang theo 300 vạn bản nguyên trụ thần, những bản nguyên trụ thần này đều là bị đánh ra trong chiến tranh lần này, xem như người bị thương. Bọn họ lâm vào tĩnh mịch, mờ mịt cùng Nguyệt Tôn nhìn nhau. Nhìn 300 vạn bản nguyên trụ thần kia, Phong Lâm Tuyết có chút mềm lòng, nói, cảm tạ ngàn vạn huynh đệ Đại Nguyệt trụ tinh lần này tương trợ, ta Đại Phong trụ tinh sẽ không quên can đảm của các vị hôm nay phản bội chính là hành vi cá nhân của tinh chủ các ngươi, không trách các ngươi. Nhưng khẩn cầu các vị, nhất định phải cảnh giác cao độ, hắn ngay cả mệnh của nhất tộc chúng ta đều có thể dùng để đưa cho địch nhân, càng nói rõ hắn theo không quan tâm đến mạng của các ngươi. Về sau hắn lại mang các ngươi làm gì, các ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, hắn có phải hay không đang để cho các ngươi chịu chết. Lời Phong Lâm Tuyết vừa nói ra, quân trụ thần Đại Nguyệt trụ tinh càng thêm trầm mặc. Không cần nghe nàng nói bậy, Nguyệt Tôn đối với chúng ta như thế nào, các vị trong lòng rõ ràng. Chúng ta là người một nhà. Nguyệt Thịnh vội mở miệng. Quân trụ thần Đại Nguyệt trụ tinh nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, tiếp tục trầm mặc. Hồi. Nguyệt Tôn trong không khí tĩnh mịch này, chỉ nói một chữ. Thân thể trụ thần 10.000 mét kia, đằng không mà lên, từng chiếc tinh hải thần hạm được triệu hoán đến. Hồi. Quân trụ thần Đại Nguyệt trụ tinh cũng không chần chờ, vẫn thành thành thật thật vào tinh hải thần hạm, đi theo Nguyệt Tôn rời đi. Điều này đủ để chứng minh, mặc kệ dưới bất kỳ tình huống nào, Nguyệt Tôn đối với Đại Nguyệt trụ tinh vẫn có chưởng khống lực. Hắn mạnh không chỉ cá nhân, còn có cả một gia tộc thịnh thế, tất cả cường giả trong gia tộc này đều là người thống trị Đại Nguyệt trụ tinh, như thế tạo thành một mạng lưới quyền lực lớn, mỗi một trụ thần Đại Nguyệt trụ tinh kỳ thật đều ở trong tấm lưới lớn này. Bọn họ là một thể. Cho dù bọn họ im lặng đối với hành động của Nguyệt Tôn, dưới sự khiên động của tấm lưới lớn này, bọn họ đều trên cùng một thuyền, cho nên, việc Đại Nguyệt trụ tinh toàn thể ruồng bỏ Nguyệt Tôn trong tưởng tượng, trong hiện thực, không có khả năng phát sinh. Hắn là kẻ mạnh nhất, càng là lãnh tụ, Đại Nguyệt trụ tinh căn bản không có người có thể thay thế hắn. 30 người tiếp cận hắn nhất, toàn bộ đều mang họ Nguyệt. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, Tinh Hải thần hạm Đại Nguyệt trụ tinh khởi động, mà Hàng Ngục Đại Phong trụ tinh tự nhiên cũng không thể ngăn cản bọn họ rời đi. Bọn họ vừa đi, Đại Phong trụ tinh bên này, trụ thần quân còn chiến lực, chỉ còn lại không tới 3.000 vạn. Ai? Người ở lại, ngoài tiếng thở dài, cũng không biết nên nói gì. Tiếp đó, chỉ còn lại 5 trụ tinh chúng ta, đoàn kết lẫn nhau, cùng nhau bảo vệ gia viên. Phong Lâm Tuyết cúi đầu, thần sắc che giấu không được đau thương. Nàng vừa dứt lời, con gián nhỏ trong lòng bàn tay nói, đi ra, gặp ta đưa, các ngươi, thi lễ. Lễ vật. Phong Lâm Tuyết sửng sốt một chút. Đúng lúc này, có người kinh hãi đến báo. Tinh chủ, Lý Thiên Mệnh kia mang theo 10 ức ác quỷ quân đoàn xuất hiện, ngăn cản đường đi của Đại Nguyệt trụ tinh Lý Thiên Mệnh. Phong Lâm Tuyết đã không chỉ một lần nghe qua cái tên này. Thậm chí việc Khương Vương cung bức thoái vị, nàng cũng có tham dự, dù là đến tận giờ phút này, nàng vẫn cùng Phát Bà Bà một dạng, cực độ hoài nghi Lý Thiên Mệnh đại biểu Viêm Hoàng Minh tộc, đối với Thái Cổ Hằng Sa 6 cái vạn trụ cấp thế giới này, cũng có ý đồ. Lúc Lý Thiên Mệnh tại Đại Khương trụ tinh thể hiện ra ác quỷ quân đoàn, nàng rung động, nhưng cũng cực độ phiền muộn, thậm chí là oán hận. Nếu không phải hắn, bây giờ bị tiến công cũng không phải là Đại Phong trụ tinh. Cho đến giờ phút này, kim loại con gián trên bàn tay nàng lại cùng cái tên mà Đại Phong trụ tinh thống hận kia liên hệ đến cùng một chỗ. Đi ra xem một chút. Phong Lâm Tuyết tuyên cáo xong, người như một trận băng tuyết phong bạo, hướng về trên không bao phủ mà đi. Ngoài trừ một bộ phận muốn đánh quét chiến trường, phụ trách cứu viện trụ thần, Phong Bất Hoặc, Phát Phong Vân cùng Mộng Tâm Lam bọn người cũng sắc mặt cổ quái, phi nhanh mà lên. Hắn muốn làm gì? Mộng Tâm Lam nhíu mày hỏi. Sẽ không phải là thừa dịp Hạ Hoàng cùng Thiên Cửu giáo rời đi, dự định tiến công chúng ta Đại Phong trụ tinh nha? Phong Bất Hoặc có chút bất an nói. Không có khả năng, hắn muốn tiến công Đại Phong trụ tinh, một người ẩn vào dễ dàng hơn, đâu cần triệu hoán đại quân, bằng thêm trở ngại. Mà lại hắn nhằm vào là Nguyệt Tôn. Phát Phong Vân vẫn rất lãnh tĩnh. Một người triệu hoán 10 ức ác quỷ đại quân, liền Bát Trọng Địa Ngục Luân Quỷ Hoàng đều phải trên 100 cái. Chiến Thiên thần tộc bên kia cũng đã nghe được tin tức này đi. Không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Có phải hay không tương đương một cái thiên thần tộc, trực tiếp thành trò cười? Không biết Chiến Thiên còn có thể triệu hồi ra ác quỷ sao? Mộng Tâm Lam tự lẩm bẩm. Nàng nghi hoặc cùng rung động hết thảy, cũng là tâm lý xoắn xuýt của những người khác. Việc của Lý Thiên Mệnh, bọn họ không dám nghĩ lại, vừa nghĩ cũng thấy tê cả da đầu, căn bản không biết người như vậy nếu là địch nhân, sẽ khó đối phó đến mức nào. Mấy người bọn hắn mấy ngàn thước trụ thần, tại tình huống không có kết giới ngăn trở, tốc độ coi như nhanh, không lâu sau, bọn họ đuổi tới phía trên kết giới, lơ lửng tại hàng ngục, hướng về tinh không nhìn qua. Rất nhiều người lần đầu chứng kiến ác quỷ quân đoàn Hy Hoa của Lý Thiên Mệnh, tại chỗ ngạt thở, nửa ngày đều không nói nên lời. Phong Lâm Tuyết chính là một người trong số đó. Nàng trừng lớn hai mắt màu xanh lam, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tinh không phía trước mây đen dày đặc, trong hắc vụ của mây đen kia, 10 ức ác quỷ mặt mũi hung dữ, hung lệ ngập trời. Bọn chúng hợp thành một bức cuộn tranh tội ác trong tinh không, số lượng đạt đến hơn 100 lần Nguyệt Tôn cùng trụ thần quân của hắn. Viện quân Đại Nguyệt trụ tinh có hơn 300 vạn người bị đánh thành trụ thần bản nguyên, cho nên chiến lực chân chính chỉ còn lại không tới 700 vạn trụ thần quân. Bọn họ vừa ra đến, liền bị Lý Thiên Mệnh ngăn chặn đường đi, bị bao phủ trong bóng râm ác quỷ phô thiên cái địa này. Tâm tình của Nguyệt Tôn vốn đã hỏng bét đến cực hạn, mà tình cảnh này không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa, đem liệt hỏa trong nội tâm hoàn toàn đốt lên. Lý Thiên Mệnh, ngươi ở chỗ này cản đường là có ý gì? Ngấp nghé hằng tinh nguyên của Đại Phong trụ tinh, không muốn che giấu lòng lang dạ thú, muốn cùng Khôn Lang Nguyên diệt tộc chúng ta là địch. Nguyệt Thịnh tại phía trước trụ thần quân Đại Nguyệt trụ tinh, bằng lãnh chất vấn Vân Tiêu. Cười chết rồi, các ngươi cuồng nhiệt đi theo Nguyệt Tôn, đã là phản đồ lớn nhất từ trước tới nay của Khôn Lang Nguyên diệt tộc cùng bán tộc tặc, vậy mà các ngươi cũng xứng đại biểu Khôn Lang Nguyên diệt tộc. Tại Thái Cổ Hằng Sa, chủ mạch Nguyên diệt tộc chỉ có một đầu, bọn họ tại Đại Khương trụ tinh. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lên. Người muốn thế nào, nói thẳng. Nguyệt Thịnh nhíu mày, lửa giận trong lòng ngực cuồn cuộn. Làm cho cổ tổ các ngươi hảo bằng hữu, ta có nghĩa vụ giúp nàng phân ưu, trừ bỏ cái tai họa Nguyên Dực tộc bán tộc tặc này. Vị Nguyệt Tôn này, nên để toàn tộc Nguyên Dực tộc chung vứt bỏ, các ngươi nếu còn quyết định đi theo một tên phản đồ, vậy đừng trách ta cùng Đại Khương trụ tinh không khách khí. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng tuyên cáo. Ha ha, ngươi một ngoại nhân, dựa vào cái gì quản chuyện bên trong Nguyên Dực tộc ta? Khương Thiên Châu đã làm chó săn cho ngươi, Nguyệt Tôn chúng ta là thế hệ duy nhất ngươi kiên kỵ, cho nên bây giờ ngươi muốn bỏ đá xuống giếng. Vậy ngươi cũng quá coi thường IQ của Khôn Lang Nguyên Dực tộc chúng ta, nội bộ chúng ta dù có loạn thế nào, cũng không tới phiên ngươi cái người ngoài này cua tay múa chân. Nguyệt Thịnh nói xong, nhìn về phía Hàn Ngục, nơi đó còn có mấy ngàn vạn trụ thần quân, đồng thời Hàn Ngục đối với bọn hắn, cũng là một nơi che chở. Ngươi sai. Lý Thiên Mệnh khiêu mi, ta không nhằm vào Nguyên Dực tộc, ta chỉ nhằm vào Nguyệt Tôn, cùng tùy tùng của hắn. Nói đến đây, hắn lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Tôn trầm mặt kia, rồi cao giọng nói, tiến công. Kẻ nào ngăn cản, toàn bộ đánh ra trụ thần bản nguyên, tù nhập đại phong trụ tinh, đừng hòng lại cùng Nguyệt Tôn cái tên bán tộc tặc này gây sóng gió. Câu nói kia của hắn, thật ra là nói cho Phong Lâm Tuyết nghe. Rõ ràng có thể thấy, ngàn vạn trụ thần quân đại Nguyệt trụ tinh này, vẫn sẽ chống đỡ Nguyệt Tôn, vẫn là cái tai họa ngầm. Hôm nay là cơ hội tốt nhất để phế bỏ bọn chúng. Không cần giết, chỉ cần đánh ra trụ thần bản nguyên, sau đó để Phong Lâm Tuyết tự mình cầm tù, như vậy cũng có thể làm cho nàng trút giận. Nếu tương lai có thể giết Nguyệt Tôn, đám người này lại phóng xuất, cũng mất đi người đáng tin cậy, liền sẽ nghe lời. Để người nào đến cầm tù, rất quan trọng. Lý Thiên Mệnh cuối cùng là người ngoài, cho nên hắn xác thực không được. Sau khi mở miệng câu nói kia, 10 ức quân đoàn ác quỷ Hy Hoa phát ra một tiếng gào thét chấn thiên động địa, rồi như điên cuồng hướng về ngàn vạn trụ thần quân đại nguyệt trụ đánh giết mà đến. Đây quả thực giống như một cái tinh hải ác quỷ đánh lên đến, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước lít nhà lít nhít đều là mặt quỷ không sợ chết. Rút lui. Nguyệt Thịnh thấy Nguyệt Tôn không nói lời nào, chỉ có thể khẩn cấp hạ lệnh, mang theo trụ thần quân đại nguyệt trụ hướng Hàn Ngục bỏ chạy, rất rõ ràng, giao chiến chính diện, bọn họ sẽ bị Lý Thiên Mệnh huyết ngược. Nguyệt Tôn không nói lời nào, kỳ thật đã nói rõ, nội tâm hắn hiện tại bị ngược đến trình độ nào, đây là một khoảnh khắc lớn nhất vặn vẹo lớn nhất mất mặt của một lục tinh cộng chủ. Quả thực như heo chó một dạng bị trêu đùa. Phong Lâm Tuyết dùng kết giới chống cự bọn chúng. Tiểu tử này giả tâm bừng bừng, là địch nhân chung của Khôn Lang Nguyên Dực tộc chúng ta, tuyệt đối đừng tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của hắn. Nguyệt Thịnh mặt dày mày dạn, mang người hướng về phương hướng Hàn Ngục. Tinh chủ, chúng ta muốn dẫn trụ thần quân trợ giúp, đứng vững tiến công của Lý Thiên Mệnh sao? Phong Bất Hoặc khẩn trương hỏi. Đỉnh cái gì? Ngươi đem toàn bộ trụ thần quân mang xuống cho ta, ai dám trợ giúp? Ta dùng Hàn Ngục tiến công hắn. Phong Lâm Tuyết cười lạnh nói. Ách. Phong Bất Hoặc, Mộng Tâm Lam cùng Phát Phong Vân ba người đều ngây ngẩn cả người. Lúc này, Nguyệt Thịnh chính mang theo trụ thần quân đại nguyệt trụ đến lánh nạn, vừa mới tiến vào Hàn Ngục, bọn họ liền sắc mặt đại biến. Ầm ầm ầm. Gió tuyết phô thiên cái địa của Hàn Ngục vọt tới, hình thành đao nhận băng tuyết đầy trời, trùng sát vào đám người trụ thần quân đại nguyệt trụ. Phong Lâm Tuyết, ngươi. Nguyệt Thịnh tức nổ tung. Không cứu viện thì thôi, còn công kích bọn họ. Đi theo bán tộc tặc, đều là bán tộc tặc, không có ý tứ, chúng ta không chứa chấp. Phong Lâm Tuyết lạnh lùng nói. Tiện nữ nhân, ngươi thật đáng chết. Nguyệt Thịnh khẩn cấp, chỉ có thể mang theo trụ thần quân đại nguyệt trụ thê thê lương hoảng sợ lui ra Hàn Ngục, vừa mới ngoi đầu lên, quân đoàn ác quỷ Hy Hoa 10 ức trên trời nổ sát mà đến, nuốt chửng bọn hắn. Xong. Nguyệt Thịnh buồn bã hô một tiếng, trơ mắt nhìn vô số trụ thần bản nguyên bên cạnh bị đánh ra. Sau đó nhập vào Hàn Ngục, trở thành tù binh. Với tốc độ này, hơn 10 triệu bị toàn bộ cầm tù, chỉ là chuyện trong thời gian ngắn ở giữa. Nguyệt Tôn có thể bắt giặc bắt vua hay không? Đây là hy vọng duy nhất của Nguyệt Thịnh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn tuyệt vọng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đã trốn vào Hàn Ngục, đến bên cạnh Phong Lâm Tuyết rõ ràng là kết giới tinh thần thủ hộ của Khôn Lang Nguyên Dực tộc bọn hắn, lúc này lại công kích bọn hắn, bảo hộ Lý Thiên Mệnh. Loại tình huống này, còn muốn bắt giặc phải bắt vua trước sao? Rất hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh sẽ không ngốc đến mức để Nguyệt Tôn kia đụng tới. Coi như không tiến vào Hàn Ngục này, với lực lượng tín ngưỡng chúng sinh đang trưởng thành của hắn bây giờ, Nguyệt Tôn cũng rất khó bắt lấy hắn. Chúng sinh tuyến viêm hoàng hậu nhân thượng tinh khư bao trùng dẫn, còn đang không ngừng gia tăng, tin tưởng không bao lâu nữa, liền sẽ đạt 80%. Hắn ở Hàn Ngục bên trong chuyện trò vui vẻ, còn Hy Hoa ác quỷ quân đoàn thì lần đầu tiên chính thức bày ra sát cơ, bọn chúng gấp trăm lần đối thủ, lấy trăm địch một, trên trăm ác quỷ điên cuồng gào thét vây giết một trụ thần. Những đại nguyệt trụ tinh trụ thần quân này vừa trải qua một trận đại chiến, đang là lúc tinh bị lực tẩn, đa số người trên tay còn ôm lấy trụ thần bản nguyên của đồng đội còn lại. Loại tình huống này, một ức ác quỷ đại quân, bọn họ có lẽ còn nhìn không được, huống chi là gấp 10 lần. Đây là một trận thị giác thịnh yến kinh khủng. Bên trong Hàn Ngục, một đám Khôn Lang Nguyên Dực tộc ở ngay gần đó, tận mắt nhìn 10 ức ác quỷ quân đoàn cắn xé, tru sát, phá hủy đại nguyệt trụ thần quân, nhìn từng nguyên dực tộc, nguyên dực bị xé nứt, thân thể bị xé nát. Tứ chi bị sinh sinh rút đoạn, thân thể nổ nát vụn thành trụ thần bản nguyên, nhập vào Hàn Ngục bên trong. Rầm rầm rầm. Vô số trụ thần bản nguyên như mưa to tinh thần trút xuống, theo bên người Khôn Lang Nguyên Dực tộc trong Hàn Ngục mà đi qua, lực lượng Hàn Ngục khóa lại bọn họ, cũng không tru sát hủy diệt, mà chỉ phong tỏa, cầm tù tại chỗ. Theo lời Phong Lâm Tuyết mà nói, Đại Nguyệt Trụ Thần Quân hiện tại cũng là phản đồ của Thái Cổ Hằng Sa Khôn Lan Nguyên Dực tộc. Ầm ầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, tinh không bên ngoài hàng ngục đã bị mây đen Hy Hoa Ác Quỷ quân đoàn chìm ngập, bọn chúng chế tạo một địa ngục giết hại chân thực, dưới sự chỉ huy của trên trăm quỷ hoàng, không ai có thể bảo trụ những Đại Nguyệt Trụ Thần Quân này, trừ phi Phong Lâm Tuyết cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Phong Lâm Tuyết, người chết không yên lành. Đại Phong Trụ Tinh, chúng ta ngàn dặm xa xôi đến trợ giúp các ngươi lại làm ra chuyện bội tín vong nghĩa như thế, các ngươi tất phải trả giá cao thảm trọng vì điều này. Đại Nguyệt Trụ Thần Quân thảm liệt giận mắng, vừa vang vọng, thì bị vô số ác quỷ gào thét cùng tiếng gọi dữ tợn che lại. Bất quá, sự phẫn nộ của bọn họ, đám người trong hàng ngục thấy rất rõ ràng. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, trận chiến tranh này sẽ phát triển đến mức này, cho nên đến bây giờ vẫn là một mặt mờ mịt, chỉ có thể ào ào nhìn về phía Phong Lâm Tuyết cùng Lý Thiên Mệnh, trong lòng vạn phần cảm khái. Khôn Lan Nguyên Dực tộc chúng ta vốn không nên như vậy, đáng tiếc, Nguyệt Tôn lại vì Hạ Hoàng, làm ra chuyện hồ đồ như thế, nếu không, sao lại bại bởi Lý Thiên Mệnh? Phong Bất Hoặc thật sâu thở dài. Hắn khẳng định không nguyện ý tiến công Đại Nguyệt Trụ Thần Quân, nhưng hắn cũng biết, một nữ nhân bị lợi dụng tình cảm, bị từ bỏ, bị phản bội, làm ra phản ứng kịch liệt như vậy, cũng rất bình thường. Bất kể nói thế nào, tại Đại Khương Trụ Tinh và Đại Phong Trụ Tinh, tiểu tử này đều thắng. Pháp Phong Vân cắn răng, ánh mắt âm tình bất định nói. Ngươi dự định đầu nhập vào hắn sao? Mộng Tâm Lam hỏi Pháp Phong Vân. Đầu nhập vào? Pháp Phong Vân nhíu mày. Cũng như Khương Thiên Châu kia, nói là hợp tác, nhưng rõ ràng lấy tiểu tử này làm chủ. Mộng Tâm Lam chân thành nói. Không thể không thừa nhận, hắn xác thực đến giúp chúng ta, nhưng dù sao cũng là ngoại nhân, làm sao có thể làm chủ nhân Thái Cổ Hằng Sa? Trừ phi hắn có thể giải quyết Đại Hạ Đế Mạch và Thiên Cửu Giáo. Pháp Phong Vân bình thản nói. Nói như vậy, sự kiện kia ngươi còn chưa biết. Mộng Tâm Lam thăm dò hỏi. Chuyện gì? Pháp Phong Vân ngẩng đầu nhìn nàng. Chúng ta không tiện nói, chỉ có thể để Khương Thiên Châu nói cho ngươi, việc này có liên quan đến Bát Bộ Thần Chúng, ngươi tâm lý nắm chắc là được rồi, đừng hỏi nhiều. Mộng Tâm Lam ghé vào tai hắn nói nhỏ. Minh bạch. Pháp Phong Vân nhíu mày sâu, tiếp tục trơ mắt nhìn ác quỷ đại quân của Lý Thiên Mệnh quét ngang, chỉ có mấy trăm vạn chiến lực Đại Nguyệt Trụ Thần Quân sức chống cự có hạn, rất nhanh liền nhịn không được, tràn diện triệt để sụp đổ, có thể bị bẻ gãy nghiền nát. Nguyệt Tôn từ bỏ, hắn không xuất thủ. Phong Bất Hoặc nhìn trụ thần đạo màu xanh nhạt gần 10.000 mét trên tinh không kia. Động thủ cũng không có ý nghĩa, quân đoàn này của Lý Thiên Mệnh, đánh không chết hắn căn bản vô dụng. Mộng Tâm Lam nói, trong thanh âm cất giấu chấn nhiếp sâu sắc, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa nghĩ rõ ràng, sự xuất hiện của đại quân triệu hoán này, đến cùng có ý vị gì. Nguyệt Tôn chỉ đơn giản cứu đi mấy người Nguyệt Tính Hạch Tâm. Về sau, hắn ở tinh không nơi xa, nhìn ngàn vạn đại quân của chính mình, toàn bộ bị đánh thành trụ thần bản nguyên, như mưa to rơi xuống hàng ngục, bị cầm tù trong phong bạo băng tuyết này. Kết thúc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người trong hàng ngục đều nhìn về Nguyệt Tôn trên tinh không. Giờ phút này hắn không thể nghi ngờ là ở trạng thái chán nản lớn nhất, tương đương với từ Đại Khương Trụ Tinh đến Đại Phong Trụ Tinh, mỗi một hành động đều bị Lý Thiên Mệnh hung hăng đánh mặt, mặt đều sưng lên, vấn đề là hắn một tiếng cũng không thể thốt ra. Đường đường Nguyệt Tôn bị ngược như thế, trong lòng mọi người cũng bất ổn. Nguyệt Tôn kia với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn Lý Thiên Mệnh và Phong Lâm Tuyết liếc một chút, về sau không quay đầu lại, mang theo mấy người Nguyệt Tính quay người rời đi. Ánh mắt sau cùng của hắn nói cho tất cả mọi người, tuy hắn tổn thất danh vọng cùng ngàn vạn trụ thần, nhưng việc này xa xa vẫn chưa xong. Tuy chúng ta bắt làm tù binh ngàn vạn người của Đại Nguyệt Trụ Thần Quân, nhưng dù sao cũng là đồng tộc, mà bọn họ cũng không phạm sai lầm của Nguyệt Tôn, trước đây còn trợ giúp chúng ta. Chỉ có thể tạm thời cầm tù, kết quả cuối cùng vẫn là sẽ trả lại cho Nguyệt Tôn. Phong Bất Hoặc nhỏ giọng nói với cường giả Đại Phong Trụ Tinh còn lại. Chỉ có thể thông qua việc tù binh ngàn vạn người này để Nguyệt Tôn đình chỉ những hành động tiếp theo, để hắn tự kiểm điểm thật tốt, có lẽ có thể quay đầu là bờ. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, hành động hôm nay của Nguyệt Tôn quả thật làm cho bọn họ thất vọng đau khổ, nhưng hắn là mặt bài cùng kẻ mạnh nhất của Khôn Lan Nguyên Dực tộc, rất nhiều người vẫn không tiếp thụ được sự thật hắn đã cắt đứt với chính mình. Vẫn còn một số ảo tưởng không thực tế. Tinh chủ và Lý Thiên Mệnh kia đang nói chuyện gì? Phong Bất Hoặc, Mộng Tâm Lam và Pháp Phong Vân liếc nhau, lặng lẽ trôi qua, đi tới bên cạnh hai người. Sau khi bọn họ tới, Lý Thiên Mệnh nhìn bọn họ liếc một chút, không dừng lại, mà tiếp tục nói, cho nên, ta tổng kết một chút, ta không phải Viêm Hoàng Minh Tộc, ta có đế tinh, nó đã ở Thái Cổ Hằng Sa, các ngươi căn bản không cần lo lắng Viêm Hoàng Minh Tộc sẽ xâm chiếm địa bàn của các ngươi, bởi vì ta đã hứa với bọn họ, sẽ dẫn bọn họ về nhà. Đế tinh. Phong Bất Hoặc bọn họ nghe như lọt vào trong sương mù. Sau khi nghĩ đến chuyện xảy ra ở Thập Hoang Tinh Lô, bọn họ mới mơ hồ có chút suy đoán. Trong lòng không khỏi rung động vạn phần. Vậy mục tiêu của ngươi là gì? Phong Lâm Tuyết trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề, rất thẳng thắn nói, ta cần sự trợ giúp của Khôn Lang Nguyên Diệt Tộc, cần chế tạo Thái Cổ Hằng Sa thành trụ sở của ta, nếu Đại Hạ Đế Mạch và Thiên Cửu Giáo không nguyện ý phối hợp, còn tiếp tục xâm chiếm địa bàn của các ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp bắt lấy bọn chúng. Mục đích cuối cùng nhất của ta là đối kháng Bát Bộ Thần Chúng, mang Viêm Hoàng của ta phục hưng, tái nhập Thượng Tinh Khư Phong Lâm Tuyết cùng ba người kia. Sau khi nghe đoạn lời này, ánh mắt khẽ rung động, rất lâu không nói. Lời này không khỏi quá ngây thơ. Khôn Lang Nguyên Diệt Tộc ta dựa vào cái gì phải vì ngươi chịu chết? Chỉ vì ngươi giúp chúng ta nhốt 1.000 vạn Đại Nguyệt Trụ Thần Quân. Phong Bất Hoặc mở lời trước tiên. Bất Hoặc là hắn nhắc nhở ta Nguyệt Tôn có quỷ tâm, nếu không có hắn giúp đỡ, giờ phút này Hàng Ngục đã là hạ hoàng, chúng ta mất Đại Phong Trụ Tinh, con cháu muôn đời cũng diệt vong. Phong Lâm Tuyết nhắc nhở. Là hắn nhắc nhở. Ba người Phong Bất Hoặc nghe vậy, mới hiểu vì sao Phong Lâm Tuyết ủng hộ Lý Thiên Mệnh đồng thủ với Đại Nguyệt Trụ Thần Quân. Đây quả thực là ân cứu mạng toàn tinh, toàn tộc. Lý Thiên Mệnh, vạn phần cảm tạ. Phong Bất Hoặc mặt lặng yên, cúi đầu với thiếu niên tóc trắng. Lý Thiên Mệnh không để ý đến ba người kia, mà nói với Phong Lâm Tuyết, chuyện đế tinh cùng thân phận thật sự của ta, các ngươi Thái Cổ Hằng Sa lục tinh có thể truyền ra, còn chuyện hợp tác, Phong Tinh Chủ cứ suy tính thêm. Lúc này Hạ Hoàng, Thiên Cửu Giáo đều dòm ngó các ngươi, thế của bọn hắn lớn mạnh, thêm Nguyệt Tôn phản nghịch. Ta có thể tiếp tục giúp đỡ các ngươi. Hắn cần một Thái Cổ Hằng Sa toàn tâm hướng về hắn. Phong Lâm Tuyết nghe vậy, nhìn hắn hồi lâu. Nàng nhếch miệng, nói, ngươi nói ta đều hiểu. Nhưng, ngươi đánh giá thấp đối thủ rồi. Đánh giá thấp đối thủ. Lý Thiên Mệnh không hiểu ý nàng. Ngươi cho rằng tại Thái Cổ Hằng Sa này, thông qua Khương Thiên Châu và chúng ta để thực hiện tham vọng vĩ đại của ngươi, đối thủ của ngươi chỉ có Nguyệt Tôn, Hạ Hoàng cùng Thiên Cửu Giáo. Phong Lâm Tuyết lắc đầu. Còn ai nữa? Lý Thiên Mệnh nhướng mày hỏi. Bát Bộ Thần Chúng. Phong Lâm Tuyết nói dứt khoát. Bát Bộ Thần Chúng. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác, Thái Cổ Hằng Sa này, từ đâu ra Bát Bộ Thần Chúng? Nghe nói ngươi từng xuất hiện ở tầng dưới di tích cổ Viêm Hoàng, còn giúp đỡ thiên tài trẻ tuổi của Thái Cổ Hằng Sa ta, xin hỏi, trong những thiên tài kia ngươi quen biết, có bao nhiêu người mang nguyệt tính, họ Phong, họ Mộng? Phong Lâm Tuyết dò hỏi. Lý Thiên Mệnh nghĩ lại, hình như thật không có. Đa số đều họ Khương. Còn có Lâm Triều Ca, Trần Lâm. Thậm chí có cả Phát Lệnh Giật. Đến tầng di tích đối đầu với Bát Bộ Thần Chúng, chỉ có ba người mang vạn trụ tinh thần của Nguyên Diệt tộc chúng ta, Phong Nguyệt Mộng tam tộc không tham dự. Thậm chí, người có lẽ còn không biết một việc. Phong Lâm Tuyết liếc Lý Thiên Mệnh, biểu lộ có chút cổ quái. Mời nói. Lý Thiên Mệnh đáp. Trước đây Thập Hoang Tinh Lô phái ra 1 ức trụ thần đại quân, chuẩn bị đến chiếm Thái Cổ Hằng Sa, người biết vì sao bọn họ nắm chắc phần thắng không? Phong Lâm Tuyết mỉm cười. Các ngươi ở đây, có người đã chuẩn bị đầu hàng. Lý Thiên Mệnh thăm dò. Không sai, Phong Nguyệt Mộng tam tộc ta đã chuẩn bị xong, Hạ Hoàng cũng vậy, từ Nguyệt Tôn và Hạ Hoàng dẫn đầu, chúng ta còn mật đàm một lần. Nói đến đây, mặt Phong Lâm Tuyết lạnh như băng, đầy oán hận, vì lần đó nàng không nhìn ra hai người này có vấn đề. Đại Khương Trụ Tinh còn muốn quyết chiến, vì sao các ngươi chọn đầu hàng? Lý Thiên Mệnh cau mày. Có gì lạ? Bát Bộ Thần Chúng và Thái Cổ Hằng Sa, căn bản không cùng đẳng cấp, bọn họ mạnh hơn chúng ta gấp 10, văn minh hơn, tân tiến hơn. Nếu không vì tinh hà rảnh trời ngăn cản, trên đời này đã không có đất không thuộc về Bát Bộ Thần Chúng. Giao chiến là định trước thất bại, sẽ chết, vậy nên, trừ một số ít không thấy rõ thực tế, ngu xuẩn, ai dám giao chiến với Bát Bộ Thần Chúng? Quỳ xuống càng sớm, gia nhập hàng ngũ Bát Bộ Thần Chúng càng sớm. Phong Lâm Tuyết cười. Vậy xem ra, người có cốt khí nhất vẫn là Khương Thiên Châu và Thiên Cửu Giáo Chủ. Lý Thiên Mệnh nghe xong, thấy buồn nôn, nhưng vẫn trêu chọc hỏi. Khương Thiên Châu vì hắn là chủ mạch Nguyên Diệt tộc, tổ huấn khiến hắn mê muội, không tiếc mang theo Đại Trần Trụ Tinh, Đại Lâm Trụ Tinh vô số sinh linh cùng chịu chết. Còn Thiên Cửu Giáo, bọn họ là chó điên, chỉ tôn sùng Thiên Cửu, khinh bỉ cả Huyễn Thiên Thần tộc vũ trụ đệ nhất đại tộc. Phong Lâm Tuyết cười, tiếp tục, tuy bọn họ ngoan cố chống lại rất ngu, nhưng chúng ta cảm tạ bọn họ, vì sự ngoan cố đó chứng minh giá trị đầu hàng của chúng ta, Bát Bộ Thần Chúng nuốt vào nơi này sẽ đối đãi chúng ta tốt hơn, đến lúc đó, Thái Cổ Hằng Sa sẽ tẩy bài, dù quy về Bát Bộ Thần Chúng, nhưng quản lý nơi này vẫn là phe đầu hàng. Trâu. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên tán thưởng sự dứt khoát của nàng. Rõ ràng, trong lòng Phong Lâm Tuyết, Bát Bộ Thần Chúng là bá chủ không thể chống cự. Vừa rồi, Lý Thiên Mệnh còn nói mục tiêu cuối cùng của mình là đánh bại Bát Bộ Thần Chúng, phục hưng Viêm Hoàng. Những lời tự mình đa tình đó, giờ phút này nghe thật buồn cười. Hắn cứu Đại Phong Trụ Tinh, Phong Lâm Tuyết cảm kích, nhưng không lay chuyển được sự thần phục của nàng với Bát Bộ Thần Chúng. Vấn đề là, Hạ Hoàng và Thiên Cửu Giáo cần địa bàn, còn Bát Bộ Thần Chúng bị vây ở cổ Viêm Hoàng di tích, không đến được đây, Thái Cổ Hằng Sa chỉ có chuyện nội bộ, không ảnh hưởng ta và các ngươi cùng nhau hạ bệ Nguyệt Tôn, Hạ Hoàng, Thiên Cửu Giáo. Lý Thiên Mệnh nói. Phong Lâm Tuyết lắc đầu, nói, vốn là vậy. Nhưng giờ thì khác. Khác ở chỗ nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phong Lâm Tuyết đáp, Hạ Hoàng một mạch, là đại hạ đế tộc kéo dài, bọn họ phản bội Viêm Hoàng từ vô số năm trước, khiến Viêm Hoàng đại bại, nhưng lại không hưởng lợi. Bao năm qua, tổ tông họ vẫn nghiên cứu thiên đạo lực lượng đại hạ quy khư động để lại, liên lạc với thiên đạo bên Bát Bộ Thần Chúng, nghe nói gần đây đã có manh mối, việc đại hạ quy khư động diệt vong nhanh chóng là do thiên đạo biến động này. Hạ Hoàng đã mất cơ hội tìm vạn trụ thế giới, chắc chắn ký thác hy vọng vào Bát Bộ Thần Chúng, dùng Hạ Khư Tinh Nhãn tiếp dẫn đại quân Bát Bộ Thần Chúng giáng lâm bắc không được các ngươi Đại Phong Trụ Tinh, đại hạ đế mạch liền muốn tiếp dẫn Bát Bộ Thần Chúng buông xuống sao? Lý Thiên Mệnh vốn không tính sinh khí, rất nhiều chuyện đều là lẽ thường tình, trước mặt lợi ích của bản thân, có bao nhiêu người có thể có tầm nhìn xa và khát vọng, lại có bao nhiêu người có thể nhớ đến huyết hải thâm cừu. Có thể hận chính là làm Viêm Hoàng thần tộc huynh đệ, đại hạ quy khư quốc đã phản bội một lần, dẫn đến Viêm Hoàng nhất tộc suy yếu, bao nhiêu đời người làm nô lệ, thê thảm đau đớn cả đời, cho đến hôm nay. Vậy mà cho đến bây giờ, hậu nhân đại hạ chẳng những không hối cải, bọn họ vẫn quỳ liếm Bát Bộ Thần Chúng, khát vọng mượn nhờ lực lượng Bát Bộ Thần Chúng để mở ra Thái Cổ Hằng Sa bố cục, đem Thái Cổ Hằng Sa cũng dâng cho Bát Bộ Thần Chúng, đồng thời mang tai họa giống như tai họa đến cho Khôn Lan Nguyên Diệt tộc. Mà những người này chính là hậu nhân Quy Khư lão nhân. Quy Khư lão nhân rất hối hận, hắn nuôi dưỡng Thiên Cửu, sinh ra Huyễn Thiên, đã mất đi khống chế đối với đại hạ. Hắn cũng đoán không được hôm nay đại hạ đế mạch sẽ làm ra quyết định gì. Rất bình thường đi, đại hạ quy khư động cuối cùng cũng phải biến mất, đại hạ đế mạch làm sao lại cam tâm cứ như vậy diệt vong. Bọn họ còn đang làm mộng đẹp thống ngự thượng tinh khư cùng Bát Bộ Thần Chúng. Cho dù chính bọn họ cũng biết, điều đó căn bản không thực tế, nhưng đem hy vọng ký thác vào Bát Bộ Thần Chúng, tối thiểu so với nhất tộc chờ chết còn tốt hơn. Bát Bộ Thần Chúng cuối cùng cũng phải đặt chân lên mảnh đất này, Hạ Hoàng là người theo chủ nghĩa hoàng mỹ, nàng chỉ muốn không tốn nhiều sức chiếm được một vạn trụ gia viên, mà không phải thông qua tử chiến, còn phải cảnh giác Thiên Cửu Giáo quấy rối. Đối với bọn họ mà nói, tiếp dẫn Bát Bộ Thần Chúng là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Dù sao, bọn họ cùng Bát Bộ Thần Chúng có lịch sử gốc rễ đúng không? Nói không chừng thời thời khắc khắc đều bảo trì liên hệ thân mật. Phong Lâm Tuyết nói đến đây, châm chọc cười, vui vẻ nói, dù sao tổ tiên người ta coi như từng là phản tặc, quen thuộc rồi. Vậy còn ngươi? Lý Thiên Mệnh chi phối không được lựa chọn của Hạ Hoàng, hắn rất nghiêm túc nhìn về phía Phong Lâm Tuyết, hôm nay hắn cứu vớt Đại Phong Trụ Tinh, cho nên hắn rất muốn biết, nữ nhân này có vì ân nhân toàn tinh như hắn mà thay đổi ý nghĩ hay không? Ta. Phong Lâm Tuyết nhếch miệng, lắc đầu nói, rất xin lỗi. Ta nói thẳng ra vậy, ta cũng không có lựa chọn, một khi Bát Bộ Thần Chúng buông xuống, mặc kệ đến bao nhiêu người, chỉ cần chứng minh Hạ Khư Tinh Nhãn có thể thực hiện, Đại Phong Trụ Tinh ta nhất định sẽ lập tức quỳ xuống, đây là biện pháp duy nhất để bảo trụ căn cơ cùng truyền thừa của chúng ta. Vì thế, người rất dứt khoát quyết định, hy sinh Đại Khương Trụ Tinh cho Đại Hạ Đế Mạch. Đồng thời giao phó vận mệnh nhất tộc ngươi vào tay Bát Bộ Thần Chúng, thậm chí làm xong chuẩn bị để con cái đời sau làm nô. Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú nàng. Không chỉ Đại Khương Trụ Tinh, trong Khôn Lan Nguyên Diệt tộc, ai không quỳ, người đó sẽ là vật hy sinh. Đây không phải chuyện chết mấy trụ thần, mà chính là toàn tinh diệt tuyệt, không ai có thể vì mình cao hơn mà lôi kéo cả tinh cầu cùng chôn vùi. Phong Lâm Tuyết cũng rất nghiêm túc nhìn hắn, mặt khác, làm nô thì có gì không tốt. Dù sao cũng so với chết tốt hơn. Lý Thiên Mệnh trầm mặt. Phong Lâm Tuyết bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, tức giận nói, kỳ thật ta biết ngươi sai ở đâu. Ta sai. Ngươi nói xem. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi sai là sai ở chỗ, không có ước định chính xác về sự cường đại của Bát Bộ Thần Chúng, trong đầu ngươi căn bản không có khái niệm về đệ nhất cường thịnh của bọn chúng. Ngươi vẫn đang làm giấc mộng vặn ngã bọn chúng không thực tế. Thế mà sự thật chứng minh, trên thế giới này không ai có thể có kiểu lạc quan khoa trương, nằm mơ như ngươi. Chỉ dựa vào trên tay ngươi một cái quân đoàn 10 ức ác quỷ, ngươi nhiều lắm cũng chỉ có thể so đấu với một tinh lô chiến lực của Bát Bộ Thần Chúng, mà cương vực Bát Bộ Thần Chúng có trên 100 tinh lô, càng kinh khủng hơn là bọn chúng còn có 8 đế thiên cấp thế giới chân chính, tùy tiện một đế thiên cũng có thể đánh nát huyễn mộng của ngươi. Nói đến đây, Phong Lâm Tuyết không đành lòng nói nữa, chỉ có thể cắn môi, tổng kết, dù sao, ta vô cùng cảm kích ngươi đã cứu chúng ta hôm nay. Nếu ngươi có yêu cầu khác, ta đều có thể đáp ứng. ta thậm chí có thể vì ngươi đi tấn công Đại Nguyệt Trụ Tinh, để Nguyệt Tôn lại chịu thiệt thêm một chút. Nhưng ngươi muốn ta giúp ngươi đối kháng Bát Bộ Thần Chúng, ta chỉ có thể nói. Lý Thiên Mệnh, cầu xin ngươi, thả cho con dân Đại Phong Trụ Tinh ta một con đường sống. Nói quá lời rồi. Lý Thiên Mệnh nghe được câu cuối cùng, trong lòng triệt để nắm chắc. Xin lỗi, đánh nát giấc mộng của ngươi. Phong Lâm Tuyết khó chịu nói. Lý Thiên Mệnh biểu lộ không thay đổi, mà chính là cười một tiếng, thản nhiên nói, vậy ngươi cũng đánh giá quá cao tác dụng của bản thân rồi. Ừm. Phong Lâm Tuyết khẽ nhíu mày nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh nhún vai, nói, thôi, hôm nay coi như ta vẽ vời cho thêm chuyện ra, tự làm mất mặt, bất quá Phong Tinh Chủ, chuyện tương lai ai cũng nói không chừng, mời ngươi cảnh giác cao độ, nói không chừng đâu, chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Tốt thôi. Phong Lâm Tuyết khóe miệng hơi hơi cong lên. Trong lòng nàng vẫn cảm khái sự ngây thơ của Lý Thiên Mệnh. Đại Mộng Trụ Tinh, còn có Pháp Phong Vân, cũng đều có ý nghĩ này như ngươi, đúng không? Lý Thiên Mệnh bổ sung hỏi. Ý tưởng của Pháp Gia Trụ Thần như thế nào, nhìn biểu hiện của Pháp Lệnh Giật ở di tích Hạ Tầng liền biết, tất cả mọi người đang cắn răng tự chiến, thì hắn ở phía sau quấy rối, bán đồng đội, để mắt tới lợi ích như tiểu thú cầu, vì một nhà phồn vinh, nguyện ý chôn vùi cả tộc. Loại quỳ tộc Nam Hài này, nhiều vô kể. Bọn họ thổi phồng địch nhân lên tận trời, trên các lĩnh vực văn hóa, chiến lực, chủng tộc, thổi cao địch nhân, hạ thấp bản thân, làm nô cũng có thể chấp nhận. Bọn họ cùng ta đứng chung một chỗ. Nhưng chúng ta chưa chắc cùng Nguyệt Tôn, Hạ Hoàng một đường. Phong Lâm Tuyết chân thành nói. Đều là quỳ, cần gì phải phân loại, phân rõ giới hạn. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ngươi thanh cao, ngươi ngây thơ, ngươi vĩ đại. Thật, ta xem trọng ngươi. Phong Lâm Tuyết mỉm cười nói. Ta cứu được các ngươi, ngươi ở đây chăm chọc ta. Đây mới là ý nghĩ thật sự trong lòng ngươi. Lý Thiên Mệnh thấy rõ. Nữ nhân này, phía trước còn giả bộ cảm ơn đến thế. Lý công tử nói quá lời. Ta xác thực cảm tạ ngươi. Phong Lâm Tuyết nói. Rất không cần thiết. Lý Thiên Mệnh híp mắt, nói ngược lại, đáng lẽ ta phải cảm tạ ngươi mới đúng. Ngươi cảm ơn ta. Vì cái gì? Ngươi hiện tại không hiểu, nhưng ta nghĩ, có một ngày ngươi sẽ biết vì sao. Lý Thiên Mệnh nhún vai, nhắc nhở ngươi một điểm, ta không thích diệt những kẻ không ác tâm, bởi vì như vậy luôn có cơ hội để đám người thích bới lông tìm vết hắc ta. May mắn, ngươi khiến ta buồn nôn. Nói xong câu này, Lý Thiên Mệnh sau cùng nở nụ cười với nàng, sau đó quay người chui vào tinh không, ngồi lên cửu long đế tán vô biên rộng lớn, nhảy vọt lên trời, nghênh ngang rời đi. Ngân Trần, ngươi phân nhiều cá thể hơn đi Đại Hạ Quy Khư Động, nghe ngóng chi tiết về Hạ Khư Tinh Nhãn. Cần phải mau chóng. Rời khỏi Đại Phong Trụ Tinh, Lý Thiên Mệnh chau mày. Độ khó của Thái Cổ Hằng Sa càng ngày càng cao. Theo sự diệt vong của Đại Hạ Quy Khư Động, các tộc gặp phải chiến tranh sinh tồn, yêu ma quỷ quái sinh sôi nảy nở. Sáu ngôi sao của Khôn Lan Nguyên diệt tộc cùng nhau, tiếp cận hai ức trụ thần quân, bản năng càng quét Thái Cổ Hằng Sa, vốn là tộc mạnh nhất ở đây, chỉ là đáng tiếc. Linh Nhi, ta thay ngươi giáo huấn đám con cháu hèn nhát này giữa tinh không vô tận. Một đoàn tinh hải thần hạm lơ lửng giữa màn đêm tinh không, bất động như tờ. Phía trước đoàn tinh hải thần hạm kia, hai đạo quang mang rực rỡ tinh hải cự thần song hành, thân cận thì thầm. Một vị nam tử, thân mang thanh sắc, mộng ảo anh tuấn, thân thể như tinh không chi tác phẩm nghệ thuật, tỏa ánh sáng lung linh. Còn vị nữ tử kia, khoác phượng bào đỏ rực, nhiệt tình như lửa, ánh sáng bao phủ, đoan trang đại khí, thành thục lãnh diễm, váy dài vạn mét phủ xuống, bao bọc lấy cự thần chi thân thể mềm mại linh lung tinh tế, mang một phen phong tình vĩ đại đặc biệt. Chính là Nguyệt Tôn cùng Hạ Hoàng. Phong Lâm Tuyết vốn thường không phòng bị ta, Lý Thiên Mệnh kia đã xuất hiện, ta vẫn nghe nói hắn có năng lực tình báo kinh người, chỉ sợ lần này là hắn giở trò. Nguyệt Tôn cúi đầu, mày rậm nhăn sâu, lãnh quang trong mắt lấp lóe, sát cơ hội tụ thành tinh hải. Hắn còn hủy diệt ngàn vạn trụ thần quân của ngươi. Hạ Hoàng thâm trầm nói. Không còn cách nào, hắn triệu hoán ác quỷ đại quân, xác thực không thể tưởng tượng. Nguyệt Tôn lắc đầu. Trầm mặc hồi lâu, Hạ Hoàng hé miệng, khẽ nói, thôi được, lần này chỉ là gặp địch nhân đặc thù, ngươi vì không hiểu rõ đối thủ, bị thiệt lớn, ta cũng không trách ngươi. Vậy thì tốt. Nguyệt Tôn khẽ thở phào. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Hoàng, hai người nhìn nhau thật lâu, Nguyệt Tôn mới hỏi, cho nên, ngươi quyết định đi bước đó rồi. Có Lý Thiên Mệnh quấy rối, lại thêm Thiên Cửu Giáo cạnh tranh, Đại Hạ đế mạch của ta rất khó công chiếm bất kỳ nhất tinh nào. Hạ Khư không chịu nổi, còn có mấy chục ức sinh linh đế mạch ở tại Hạ Khư, ta nhất định phải nhanh chóng đánh hạ một phương thiên địa. Cho nên, không còn lựa chọn. Hạ Hoàng khẽ than. Xác thực, người cùng Thiên Cửu giáo không giống nhau. Thiên Cửu giáo chỉ có 9.000 vạn trụ thần quân, mà sau lưng ngươi còn có toàn bộ sinh linh đại hạ đế mạch, bao gồm trụ thần, tinh thần. Nguyệt Tôn nói đến đây, ánh mắt kiên định, nói, bất kể thế nào, ta ủng hộ ngươi. Lần này ta trở về, liền khởi động Hạ Khư hành động khảo nghiệm, ta đã liên lạc với Bát Bộ thần chúng, bọn họ đã chuẩn bị quân. Hạ Hoàng chân thành nói. Nhanh vậy sao? Nghe đến đó, Nguyệt Tôn liền hiểu, lúc hắn động thủ lần này, Hạ Hoàng sớm đã chuẩn bị kế hoạch thứ hai này. Hạ Khư không có thời gian. Nguyên bản Thập Hoang Tinh Lô trụ thần đại quân di tích cổ Viêm Hoàng vốn đến giúp ta, ai ngờ xảy ra biến cố. Thanh âm Hạ Hoàng lạnh lùng. Nguyệt Tôn trầm ngâm chốc lát, rồi hai mắt nhìn Hạ Hoàng, nói, Hạ, có thể cho ta biết, Bát Bộ thần chúng hứa hẹn ngươi như thế nào không? Hạ Hoàng nhìn hắn, đáp, thứ nhất, sau khi bọn họ đến, sẽ triệt để cải tạo Đại Hạ Quy Khư Động, để nó chuyển hóa thành một cái thiên đạo tinh nhãn ổn định, triệt để đã thông thông đạo song phương. Thứ hai, lục tinh kết giới giới hạch Khôn Lan Nguyên Diệt Tộc, bọn họ đều sẽ lấy đi, lưu lại dành riêng cho tinh chủ trưởng khống. Thứ ba, bọn họ sẽ diệt tuyệt Thiên Cửu giáo, không chừa một ai. Đây là điều kiện của bọn hắn. Ta hỏi là, thu hoạch của ngươi là? Nguyệt Tôn hỏi. Ba, hoặc bốn cái vạn trụ cấp hàng tinh nguyên quyền cư ngụ. Hàng tinh nguyên tại thượng tinh khư của Bát Bộ thần chúng đã cực kỳ rộng lớn, bọn họ không thiếu địa bàn, chỉ là muốn khống chế nơi này, cũng không can thiệp chúng ta. Hạ Hoàng nói. Vì sao là ba, hoặc là bốn? Nguyệt Tôn hỏi. Vốn là ba cái, nhưng hiện tại, ta muốn diệt cả đại phong trụ tinh Khôn Lan Nguyên Diệt Tộc. Hạ Hoàng nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng nói. Nguyệt Tôn ngơ ngác. Hắn biết, một khi Bát Bộ thần chúng buông xuống, đại phong trụ tinh cùng đại mộng trụ tinh cũng sẽ như đại nguyệt trụ tinh của hắn, lựa chọn thần phục. Nhưng, vì chọc giận Hạ Hoàng, đại phong trụ tinh rất có thể quỳ xuống cũng gặp tai ương. Thế nào, người không nỡ? Chúng sinh đại hạ đế mạch của ta nhiều như vậy, muốn tứ đại hằng tinh nguyên thế giới, thế nào? Hạ Hoàng nhướng mày nhìn Nguyệt Tôn. Kế hoạch ban đầu của Nguyệt Tôn là, về sau Thái Cổ Hằng Sa Lục Tinh, đại hạ đế mạch cùng Khôn Lan Nguyên Diệt Tộc là ba đấu ba, còn hắn cùng Hạ Hoàng, mỗi người là thủ lĩnh hai tộc, đạt thành một sự cân bằng dưới sự thống ngự của Bát Bộ thần chúng. Nhưng giờ, Hạ Hoàng muốn là 4-2. Hằng tinh nguyên là tư nguyên muôn đời, lâu dài, đại hạ đế mạch khẳng định sẽ phồn vinh hơn Khôn Lan Nguyên Diệt Tộc, đến lúc đó mấy trăm đời sau, nơi này lại là tình huống như thế nào, Nguyệt Tôn không thể dự đoán. Hạ Hoàng mở miệng muốn thêm một cái hằng tinh nguyên vạn trụ cấp, đồng nghĩa với việc nàng một khi trưởng khống tinh thần, liền sẽ chém tận giết tuyệt thổ dân nơi đó. Đó là diệt chủng vong quốc ức cấp. Đại Khương trụ tinh, Đại Trần trụ tinh, Đại Lâm trụ tinh vẫn luôn ở mặt đối lập với Nguyệt Tôn, hắn không quan tâm, còn Đại Phong trụ tinh. Hắn cũng không quan tâm, chỉ có chút lo lắng vấn đề cân bằng đời sau. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Về sau đều là chó giữ nhà từ xa của Bát Bộ thần chúng, ngươi còn quan tâm hai tộc chúng ta, ai được cho ăn lớn mạnh hơn? Hạ Hoàng cười lạnh nói. Nếu Thái Cổ Hằng Sa có thể vĩnh viễn ngăn cách thì tốt. Nguyệt Tôn nói. Mặc kệ là di tích cổ Viêm Hoàng, hay Hạ Khư tinh nhãn, hoặc tinh hà loạn lưu tiêu tán, hoặc lực lượng thiên đạo liên thông, đều đang nói rõ ngăn cách chỉ là bọt khí cuối cùng sẽ vỡ. Chấp nhận hiện thực đi, Bát Bộ thần chúng cũng là bá chủ vĩnh hằng thượng tinh khư này. Hạ Hoàng nhìn về phía tinh không mênh mông, cảm khái tĩnh mịch. Đại Hạ Quy Khư Động muốn diệt vong. Nàng so với ai hết càng có lý do đón bá chủ buông xuống. Thừa nhận đi. Bát Bộ thần chúng mới là tinh không thị tộc đỉnh phong vũ trụ này, thần phục bọn họ, không mất mặt. Đại Hạ đế mạch chúng ta và Khôn Lan Nguyên Diệt Tộc các ngươi, tự thân đều có rất nhiều thiếu hụt. Thật sao? Nguyệt Tôn thở dài thật sâu, có thể Đại Hạ đế mạch các ngươi, vốn cùng Viêm Hoàng chung chưởng thiên hạ, Viêm Hoàng xem các ngươi như tay chân huynh đệ, chiếu cố có thừa, mà Bát Bộ thần chúng hầu như đều là thần, nô dưới trướng Viêm Hoàng. Đừng nói nữa. Hạ Hoàng trừng mắt nhìn hắn, người đắm chìm trong huy hoàng lịch sử, vĩnh viễn không thấy rõ hiện thực. Viêm Hoàng sớm đã chết, hiện tại thi thể đều mục nát. Đại Hạ không bắt lấy cơ hội lịch sử leo lên đỉnh cao, thì chứng minh chúng ta không xứng làm chủ nhân vũ trụ. Vậy Lý Thiên Mệnh kia? Tro tàn lại cháy, trông có vẻ như huy hoàng muốn phục hưng, rất dọa người, nhưng gió thổi qua thì tan. Hạ Hoàng nói xong, vén váy, nhìn Nguyệt Tôn nói, ta muốn về Hạ Khư, cùng nghênh Bát Bộ thần chúng buông xuống, người có nguyện đồng hành. Ta đi. Nguyệt Tôn gật đầu. Hạ Hoàng nghe vậy, khẽ mỉm cười, rồi đưa tay ngọc. Sao vậy? Nguyệt Tôn ngơ ngác. Nắm ta đi. Hạ Hoàng ôn nhu cười, đã chúng ta bại lộ, thì không cần che che giấu giấu, chúng ta là trời đất tác hợp, do chúng ta làm người đại diện của Bát Bộ thần chúng tại Thái Cổ Hằng Sa, nơi này mới có thể vĩnh cửu an bình, hai tộc mới có hữu nghị lịch sử. Hà! Hai mắt Nguyệt Tôn khẽ rung, nắm chặt ngọc thủ nàng. Hữu nghị này, đổi lấy bằng việc đồ diệt hơn phân nửa nhân mạng Khôn La Nguyên Dực tộc, nhưng đoán trước được rằng một bộ phận người dưới trướng Nguyệt Tôn, cuối cùng sẽ quên, sẽ chỉ nhớ đến cuộc kết hợp thịnh thế này. Nguyệt Tiêu, lịch sử sẽ nhớ kỹ chiến công của chúng ta, là chúng ta mang đến hòa bình vĩnh cửu cho Thái Cổ Hằng Sa, nắm chắc bút lớn lịch sử, chúng ta có thể lưu danh bách thế. Ngươi không cảm thấy? Mặc kệ là ái tình hay nước nhà, đều rất tốt đẹp sao? Hạ Hoàng ôn nhu nói. Hy vọng có thể sớm nhìn thấy khoảnh khắc đó. Nguyệt Tôn nói. Nhanh thôi, sẽ không quá lâu trên đường trở về Đại Khương Trụ Tinh, Ngân Trần truyền đến một tin tức mới. Thiên Cửu Giáo tạm dừng tiến công vạn trụ cấp thế giới, chuyển hướng tạo hóa cấp hàng tinh nguyên. 9.000 vạn trụ thần quân của bọn chúng, cơ hồ không tốn nhiều sức, chiếm lấy một cái tạo hóa cấp hàng tinh nguyên tên là Chiếu Ngọc Thần Khuyết. Chiếu Ngọc Thần Khuyết thuộc về Đại Phong Trụ Tinh Quảng Hạt, nơi sinh sống của những tinh thần thuộc nguyên dực tộc gió lớn, số lượng cũng có mấy ức. Bọn họ đồ sát dân chúng, à? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Không có. Ngân Trần gật đầu. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mệnh biết, đối với quái vật khổng lồ như Thiên Cửu Giáo mà nói, một cái Chiếu Ngọc Thần Khuyết nhiều nhất chỉ có thể coi là một hòn đảo nhỏ, chỉ có thể quá độ, không thể đảm đương truyền thừa gia viên. Bọn họ chỉ là tìm một nơi tạm thời neo đậu tinh hải thần hạm. Kết giới thủ hộ tinh thần cấp tạo hóa, tương đương với bức tường thành rất mỏng, dễ dàng đánh hạ, cũng không cách nào bảo hộ Thiên Cửu Giáo. Thiên Cửu Giáo theo chế độ tinh anh, không mang theo dân chúng, hành động này càng cho thấy bọn họ sẽ không trở về Đại Hạ Quy Khư Động nữa. Bọn họ trốn dứt khoát như vậy, hẳn là cũng liên quan đến Hạ Khư Tinh Nhãn. Ở lại đó, càng là hẳn phải chết. Lý Thiên Mệnh nói. Thật buồn cười, một giáo phái tín ngưỡng Thiên Cửu lại là tử địch của Huyễn Thiên thần tộc. Qua đó có thể thấy, tình cảm của Huyễn Thiên đối với Thiên Cửu phức tạp đến nhường nào. Ngân Trần, ngươi nói, Thiên Cửu giáo thật sự tín ngưỡng Thiên Cửu sao? Hay là nói, các giáo chủ đời trước dùng cái này làm ngụy trang để tổ kiến thế lực? Lý Thiên Mệnh hỏi. Theo ta quan sát, cả hai đều có. Nhưng cái trước chiếm đa số. Ngân Trần đáp. Nói cách khác, bọn họ xác thực tín ngưỡng, lấy Thiên Cửu làm tinh thần hạch tâm, nhưng cũng có ý định tổ kiến thế lực, xưng vương xưng bá. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Nếu không có đủ tinh thần chống đỡ, một giáo phái không thể phát triển đến mức này. Chỉ có cuồng nhiệt mới có thể hàng phục nhân tâm. Hạ Hoàng Nguyệt Tôn, Bát Bộ Thần Chúng, Thiên Cửu Giáo. Phức tạp. Trong đó, Hạ Hoàng Nguyệt Tôn và Bát Bộ Thần Chúng có thể coi là hai con chó và chủ nhân của chúng. Tổ hợp 8 cộng 2 này là tử địch thực sự của Lý Thiên Mệnh tại Thái Cổ Hằng Sa. Thiên Cửu Giáo thì đơn giản dứt khoát hơn, chỉ muốn có đất lập thân, lại như nước với lửa với Bát Bộ Thần Chúng. Kẻ ngốc cũng biết, kẻ địch của kẻ địch, dù không phải bằng hữu, cũng có lợi ích tương quan. Tiểu Ngư. Lý Thiên Mệnh tiến vào chỗ sâu trong đế tán. Dưới ánh sáng phát ra, mái tóc dài của nữ tử như thác nước, ngồi xếp bằng dưới ánh sao. Vòng eo đường cong uyển chuyển, dáng người tự như ảo mộng. Tiến độ thế nào? Lý Thiên Mệnh lơ lửng trước mặt nàng hỏi. Sắp xong rồi. Vi sinh mặt nhiễm khẽ mở môi đỏ, ôn nhu nói. Được, chờ nàng hấp thu xong toàn bộ, ta dẫn nàng đi một chuyến Chiếu Ngọc Thần Khuyết. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn dùng ta, khống chế Thiên Cửu Giáo sao? Vi sinh mặt nhiễm nhẹ giọng hỏi. Nói nhảm, đương nhiên rồi, nương tự ta xuất mã, đám gia hỏa lải nhải kia sẽ sợ vỡ mật. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vi sinh mặt nhiễm nhìn hắn bằng đôi mắt tĩnh mịch. Thiên Cửu đáng sợ như vậy, vì sao ngươi luôn tín nhiệm ta, không chút đề phòng? Vi sinh mặt nhiễm sâu xa nói. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, vì thế gian không có Thiên Cửu, chỉ có tiểu ngư ta nuôi. Lý Thiên Mệnh thâm tình cười nói. Được thôi. Vi sinh mặt nhiễm dở khóc dở cười, cắn môi nói, vậy ta chỉ có thể tự thân xuất mã, để bọn họ mở mang kiến thức thế nào là tín ngưỡng buông xuống. Tuyệt. Lý Thiên Mệnh nhìn thân thể mềm mại hoàn mỹ như tạc tượng của nàng, cảm khái nói, không biết đến khi nào, ta mới có thể đuổi kịp nàng. Thật khó chịu. Không cần khó chịu. Nàng vươn tay, đặt Lý Thiên Mệnh lên lòng bàn tay, sau đó hướng ngực mà đi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, chìm sâu trong đó. Dưới ánh sáng, hình ảnh vô cùng hài hòa. Vi sinh mặt nhiễm cũng ửng hồng mặt. Chỉ là, bên tai nàng luôn tràn ngập các loại âm thanh. Muội muội, hắn phân cho chúng ta quá ít tình cảm. Hắn chỉ xem chúng ta như sủng vật. Chúng ta không kém Khương Phi Linh. Vi sinh mặt nhiễm nhắm mắt lại, không nghe những lời sinh sôi đó. Người nàng yêu giờ phút này ở gần trái tim, nàng có thể cảm nhận được tâm hắn. không có thiên cửu, chỉ có tiểu ngư. Nàng biết, Lý Thiên Mệnh dùng cách của hắn để tôn trọng nàng. Dù cho tất cả mọi người cảm thấy thiên cửu nguy hiểm, hắn vẫn nguyện ý vì nàng đánh bạc một ván đủ để gây tai họa. Như vậy là đủ rồi. Tỷ tỷ, các ngươi còn chưa đủ yêu hắn, ta có thể tha thứ. Đến cuối cùng, các ngươi sẽ rõ. Oanh. Cửu Long Đế Tán hiện thân trên không đại khương trụ tinh. Lý Thiên Mệnh đứng trên tinh hạm, nhìn về phía xa xăm. Chỉ thấy tinh thần thủy tinh màu vàng kim vẫn bị khóa trong vũ khí màu tro hồng, trải qua sinh tử kiếp nạn. Nếu Linh Nhi có thể độ kiếp thành công trước khi bát bộ thần chúng buông xuống thì tốt, bằng không, cũng là bia đỡ đạn. Lý Thiên Mệnh nghĩ, nếu bát bộ thần chúng của hắn không tấn công nơi nào cả, toàn quân tập kết, trực tiếp nhắm vào Khương Phi Linh thì sao? Chỉ cần phòng thủ, mọi kết giới thủ hộ tinh thần đều là thùng rỗng kêu to. Đến lúc đó, Khôn Lan Nguyên Diệt tộc sẽ lại đứng trước lựa chọn sống chết. Tiểu ngư sắp xong rồi, ta về nhà trước, xem bảo bối nữ nhi đã. Âm âm âm. Cửu Long Đế Tán đổi hướng, nhanh chóng đuổi theo về phía đế tinh trở lại đế tinh, Lý Thiên Mệnh hưởng thụ một đoạn thời gian hạnh phúc cùng an bình. Thái Dương lúc này mang đến cho mỗi người ở nơi đây cảm giác an toàn. Từ Chu Tước Quốc, những kẻ truy cầu Lý Thiên Mệnh đều đến nơi này, hưởng thụ những tư nguyên tạo hóa đỉnh cấp nhất vũ trụ. Trong thiên cung, náo nhiệt mà ôn nhu. Bên ngoài thiên cung, chiếm cứ 99% thổ địa, hải dương của đế tinh, nơi này tạm thời hoang tàn vắng vẻ, hết thảy cướp đoạt được vẫn còn trong tinh thần vận chuyển, chỉnh hợp, hình thành một bộ phận mới của Thái Dương. 99% này là nơi có thể ở người. Đến mức ai được ở, thì do Lý Thiên Mệnh tự mình lựa chọn. Nghe nói Phát Phong Vân đã từ Đại Phong Trụ Tinh trở về, Lý Thiên Mệnh mới trở lại Đại Khương Trụ Tinh. Lâm Thần Giám, Trần Tình mang theo 500 vạn viện quân lúc trước đã về Đại Lâm Trụ Tinh cùng Đại Trần Trụ Tinh, Đại Khương Trụ Tinh nhờ vậy khôi phục binh lực như trước khi chiến đấu. Trụ thần quân của Phát Phong Vân có tổn thất nhất định trong trận chiến ở Đại Phong Trụ Tinh, nhưng nhờ Lý Thiên Mệnh, tổn thất này không lớn. Sau khi Lý Thiên Mệnh từ Đế Tinh đến, phát hiện bầu không khí Đại Khương Trụ Tinh vẫn rất nặng nề. Rõ ràng, việc Thiên Cửu giáo bại lui và âm mưu Nguyệt Tôn bại lộ không làm Khôn Lan Nguyên Diệt tộc lạc quan. Bọn họ vẫn là miếng thịt trên thớt, ai cũng muốn cắn xé. Lý Thiên Mệnh hạ xuống Khương Thị Trụ Thành. Hắn đến thì vừa hay cao tầng Đại Khương Trụ Tinh đang mật hội trong vương cung Khương Thị. Lý Thiên Mệnh nghe bên trong ồn ào, liền đẩy cửa vào. Âm. Một tiếng vang lớn, cửa lớn mở rộng. Bóng người hắn không đủ ngàn mét, vô cùng nhỏ bé so với Khương Vương Cung, nhưng vừa xuất hiện, tranh luận trong Khương Vương Cung im bặt. Ngoại trừ Khương Thiên Châu, rất nhiều người vô ý thức nín thở, không dám nhiều lời. Nếu Lý Thiên Mệnh không đánh bại Ma Linh Cơ, có lẽ có người sẽ tập kích hắn, phá ác quỷ đại quân của hắn. Lúc này, trong mắt những người này, sự cường đại của hắn gần như không có kẻ hở, nên hơn trăm người trong Khương Vương Cung nhìn hắn, ít nhiều mang kính sợ. Lý Công Tử, mời ngồi. Khương Thiên Châu thấy hắn thì vẻ u sầu trên trán giãn ra. Hắn tự mình đứng dậy nghênh đón Lý Thiên Mệnh. Mọi người thấy vậy cũng vội vã đứng lên. Nhưng một người vẫn viện ghế dựa, bình chân như vậy nói, lão nhân tuổi cao, đi đứng không tiện, không thể đứng dậy nghênh đón vị đại nhân vật này, xin thứ lỗi. Người nói là Phát bà bà. Lý Thiên Mệnh nhìn bà ta, có chút im lặng. Nhớ lại lúc khi qua ác quỷ quân đoàn của mình xuất hiện, bà ta còn quỳ xuống trước mình. Giờ, bà ta dường như cảm thấy không cần đến mình, lại sĩ diện. Lý Thiên Mệnh tạm thời không phản ứng bà ta, mà ngồi cạnh Khương Thiên Châu, một vị trí vô cùng cao. Các vị, cứ tiếp tục thảo luận đi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hắn muốn xem một phần ba trụ thần cường giả đứng về phía Phát Thị nhất tộc này có thể bàn ra cái gì. Sau lời hắn, mọi người nhìn nhau, tạm thời không nói gì. Khương Thiên Châu chắp tay nói, Lý Công Tử, nghe nói ngươi nhắc nhở Đại Phong Trụ Tinh đề phòng Nguyệt Tôn, cứu vớt ức vạn con dân Đại Phong Trụ Tinh, còn giúp Phong Lâm Tuyết bắt ngàn vạn phản quân Đại Nguyệt Trụ Tinh. Ân nghĩa này, Khương Mỗ đại diện Đại Khương Trụ Tinh và toàn thể Khôn Lan Nguyên Diệt tộc, cảm tạ trọng ân của Lý Công Tử. Cảm tạ. Phía sau Khương Thiên Châu, chừng 2/3 trụ thần cường giả cùng hắn chắp tay cảm tạ. Lý Thiên Mệnh chưa đến, bọn họ chưa có cơ hội cảm tạ. Tỷ lệ này cho thấy quyền lên tiếng của Khương Thiên Châu ở Đại Khương Trụ Tinh tăng lên so với trước. Một bộ phận người trung lập giờ chọn tin tưởng hắn. Khương tiền bối, không cần cảm ơn. Dù sao Đại Phong Trụ Tinh và Phong Lâm Tuyết còn chưa cảm ơn ta. Lý Thiên Mệnh cười, rồi liếc nhìn quanh, vui vẻ nói, hơn nữa nơi này còn không ít người không có ý tạ ta. Việc này chỉ có thể coi là ta cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện. Lý Công Tử nói đùa. Phát Phong Vân chắp tay, khẽ gật đầu với mọi người phía sau. Những người này lúc này mới cúi đầu với Lý Thiên Mệnh, đồng thanh nói, đa tạ Lý Công Tử cứu vãn đồng bào tộc ta. Tạ thì đã tạ, nhưng dường như có những thứ sẽ không thay đổi. Vừa trò chuyện gì vậy? Lý Thiên Mệnh tựa lưng vào ghế hỏi. Khương Thiên Châu nhíu mày nói, tình báo nói, Hạ Hoàng mưu đồ Đại Khương Trụ Tinh. Không thành ở Đại Phong Trụ Tinh, ả ta ký thác hy vọng vào Bát Bộ Thần Chúng, đã qua khảo nghiệm, dẫn một bộ phận Bát Bộ Thần Chúng đến Đại Hạ Quy Khư Động. Có lẽ, lần tới buông xuống Thái Cổ Hàng Sa cũng là đại quân Bát Bộ Thần Chúng, mà còn vượt xa cấp bậc Thập Hoang Tinh Lô. Vẫn nhanh thật. Lý Thiên Mệnh nói. Thái độ thờ ơ của hắn khiến không ít người khẽ nhíu mày. Khương Thiên Châu biết, Lý Thiên Mệnh không phải không quan trọng, mà là đã biết từ trước. Lý Công Tử đã biết, một khi đại quân đế chúng Bát Bộ Thần Chúng buông xuống, có nghĩa gì sao? Phát Bà Bà giọng u lãnh, kéo cuốn họng hỏi. Mời Phát Bà Bà nói rõ chi tiết. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nói đơn giản, tất cả thế lực Thái Cổ Hàng Sa chỉ là một quả trứng gà, còn đại quân đế chúng Bát Bộ Thần Chúng không chỉ là tảng đá, mà là vạn quân sắt thép. Hai bên đụng nhau, chúng ta tan xác. Cái gọi là vong quốc diệt chủng rất có thể xảy ra. Phát Bà Bà cúi đầu, mặt đầy vẻ gian nan khổ cực. Lý Công Tử, đây không phải nói bừa. Nếu ngươi từng qua cương thổ Bát Bộ Thần Chúng thống trị, sẽ biết bọn họ cường thịnh cỡ nào. Thái Cổ Hàng Sa là cương thổ cuối cùng bọn họ chưa chiếm được. Chỉ cần thông đạo thành lập, bọn họ phái ra quân đoàn chiến lực để chiếm nơi này là không có giới hạn. Phát Phong Vân nói. Xác thực. Lý Thiên Mệnh gật đầu, Hạ Hoàng đã làm ra hành động ngu ngốc, chọn chôn vùi tôn nghiêm và vinh nhục Thái Cổ Hàng Sa để đổi lấy việc bọn họ tham sống sợ chết. Trong tình huống chúng ta không thể ngăn cản, hai vị cho rằng, đâu là con đường cầu sinh của Đại Khương Trụ Tinh. Phát Bà Bà quyết tâm liều mạng, đứng lên khỏi chỗ ngồi, đầy vẻ nghiêm túc, mang tâm lo cho dân nói, trò chơi Thái Cổ Hàng Sa này vốn có thể chơi, một khi Bát Bộ Thần Chúng nhúng tay, ai cũng không chơi được. Bọn họ là tồn tại ở chiều không gian khác, như thần nhập cục phàm nhân. Trong tình huống này, chúng ta chỉ có một lựa chọn, tuyệt đối đừng trở thành kẻ địch của thần. Ý ngươi là, đầu hàng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải. Nếu ví thần và người thường, chỉ có thể coi là phàm nhân đi theo thần tích. Phát Bà Bà nói. Diều. Lý Thiên Mệnh vui vẻ, nói nghe êm tai thật. Vì con đường ta nói vốn là con đường duy nhất của Đại Khương Trụ Tinh. Phát Bà Bà liếc Lý Thiên Mệnh, nói, Lý Công Tử chẳng lẽ muốn bức hiếp chúng ta, giống như ngươi đối địch với Bát Bộ Thần Chúng, Bắc Khôn La Nguyên Dực Tộc làm bia đỡ đạn, dùng ức vạn dân chúng toàn tinh để thực hiện giấc mộng phục hưng trống rỗng của ngươi. Phát Phong Vân vội nói, mẫu thân, đừng hiểu lầm. Hạ Hoàng bại, Nguyệt Tôn bại, ta hỏi Đại Mộng và Đại Phong Trụ Tinh, bọn họ cũng chọn đi theo dấu vết của Bát Bộ Thần. Lý Công Tử đã coi chúng ta là người một nhà, sao nhẫn tâm để chúng ta chịu chết ba ba? Lý Thiên Mệnh vỗ tay. Trong khoảnh khắc, bầu không khí trở nên tế nhị. Hắn liếc qua Phát Phong Vân, Phát Bà Bà, còn có đám người ủng hộ bọn hắn, vui vẻ nói, Hạ Hoàng hàng, Nguyệt Tôn hàng, Phong Nguyệt Mộng đều hàng. Sau đó Đại Khương, Đại Trần, Đại Lâm, toàn bộ đầu hàng, vậy Bát Bộ Thần Chúng liền có thể không tốn nhiều sức, cầm xuống Thái Cổ Hàng Sa. Đây mới là chính xác. Binh không đánh mà thắng, mới hiển lộ ra sự vĩ đại của Bát Bộ Thần Chúng. Đây là năng lực vốn nên có của kẻ thống ngự vũ trụ. Mọi người đều biết rõ sâu cạn, hiểu phân tất, thiện lấy hay bỏ, như thế tránh được chiến tranh giành phát sinh, sinh linh đồ thán. Phát Bà Bà nghĩa chính ngôn từ nói. Vì không chết người, liền có thể chấp tay đem Giang Sơn Tổ Tiên truyền lại đưa cho kẻ khác, sau đó để tử tôn muôn đời, quỳ xuống làm nô. Bát Bộ Thần Chúng đối đãi hậu nhân Viêm Hoàng thế nào, các ngươi xác định đã nắm chắc trong lòng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Viêm Hoàng chiến bại, chúng ta đi theo thần tích, không thể vơ đũa cả nắm. Phát Bà Bà chân thành nói. Thật sao? Tưởng tượng quả thật rất tốt đẹp, nhưng ta muốn hỏi mẹ con các ngươi một vấn đề mấu chốt. Lý Thiên Mệnh cất cao giọng. Lý Công Tử cứ tự nhiên hỏi. Phát Bà Bà vung tay áo, một mặt cương trực công chính. Bát Bộ Thần Chúng vừa đến, ngươi chủ trương Thái Cổ Hàng Sa toàn thể đầu hàng, đúng không? Đúng. Nhưng không tính đám chó điên Thiên Cửu Giáo. Phát Bà Bà nói. Toàn thể đầu hàng, có thể ngăn cản Đại Hạ Quy Khư Động diệt vong sao? Lý Thiên Mệnh nói. Không thể. Phát Bà Bà nói. Vậy là quan hệ của các ngươi với Bát Bộ Thần Chúng tốt, hay là Đế Mạch đã từng đầu hàng như Hạ Hoàng tốt hơn? Quan hệ của Đại Khương Trụ Tinh với Bát Bộ Thần Chúng, thậm chí còn không bằng Đại Nguyệt, Đại Phong với Bát Bộ Thần Chúng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Phát Bà Bà ngậm miệng, không thể trả lời. Lý Thiên Mệnh liền tiếp lời, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều hàng, vậy kẻ tiếp cận Bát Bộ Thần Chúng buông xuống Đại Hạ Đế Mạch, về sau sẽ truyền thừa ở đâu? Các ngươi đều tranh nhau làm chính phái, ai sẽ làm phản phái? Thiên Cửu Giáo là phản phái không sai, nhưng trên tay bọn họ không có địa bàn, Hạ Hoàng làm chó săn số một, nàng có thể không để vào mắt. Phát bà cắn răng, tiếp tục im lặng. Ngươi chủ trương để Đại Khương Trụ Tinh đầu hàng, vậy chẳng phải là bảo Đại Lâm Trụ Tinh, Đại Trần Trụ Tinh hy sinh sao? Bọn họ đâu phải kẻ ngốc, chủ mạch đã hàng, bọn họ việc gì phải gượng chống? Chó săn số một của Bát Bộ Thần chúng không có nhà ở, sớm muộn cũng phải chém một con chó, chém ai đây? Lý Thiên Mệnh hùng hổ dọa người hỏi. Phát bà càng im lặng. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Phát Phong Vân, Phát Phong Vân cũng im miệng, trầm mặt không nói. Hắn liền cười lạnh một tiếng nói, cho nên a, các ngươi cái gì cũng hiểu, Bát Bộ Thần chúng vừa hàng lâm, Hạ Hoàng lập đại công, coi như cường giả đều muốn đầu hàng, bọn họ cũng phải chỉ định ba cái vạn trụ hằng tinh nguyên mới đến làm phản phái. Bát Bộ Thần chúng này không phải muốn quỳ là có thể quỳ. Đây đúng là trọng điểm thảo luận hôm nay của chúng ta. Phát bà trừng Lý Thiên Mệnh, lại lớn tiếng nói với Khương Thiên Châu, cho nên ta vừa mới đề nghị, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, lập tức chạy đến Đại Hạ Quy Khư Động, chạy trước những nguyên dịch tộc khác để quy hàng Bát Bộ Thần chúng, dùng thành ý này mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Khá lắm, chạy trước huynh đệ thị tộc để quỳ xuống, cầu xin một con đường sống, đẩy huynh đệ thị tộc vào chỗ chết. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nhìn đám người này. Không phải vậy thì sao? Nói cho cùng, ngươi vẫn là không hiểu rõ Bát Bộ Thần chúng. Tự đại làm bậy như ngươi, đương nhiên hận không thể tất cả nguyên dịch tộc thống nhất một lòng, vì ngươi phấn chiến, để Thái Cổ Hằng Sa trở thành khu vực phục hưng của ngươi. Giả tâm của ngươi, ai mà không hiểu? Phát bà cười lạnh nói. Bát Bộ Thần chúng vừa hàng lâm, ngay cả Phong Lâm Tuyết cũng có thể trở mặt, huống chi những người này. Những nguyên dịch tộc này, bọn họ sống trong thế giới đóng kín này, bản chất bên trong là sự tự ti của tiểu dân, căn bản không thể che giấu. Khương Tinh Chủ. Phát bà hoàn toàn mặc kệ Lý Thiên Mệnh, mà nói với Khương Thiên Châu, chúng ta là chủ mạch, rất dễ bị liệt vào mục tiêu chủ yếu, vào thời điểm này, chúng ta cần phải bày ra thành ý lớn hơn người khác. Cho nên ta đề nghị, chúng ta đem cổ tổ đưa đến Đại Hạ Quy Khư Động. Im miệng. Khương Thiên Châu nghe đến đó, đã sớm không thể nhịn được nữa, hắn trừng mắt nhìn Phát Phong Vân, trầm giọng nói, ngươi sớm đã thương nghị xong với Phong Lâm Tuyết, Mộng Tâm Lam rồi đúng không? Bọn họ sẽ cho Phát thị đất dung thân. Đã chọn tốt gừng rừng Trần Tam Tinh đến làm vật hy sinh, cứ dẫn người đi là được, làm gì còn muốn khinh nhờn cổ tổ, lại đào hố cho ta. Phát bà và Phát Phong Vân nghe vậy sắc mặt biến đổi. Tinh chủ, ngài hiểu lầm. Phát Phong Vân nói, đừng vu oan cho chúng ta, tất cả những gì chúng ta làm đều là vì Đại Khương Trụ Tinh. Phát bà phẫn nộ nói. Xóa xóa xóa. Phía sau bọn họ, không ít trụ thần Phát thị đứng dậy, có ý tứ khí thế hung hăng. Ngay khoảnh khắc này, thân thể Lý Thiên Mệnh đột nhiên lóe quang hoa, hắn từ trên chỗ ngồi đột nhiên đứng lên, giống như một đạo quang trụ xuyên qua, xuất hiện trước mắt Phát bà. Ngươi. Phát bà trừng to mắt. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, Đông Hoàng kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Răng rắc. Đầu Phát bà trong ánh tinh quang chớp động, bị hắn sinh sinh chặt xuống. A, Phát bà khó có thể tin kêu thảm. Tất cả trụ thần Phát thị như phát điên nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nhất là Phát Phong Vân ở gần trong gang tấc. Oanh. Lý Thiên Mệnh đem đầu này dẫm dưới chân, quay đầu nhìn về phía Khương Thiên Châu. Khương Thiên Châu quyết tâm liều mạng, tại chỗ tuyên bố, Phát thị phản bội Đại Khương Trụ Tinh và Khôn La Nguyên Diệt tộc, lập tức phong tinh thanh lý hết chương 4165. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.